chính mình cấp đuổi ra ngoài, hắn cái kia bà nương, hơi kém đem chính mình cấp lộng chết. Thu này nếu là không báo, chính mình Lý Cẩu Tử ba chữ đảo viết. Lý Cẩu Tử còn đang suy nghĩ chính mình báo thù đại kế đâu, kết quả liền nghe được sói tru thanh âm. Hắn trong lòng run lên, cái này địa phương như thế nào sẽ có lang đâu. Chính mình lớn như vậy, còn không có nghe qua bên này trong rừng mặt có lang. Nên không phải là Lý Thị cái kia mụ giả thúi, đem bầy sói cấp dẫn lại đây đi. Cái kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều bà nương, năm đó thật là mắt bị mù, mới có thể đem nàng cấp cưới trở về. Mười mấy năm, liền một cái trứng đều không có cấp hạ ra tới. Lý Cẩu Tử muốn hoạt động thân thể của mình, muốn tránh được này một kiếp, nhưng là sói con lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn đâu. Mang theo bầy sói lại đây lúc sau, diếu võ dương ai mà ở Lý Cẩu Tử trên người tiểu một cái, sau đó ghét bỏ mà tránh ra. Mấy chỉ lang lại đây, chết cắn Lý Cẩu Tử chân nhi, hướng bên trong túm. Lúc này, bên ngoài có qua đường người, nghe được bên trong động tĩnh, còn chuẩn bị tiến vào nhìn một cái, nhưng là nghe được tiếng sói tru, chạy nhanh khua xe bỏ liền đi rồi. Mặt sau một truyền mười, mười truyền trăm, cái này địa phương có bầy sói, đại gia từ nơi này trải qua thời điểm, đều là vội vội vàng vàng, chút nào không dám ở chỗ này dừng lại một chút. Trong rừng mặt qua đường người cũng không dám ở chỗ này nghỉ ngơi, dẫn tới nơi này cây cối càng dài càng tươi tốt, cuối cùng hoàn toàn liền một cái lộ đều không có. Sói con gặp bầy sói, buổi tối liền không có trở về, chờ đến đệ nhị buổi sáng, mới chạy trở về, cả người dơ đã xem không được. Triệu Tế Hoa buổi tối không có ra cửa, cái kia hắn muốn thu thập người, đã bị sói con cấp thu thập, hắn bắt đầu là không biết, mặt sau muốn đi báo thù thời điểm, chuyên môn đi hỏi thăm một phen, mới biết được kia hai người đã sớm không còn nữa, lại kết hợp nghe được đồn đãi, liền biết là bầy sói đem hai người cấp thu thập. Cái này ban đêm, chú định là một cái không miên ban đêm. Triệu Tế Hoa nằm ở trên giường, thân thể thực mỏi mệt, nay giữa trưa căn bản là không có nghỉ ngơi, thân thể cũng càng thêm mỏi mệt, trong nhà mặt đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tâm càng mệt. Hắn cũng không biết về sau phải làm sao bây giờ, hiện tại liền gặp chuyện như vậy. Hắn không có ngủ ý, nằm ở trên giường, nghĩ nhất nhất sự tình. Nếu là nàng vẫn luôn không có hảo, như vậy chờ Tuyên cùng lớn hơn một chút, chính mình liền sẽ mang theo nhất nhất đi tìm danh y đi hề, nhất định phải đem nhất nhất bệnh cấp chữa khỏi mới có thể. Về sau nhất nhất chính là trách nhiệm của chính mình, nếu là cuối cùng bệnh của nàng không có bị chữa khỏi, chính mình cũng sẽ chiếu cố nàng cả đời. Hắn nằm ở trên giường, mặt sau liền nghe được một ít thanh âm. Nhất nhất miệng ở cái gì, hắn căn bản là nghe không rõ ràng lắm. Hắn ngồi dậy, đem Tuyên cùng hướng giường bên trong dịch một chút, đem nhất nhất ôm ở trung gian. Tiếp theo ánh trăng, hắn có thể nhìn đến nhất nhất hiện tại biểu tình là phi thường thống khổ, nàng trên trán đều ở đổ mồ hôi, trên mặt khả năng bởi vì nàng sát có cái gì, cho nên hiện tại vẫn là đen như mực, bất quá buổi sáng bị đánh, mặt trên vẫn là sưng đỏ. Không cần, không cần, không cần lại đây, a a, ta không có giết người, ta không có giết người. Ta không phải cố ý, ta không giết ngươi, ngươi liền sẽ đem ta giết chết. Triệu Tế Hoa, tới cứu ta. Tới cứu ta. Ta đau quá, đau quá. Triệu Tế Hoa đem nhất nhất ôm vào trong ngực mặt, lỗ tai thỏ lại gần mới nghe rõ. Hắn trong lòng thực lạnh, không nghĩ tới nhất nhất trong lòng đã chịu như thế đại bị thương, nàng như vậy tuổi tác, như thế nào có thể tới thừa nhận đâu. Nhất nhất, không sợ, không sợ, ta ở chỗ này. Triệu Tế Hoa ôm nhất nhất, gắt gao mà ôm, đem nàng đầy đủ đều ôm vào trong ngực mặt, cho nàng an toàn phúc. Nhất nhất liền cùng cảm thụ không đến giống nhau, đám chìm ở chính mình bóng đè trịnh nàng ở trong ngộng, thấy được Lý Cẩu Tử chết không nhắm mắt hai mắt, còn có hắn vươn tới đầu lưỡi. Cái kia chết không nhắm mắt đầu người, vẫn luôn ở đuổi theo chính mình, mặc kệ như thế nào thoát đi đều trốn không thoát. Nhất nhất không ngừng chạy vội, tiêu Triệu Tế Hoa tên, làm hắn tới cứu chính mình, chính là căn bản là vô dụng, chung quanh chỉ có chính mình một người. Dần dần mà, nay một người đầu liền biến thành rất nhiều cái. Ở bốn phương tám hướng hướng tới chính mình phát lại đây, trường miệng rộng, muốn đem chính mình cấp cắn nuốt rớt. Triệu Tế Hoa ôm nhất nhất, thân thể của nàng vẫn luôn đang run rẩy, ra một thân mồ hôi lạnh, xiêm y toàn bộ đều bị mướt mồ hôi, đều có thủy từ trên quần áo chảy ra. Triệu Tế Hoa biết như vậy đi xuống căn bản là không phải biện pháp, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng bóp nhất nhất người chung, trước đem nàng cấp đánh thức. Hắn nghĩ tới, một đêm kia thượng, chính mình giết tha kia một buổi tối, chính mình cũng bị vây ở cảnh trong mơ. Căn bản là vẫn chưa tỉnh lại, là nhất nhất ngồi dậy, đem chính mình cấp đánh thức lại đây. Nhất nhất, không sợ, ta liền ở chỗ này. Triệu Tế Hoa dùng tay bóp nhất nhất người chung, nhìn nàng sưng đỏ mặt, chính mình đều có chút không hạ thủ được. Chính là vì đánh thức nàng, vẫn là véo đi xuống. Nhất nhất ở trong ngực mặt, không ngừng thét chói tai, bởi vì sợ hãi, kỳ thật nàng là kêu ra thanh âm, bén nhọn sợ hãi thanh âm, ở trong đêm đen vang lên, đem Tuyên cùng đều cấp dọa tỉnh. Triệu Tế Hoa cũng bị hoảng sợ, chính mình tay run lên, nhìn không ngừng thét chói tai Nhất Nhất. Nhất Nhất, không phải sợ, không phải sợ, ta ở, ta ở. Triệu Tế Hoa dùng sức nắm Nhất Nhất đôi tay, một bàn tay đem nàng gắt gao ôm, ở nàng bên thai không ngừng lời nói. Tuyên cùng bị dọa tỉnh, nhìn Nhất Nhất không ngừng kêu to, chính mình thực sợ hãi, trực tiếp liền khóc ra tới. Triệu Tế Hoa hiện tại thật là luống cuống tay chân, một cái Nhất Nhất, chính mình đều quản không được, hiện tại Tuyên cùng lại tỉnh lại, ở chỗ này khóc lớn. Trong phòng, tiếng thét chói tai còn có tiếng khóc đan chéo ở bên nhau, Triệu Tế Hoa cũng muốn ngưỡng khóc lớn một cái mũi, vì cái gì muốn như vậy tra tấn chính mình à. Làm chính mình vẫn là cái trai trai tử thời điểm, liền mất đi qua song thân còn chưa đủ sao. Làm chính mình thích niệm thư, nhưng là trong nhà sinh biến, cuối cùng không thể không rời xa học đường còn chưa đủ sao. Làm chính mình một người khiêng gia đình gánh nặng, mang theo đệ đệ chịu đựng cái kia gian nan trời đông giá rét còn chưa đủ sao. Lao ra đến tột cùng muốn như thế nào cha tân chính mình mới có thể a? Thật vất vả gặp một cái cô nương, chính mình là ở vào hảo tâm đem nàng cấp mang về nhà tới, trong nhà tình huống hảo, phòng ở cái hảo, liền kém mua đất, kết quả khiến cho cái này cô nương, đã chịu như vậy thương tổn. Lao ra, có chuyện gì, đối với chính mình tới không được sao? Vì cái gì một hai phải thương tổn chính mình bên người người? Này không phải đối chính mình cha tấn cùng mài rũa, đây là ở chu tâm. Nếu là chính mình bị thương, còn không có cái gì, chính là chính mình người bên cạnh, nhìn nhất để ý người bị thương, kia so với chính mình bị thương muốn đau cái gấp 10 lần gấp trăm lần ngàn lần. Nhất Nhất không biết ở trong ngộng mặt mơ thấy cái gì, lúc này chính là cuồng loạn mà đang gọi, Triệu Tệ Hoa có thể nghe được. Hắn cũng không có cách nào, hai tay đỡ Nhất Nhất bả vai, dùng sức loạn choạng thân thể của nàng. Nhất Nhất, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Ngươi không cần xảy ra chuyện nhi, ta cầu xin ngươi. Tỉnh lại liền không có việc gì, nhanh lên nhi tỉnh tỉnh. Nhất Nhất ở trong ngộng, những cái đó ly cẩu tử quỷ hồn đều hướng tới chính mình phát lại đây, sẽ rách chính mình xiêm y đi hè. Cái loại cảm giác này muốn cho người nôn mửa, làm người muốn chết, nhưng là căn bản là chạy không khai, nàng có thể làm, chính là lớn tiếng kêu, thông qua cuồng loạn kêu to, nhường cho chính mình không hề sợ hãi. Nhưng là dần dần mà, nàng giống như nghe được Triệu Tế Hoa thanh âm, tuy rằng chỉ có như vậy rất nhỏ, nhưng là vẫn là nghe tới rồi. Trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không tới bốn phía quỷ quái, những cái đó ly cẩu tử chết không nhắm mắt đầu cũng không thấy, chỉ có trắng xóa một mảnh sương mù, thấy không rõ phía trước. Nhất Nhất nghe thanh âm, quen thuộc thanh âm, nhưng là nhìn không tới người của hắn ở nơi nào, chỉ có thể đủ ở sương mù chung, chính mình lang thang không có mục tiêu đi tới, theo hắn thanh âm, đi tìm được hắn thân ảnh. Triệu Tế Hoa dùng sức hoảng Nhất Nhất thân thể, muốn đem nàng cấp diêu tỉnh, vẫn luôn ở nàng bên thai kêu, dần dần mà hắn phát hiện có một chút hiệu quả, Nhất Nhất dần dần dừng lại, cũng không có cái loại này lớn tiếng kêu to. Tuyên cùng là thật sự bị Nhất Nhất cấp dọa tới rồi, nhìn Nhất Nhất liền cùng nổi điên giống nhau lớn tiếng kêu to, chính mình đều cấp dọa khóc. Hắn không biết Nhất Nhất như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này, bệnh tình nghiêm trọng. Triệu Tế Hoa căn bản là phân không khai thân tới hống Tuyên cùng, hắn không ngừng trấn an Nhất Nhất, chờ đến Nhất Nhất yên ổn xuống dưới, Tuyên cùng giọng nói đã khóc ách. Tuyên cùng, lại đây. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất cấp đặt ở trên giường, lại đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực. Cái này từ mấy tháng đại, chính mình liền ôm vào trong ngực hài tử, nay thế nhưng gặp lớn như vậy tội. Tuyên cùng khóc đến cùng một cái lệ nhân giống nhau, giọng nói ách, vẫn là không có dừng lại. Tuyên cùng, không khóc, không khóc, vừa rồi Nhất Nhất là làm ác ngộng. Chờ nàng ngủ một giấc thì tốt rồi, thực xin lỗi, làm sợ ngươi. Ngươi không cần sợ hãi, Nhất Nhất không có sự tình, tới, ca ca ôm ngươi ngủ. Tuyên cùng không khóc, ngươi là một cái nam tử Hán, phải kiên cường lên. Ngươi xem Nhất Nhất hiện tại sinh bệnh rất nghiêm trọng. Ca ca mỗi còn muốn chiếu cố nàng, cho nên Tuyên cùng muốn chiếu cố hảo tự mình biết không. Nhất Nhất còn muốn ngươi chiếu cố đâu, ngươi nếu là khóc nhẹ, khóc đến minh không ra lời nói, liền không có người giúp đỡ ca ca chiếu cố Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa ôm đệ đệ, liền ngồi ở trên giường, không có nằm xuống tới. Chính mình bà bối, nay đã chịu lớn như vậy thương tổn, về sau không bao giờ sẽ làm chuyện như vậy đã xảy ra. Hảo, ca ca ta không khóc. Tuyên cùng chính mình dùng tay háo xoa xoa nước mắt. Sau đó hướng Triệu Tế Hoa trong lòng ngực dựa vào càng khẩn. Tuyên cùng là một cái ngoan bảo bảo, ca ca ôm ngươi ngủ. Triệu Tế Hoa liền nhẹ nhàng vỗ Tuyên cùng sống lưng, giống Nhất Nhất hống hắn ngủ như vậy, chẳng qua chính mình không có ca hát. Chờ đem hai cái đều cấp hống ngủ rồi, đặt ở trên giường, Triệu Tế Hoa trong lòng không có một chút thả lỏng. Hắn biết, Nhất Nhất cùng Tuyên cùng xiêm y đi đều mướt mồ hôi, nếu là không cho thay quần áo nói, như vậy ngủ, minh lên sẽ nóng lên. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không có đốt đèn. Trong nhà đồ vật đặt ở nơi nào, hắn đều rất rõ ràng, nương ánh trăng liền đem hai người đổi xiêm y cấp tìm đến. Tuyên cùng là cái hài tử, ngủ rồi lúc sau liền ngủ thật sự trầm, cho nên thay quần áo thực dễ dàng. nhưng là phải cho Nhất Nhất thay quần áo, hắn do dự một chút. Nàng xuyên chính là áo ngủ quần ngủ, chính mình làm đơn giản bản, bên trong liền yếm đều không có xuyên. Siêm y gì đã mướt mồ hôi, cứ như vậy sụp ở trên người, nhìn liền rất khó chịu. Triệu Tế Hoa đứng ở trên mép giường, rối rắm một hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, đem Nhất Nhất trên người siêm y gì đều cấp thay đổi. Lúc sau hắn siêm y gì toàn bộ đều mướt mồ hôi, nhưng là hắn cũng không nghĩ muốn đổi. Triệu Tế Hoa lên, đứng ở cửa, trong lòng thật sự thực mỏi mệt. Hắn nâng đầu, nhìn thượng ánh trăng, trong lòng rất khó chịu. Hắn trong lòng thực hoang mang, chính mình vừa rồi đều như vậy loạn choạng Nhất Nhất, nàng vì cái gì không có tỉnh lại. Thân thể của nàng, nay lão đại phu, là không có vấn đề, chỉ là nay đã chịu kinh hách. Kia một người bình thường, liền tính là ngủ rồi, cũng không có khả năng như vậy dùng sức lay động, đều không có đem người cấp đánh thức đi. Hắn lo lắng, Nhất Nhất là chính mình đem chính mình cấp vây khốn, như vậy, liền tính là uống lại nhiều dược, đều không có biện pháp tỉnh lại. Nhất Nhất, tỉnh lại đi, ta cùng Tuyên cùng đều yêu cầu ngươi. Triệu Tế Hoa đêm nay thượng đều không có ngủ, đứng ở nhà ở cửa, nhìn ánh trăng từ sân trên không, chậm rãi hoạt động, cuối cùng đứng ở chỗ này nhìn không thấy, sắc cũng dần dần mà sáng lên. Lại là một cái cùng tầm thường giống nhau sáng sớm, nhưng là nay chú định cũng là một cái đặc biệt một. Triệu Tế Hoa đi đến mép giường, nhìn thoáng qua hai người, liền đi phòng bếp nấu cơm ngao dược. Hiện tại hắn nấu cơm trình độ vẫn là giống nhau, nhưng là ngao dược, phòng trưng y quán bên trong dược đồng, đều không có hắn ngao hảo. Triệu Tế Hoa đem cơm đoan tiến vào lúc sau, Tuyên Cùng là ngủ ở trung gian, cho nên hiện tại hắn liền ngủ ở dựa bên ngoài. Hắn đem Tuyên Cùng bế lên tới, cho hắn mặc xong rồi xiêm y đi, rửa mặt xong rồi liền uy cơm. Chờ hắn cơm nước xong lúc sau cũng tỉnh táo lại, chính mình đặc biệt ngoan đến liền ngồi ở trên giường, làm ca ca đi chiếu cố Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất mặt, tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhì, chờ hắn bắt tay đặt ở trên trán tìm tòi, chính mình sau một run run. Nàng hiện tại ở nóng lên, cái trán độ ấm rất cao. Cũng không biết thiêu bao lâu, dù sao thực năng thực năng. Triệu Tế Hoa thực hối hận, tối hôm qua thượng vì cái gì không có lại chú ý một chút nàng. Vì cái gì chính mình liền đứng ở cửa, cái gì đều mặc kệ. Hắn hiện tại hối hận muốn chết, nhưng là hiện tại không phải tự trách thời gian. Tuyên Cùng, Nhất Nhất hiện tại nóng lên, ca ca trong chốc lát muốn mang theo nàng đi trong thị trấn, đem ngươi đặt ở Triệu Thẩm gia có thể chứ. Làm đại nữ chiếu cấu ngươi, chờ ca ca từ trong thị trấn trở về, liền tiếp ngươi về nhà có thể chứ. Triệu Tế Hoa nghĩ mang theo Tuyên Cùng đi trong thị trấn, vẫn là có chút không có phương tiện. Hắn là một cái hài tử, y quán bên trong người cũng nhiều, nay Nhất Nhất tình huống rất nghiêm trọng, vạn nhất đến lúc đó chính mình một cái không chú ý, sau đó Tuyên Cùng liền ném làm sao bây giờ. Cho nên, nhất bảo hiểm biện pháp, chính là làm Tuyên Cùng ở nhà mặt chờ. Hắn trên mặt những cái đó xương đỏ đã tiêu một ít, trên người hứ thanh lại một chút cũng chưa anh Triệu Tế Hoa bắt đầu còn không biết Tuyên Cùng trên người còn có thương tích, tối hôm qua thượng cho hắn tắm rửa thời điểm. Không dưới tâm đụng phải miệng vết thương, hắn kêu đau chính mình mới biết được. Lý cẩu tử phu thê, heo chó không bằng đồ vật, liền hai tử đều không buông tha. Không cần, cùng ca ca cùng nhau. Tuyên Cùng không cần, hắn muốn đi theo ca ca cùng nhau, không cần đi đại nữ trong nhà. Tuyên Cùng, Nhất Nhất tình huống rất nghiêm trọng, đi trong thị trấn ca ca khả năng không có thời gian tới chiếu cấu ngươi, nếu là ngươi bị người ôm đi làm sao bây giờ. Ngươi biết đến, trong thị trấn người xấu có rất nhiều, có chuyên môn chính là chảo hài tử. Triệu Tế Hoa hai lần, nhưng là Tuyên Cùng vẫn là kiên trì không cần lưu tại trong nhà mặt, hắn cũng không có cách nào, làm Tuyên Cùng đi trước trong viện, hắn dựa theo lần trước Nhất Nhất giáo hạ nhiệt độ biện pháp, trước dùng rượu mạnh cho nàng hạ nhiệt độ. Hiện tại là đặc thù tình huống, trong nhà mặt lại không có cái nữ tính, chỉ có thể đủ hắn động thủ. Hắn tưởng, tuy rằng là ở bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là phải cho Nhất Nhất hạ nhiệt độ, bất đắc dĩ nhìn nàng thân mình, nhưng là chính mình sẽ phụ trách. Đi theo Nhất Nhất sinh sống gần 2 tháng nhật tử. Hắn đều không thể tưởng tượng, nếu là đã không có nàng, sinh hoạt sẽ trở nên thế nào. Cho nên, từ giờ khắc này khởi, kia một phần hôn thư, ở hắn trong lòng hoàn toàn mà có hiệu lực. Bất quá lần này, càng có rất nhiều bởi vì trong lòng kia một phần trách nhiệm. Nhất Nhất căn bản là không biết, nàng cảm giác chính mình trong chốc lát đặt mình trong bếp lò, trong chốc lát lại đặt mình trong hầm băng, rất là khó chịu. Nàng ý thức muốn làm chính mình mở to mắt, nhưng làm ý mắt căn bản là không mở ra được. Triệu Tế Hoa cũng bất chấp ăn cơm. Đồ vật đều không có tới kịp thu thập, cấp Nhất Nhất rửa mặt, liền ôm nàng đi xe bò, đương nhiên đem Tuyên Cùng cũng cấp mang theo. Bởi vì vội vàng thời gian, dọc theo đường đi xe bò tốc độ đều là thực mau. Mau tới rồi trong thị trấn thời điểm, ở một cái quẹo vào địa phương, xe bò liền cùng một chiếc tốc độ cũng không chậm xe ngựa đánh vào cùng nhau. Xe ngựa tốc độ quá nhanh, thế cho nên Sa Phu dùng sức lôi kéo dây cương, vẫn là đem xe bò cấp đụng vào. Triệu Tế Hoa gắt gao lôi kéo dây thừng, dùng thân mình khống chế được xe cân bằng, nhưng là chủ yếu là xe ngựa lực đạo quá lớn, cuối cùng xe bò lập tức đánh vào mấy cây thượng, mới dừng lại tới. Xe bò bó củi cũng không phải thực hảo, xe đều quăng ngã hỏng rồi, nhất nhất cũng không biết chuyện gì vậy, đang nhìn Tuyên cùng bị đâm cho bay ra đi kia một khắc, lập tức liền ôm lấy thân thể hắn, đem hắn ôm ở trong lòng ngực mặt. Cho nên, cứ việc là từ phía trên ngã xuống, Tuyên cùng là không có gì sự tình, nhất nhất đem hắn cấp ôm thật sự khẩn. Nhất nhất liền không giống nhau, vốn dĩ liền nóng lên, cái này ngã xuống, trên mặt đất còn có cục đá, lần này ngã xuống, chính là thương càng thêm thương. Trên trán nơi đó bị cục đá chạm vào ra tới một cái miệng vết thương, đã xuất huyết. Tuyên cùng bị dọa đến khóc lớn, Triệu Tế Hoa căn bản là không có phản ứng thời gian, chạy nhanh chạy tới, đem hai cái đều cấp ôm vào trong ngực. Nhất nhất, ngươi thế nào? Thế nào? Hắn vươn tay đặt ở nàng cái mũi phía dưới, còn hảo có hơi thở, chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xe ngựa nhưng thật ra không có lật xe, chẳng qua cũng đã chịu đánh sâu vào. Từ bên trong ra tới một cái thực tuổi trẻ công tử, trong tay cầm một phen quạt xếp, từ xe thượng nhảy xuống, trực tiếp liền hướng Triệu Tế Hoa cái này phương hướng đi. Huynh đài, thực xin lỗi, bởi vì đuổi thời gian, xe ngựa tốc độ quá nhanh, thực xin lỗi. Tại hạ lược hiểu y y thuật, có không làm tại hạ cấp vị cô nương này xem một chút. Tuổi trẻ công tử tư thái bãi thật sự thấp. Vị kia sa phu cũng lại đây, vội vàng nói khiểm. Triệu Tế Hoa sắp tức chết rồi, nhưng là vẫn là có một chút nhi lý trí. Nhất nhất vốn dĩ chính là phát ra sốt cao, hiện tại lại bị đụng phải, cũng không biết thế nào. Hắn đem Tuyên cùng đặt ở lâm thượng, Tuyên cùng ngoan, trước không khóc, trước cấp nhất nhất xem bệnh. Sau đó đem nhất nhất tay cầm ra tới, làm người này bắt mạch. Cũng không biết người này là thật hay giả, nhưng là hiện tại chỉ có thể đủ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Xe bỏ cũng đâm hỏng rồi, hiện tại đi trong thị trấn, muốn đi qua đi, hơn nữa Tuyên cùng, khẳng định phải tốn một ít thời gian. Nay một vị tuổi trẻ công tử, cũng không phải là ngoài miệng, hắn là đương kim thái y y viện viện thủ tôn tử, từ liền thuộc đọc y y thuật, hơn nữa tổ truyền một tay châm cứu chi thuật, có thể xưng được với là một vị thần y y, vừa rồi hắn chỉ là chính mình khiêm tốn một chút. Bắt mạch lúc sau, biết vị cô nương này không có gì trở ngại, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là tình huống của nàng cũng không dung lạc quan. Huynh đài, vị cô nương này bệnh tại hạ có thể trị, bất qua yêu cầu châm cứu, hiện tại phiền thoái huynh đài đem nàng đặt ở xe ngựa của ta thượng. Chờ châm cứu về sau, lại uống thượng hai tề chén thuốc, thân thể liền sẽ không có đáng ngại. Hắn đứng lên, chính mình trước hướng xe ngựa nơi đó đi. Triệu Tế Hoa nghĩ, chính mình cùng Tuyên cùng còn có nhất nhất, chính là một cái nghèo khổ dân chúng, nhân gian nếu là gạt người cũng không có gì hảo đồ, cho nên liền ôm nhất nhất đi qua, vạn nhất thật sự đem nhất nhất cấp trị hết đâu. Chương 40 trên người của ngươi bí mật đến tột cùng có bao nhiêu? Tuyên cùng, đi theo ca ca lại đây, cấp tỷ tỷ xem bệnh. Triệu Tế Hoa đem nhất nhất ôm. Hiện tại không có tay tới ôm Tuyên cùng, khiến cho hắn đi theo chính mình mặt sau đi tới. Tuyên cùng khóc lóc cái mũi theo ở phía sau, hắn này hai đã chịu kinh hách thật sự là quá lớn. Bất quá tạc sự tình, tựa hồ hài tử quá, còn không rõ tử vong, cũng không hiểu đến sợ hãi, cho nên buổi tối ngủ an an ổn ổn, ngược lại không có nhất nhất như vậy thống khổ. Nay là lập tức từ trên xe bò vứt ra tới, bị bắt từ xe chung vứt ra tới, thân thể còn ở không trung bay một đoạn, sau đó liền lăn trên mặt đất. Hắn biết là nhất nhất đem chính mình cấp cứu, bởi vì nàng gắt gao mà ôm chính mình, cho nên chính mình không có bị thương tổn, ngược lại là nhất nhất chính mình, trên trán đều quăng ngã đổ máu. Hắn trong lòng thực sợ hãi, sợ nhất nhất sẽ có cái không ổn. Hiện tại nghe được ca ca người này phải cho nhất nhất xem bệnh, chính mình đứng lên, hai mắt đẫm lệ mà đi theo phía trước đi tới. Bên này xe ngựa cũng cao một ít, chất lượng cũng hảo, thân xe thực vững chắc, hơn nữa vừa rồi là bởi vì xe ngựa đụng phải xe bò. Cho nên xe ngựa không có gì vấn đề, Triệu Tế Hoa ôm nhất nhất lại đây, ít nhất không có nhìn xe ngựa tan vỡ, chỉ là bên trong đồ vật bị đâm cho có chút hỗn độn. Huynh đài, thật sự là xin lỗi. Thân y thì chạy nhanh đi ở phía trước, trong xe ngựa cái bản đều là ngã trái ngã phải, hắn chạy nhanh đem lấy ra tới, trực tiếp ném ở lâm thượng. Triệu Tế Hoa đem nhất nhất đặt ở trên xe ngựa mặt, chính mình ôm Tuyên cùng liền ngồi ở càng xe mặt trên, nhìn vị công tử này thi châm. Hắn thực hoài nghi. Vị này chính là không phải một vị kẻ lừa đảo, bởi vì hắn tuổi tác quá, nhìn còn không đến 20 mấy tuổi. Phải biết rằng, giống nhau có một tay hảo y y thuật hơn nữa châm cứu, kia đều là 40 tuổi hướng lên trên đi người. Nhưng là nhìn hắn cái này tư thế, vẫn là có chút tài năng. Triệu Tế Hoa trong lòng đều nắm đi lên, nếu là có cái gì không ổn, hắn có nắm chắc đem nhất nhất cấp ôm lại đây. Thần y lìa đem ngân châm lấy ra tới, sau đó cờ lạc mở một chiếc đèn, đem ngân châm ở mặt trên nướng nướng. Sau đó liền bắt đầu thi châm. Bởi vì vị này chính là cô nương, hắn cũng biết nam nữ đại phòng, cho nên cũng không có đem nhân ra xiêm y cấp tẩy bỏ, trực tiếp cách một tầng hơi mỏng mùa hạ quần áo liền bắt đầu thi châm. Triệu Tế Hoa đôi mắt đều không mang theo chớp, nhìn chằm chằm trong xe ngựa nhất nhất, nhìn xem nàng có hay không cái gì phản ứng. Bên này còn có thanh âm, liền nghe được xe ngựa thanh âm. Bất quá bởi vì vừa rồi nơi này ra sự cố, cho nên xe ngựa cùng xe bò đều không có ngừng ở trên đường, hiện tại có xe ngựa lại đây, cũng không đáng ngại nhi. Tế Hoa huynh, Tế Hoa huynh. Vương Nhân Sinh kích động thanh âm liền truyền tới. Tắc chặn vạng, Vương Nhân Sinh mới được đến tin tức, biết Triệu Tế Hoa trong nhà mặt xảy ra chuyện, nhưng là tạc thời gian không còn sớm, đuổi bất quá tới xem một chút tình huống, cho nên sáng nay thượng, hắn đem tiểu lầu sự tình công đạo một chút, chính mình khiến cho nhị đuổi xe ngựa đi Thanh Long thôn đi một chuyến. Hắn cùng Vương trưởng quầy tưởng chính là giống nhau, chuyện nhà thời gian rất quan trọng, nếu tính hảo nhật tử, đó là trăm triệu không có sửa đổi đạo lý. Hiện tại Triệu Tế Hoa nhất nhất sinh bệnh, chuyện nhà nhật tử cũng muốn chấm lại, Minh nhất nhất bệnh là phi thường nghiêm trọng, cho nên hắn muốn lại đây xem một chuyến, nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Phải biết rằng, Triệu Tế Hoa chính là hắn hảo huynh đệ. Nhất nhất sao, chính là hảo huynh đệ tức phụ nhi. Một đường vội vội vàng vàng, đi đến nơi này thời điểm, đánh xe nhị còn ở nơi này đâm xe, chính mình mới ra tới nhìn thoáng qua, này không xem không biết, vừa thấy chính là dọa nhảy dựng, này hai xe bỏ nhìn rất quen thuộc, sau đó cái kia ngồi ở trên xe ngựa ôm hài tử người, hắn càng thêm quen thuộc, còn không phải là chính mình bạn tốt sao. Hắn trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh từ trên xe ngựa mặt xuống dưới, chạy qua đi. Nhân sinh, sao ngươi lại tới đây? Triệu Tế Hoa rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp Vương Nhân Sinh. Tế Hoa huynh, tặc nghe Vương trưởng quầy nhà ngươi chuyển nhà thời gian muốn sau này chậm lại, là bởi vì Nhất Nhất sinh bệnh, ta liền tới đây nhìn xem. Ngươi đây là sao? Nhất Nhất không có việc gì đi. Vương Nhân Sinh đi đến nơi này, cũng thấy được trong xe ngựa tình huống bên trong, một người tuổi trẻ quý công tử lại cấp Nhất Nhất chấm cứu. Chẳng qua vị này quý công tử, sao nhìn như vậy quen mắt đâu? Giống như tạc còn ở tiểu lầu bên trong gặp qua hắn. Nhất Nhất tạc bị kinh hách, nay ta mang theo nàng đi trong thị trấn xem đại phu, kết quả ở chỗ này hai chiếc xe liền đụng phải. Vị này hắn sẽ một ít y dược thuật, cho nên cấp Nhất Nhất nhìn xem. Triệu Tế Hoa tuy rằng ở cùng Vương Nhân Sinh lời nói, nhưng là hai mắt của mình lại không có rời đi quá Nhất Nhất. Vương Nhân Sinh cũng không có lời nói, nhìn chằm chằm tình huống bên trong. Hắn nhìn mắt tuyên cùng, hai tử khóc đến đôi mắt đều đỏ, mặt cũng là sưng. Này đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì? Còn có, tối hôm qua lần trước ra ăn cơm thời điểm, nghe được hắn thân cha Vương lão ra một tin tức, là có một vị thần y bởi vì có chuyện, phải trải qua trong thị trấn. Trong thị trấn có gia đình giàu có đều tại tìm cách tới tìm hiểu vị này thần y hành tung, muốn thỉnh về đến nhà tới xem bệnh. Vương Nhân Sinh trong lòng rất kỳ quái, nhìn vị này thành thạo ghim kim thủ pháp, vừa thấy chính là cái tay già đời, liền xiêm y đều không cần thoát, cách xiêm y đều có thể đủ tìm được vị. Đây cũng là thực ưu tú. Hơn nữa tối hôm qua thượng nghe kia một phen lời nói, vị này nên sẽ không chính là thần y lìa đi. Bởi vì nếu là giống nhau người, gì đồ vật đều không biết, đó là căn bản là không dám cầm ngân châm ở đường tha trên người chọc chọc chọc, bởi vì một cái không tâm, đó chính là sẽ chết tha. Chính là trong thị trấn rất nhiều đại phu, đều là sẽ không châm cứu. Bởi vì này hạng nhất y dược thuật, đối đại phu bản lĩnh yêu cầu phi thường cao, phải biết rằng thân thể thượng mỗi một cái huyệt vị, còn phải trải qua thời gian rất lâu luyện tập, mới có thể đủ xuất sư. Hiện tại này một vị, tuổi con trẻ, sắc mặt thượng tất cả đều là thong dong bình tĩnh, định liệu trước bộ dáng, không chừng chính là vị kia thần y liề. Vương Nhân Sinh trong lòng nhạc nở hoa nhi, bởi vì mọi người đều không có tìm được người, bị chính mình cấp tìm được rồi. Hiện tại, hắn cũng không lo lắng Nhất Nhất bệnh tình, bởi vì có vị này thần y liề ở, mặc kệ có bệnh gì đâu, kia đều là thuốc đến bệnh trừ. Triệu Tế Hoa không biết hảo huynh đệ trong lòng suy nghĩ. Chính mình vẫn luôn đều nhìn chằm chằm bên trong nhìn tình huống, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Nhất Nhất nhất định phải không có việc gì, nhất định phải hảo đi lên. Thần y dì Trương Giật Hiên định liệu trước, hắn biết cái này cô nương là bị cực đại mà kinh hách, tâm mạch không xong, hơn nữa nóng lên duyên cớ, cũng đã ngất đi rồi. Chính mình chiêu thức ấy ngân châm, tuy rằng không thể lập tức đem nàng nóng lên chi chứng cấp chữa khỏi, nhưng là vẫn là có thể bảo đảm nàng có thể tỉnh táo lại. Bất quá đến nỗi nóng lên, đối hắn tới cũng không phải chuyện này, khai một cái phương thuốc. Uống hai đốn là có thể đủ thuốc đến bệnh trừ. Này không phải thần y tự biên tự diễn, mà là hắn đối chính mình có phi thường cường đại tin tưởng. Cái này tin tưởng nơi phát ra với, hắn cao siêu y y thuật. Nhất Nhất dọc theo đường đi hôn hôn trầm trầm, từ tối hôm qua thượng ác mộng bắt đầu, chính mình đều không có tỉnh táo lại. Mau đến sáng sớm thời điểm, nàng biết thân thể nóng lên, lấy một trận nhiệt một trận, thân thể phi thường khó chịu. Nàng đôi mắt không mở ra được, miệng cũng trương không khai, cứ như vậy ngất đi rồi. Vừa rồi ở trên xe ngựa nghe được Tuyên cùng tiếng kêu sợ hãi, chính mình còn không có phản ứng lại đây thời điểm, thân thể cũng đã làm ra phản ứng, đem cái này bảo bảo cấp ôm ở trong lòng ngực mặt. Sau đó chính là từ xe bò bên trong vứt ra tới, lập tức đụng vào cục đá, lại lần nữa hôn mê qua đi. Nàng cũng không biết chính mình cái này là cái gì cất chó vật khí, nhìn xem này gặp được đều là sự tình gì. Lâm vào hôn mê trạng thái lúc sau, nàng cái gì cảm giác đều không có, thẳng đến thân thể thượng bị chắt rất nhiều châm, đây là thật sự rất đau rất đau. Chính mình lớn như vậy trước nay đều không có châm cứu quá, không có cảm thụ quá cái loại này châm cắt qua làn da, sau đó chui vào huyệt vị bên trong cảm giác. Đau, quá đau, không biết người này có phải hay không cố ý tùy thời trả thù, chính mình đau cả người đều đang run rẩy. Triệu Tế Hoa cũng thấy được nhất nhất đang run rẩy, trong lòng rất là lo lắng, nàng tại sao lại như vậy? Nàng lập tức liền phải tỉnh lại, thức mau, không cần lo lắng. Thân y gì chính là thông qua ngân châm tới kích thích huyệt vị, sau đó làm người từ hôn mê trung tỉnh táo lại, bất quá xác thật rất đau. Bởi vì không có đủ đau, thân thể là sẽ không có phản ứng. Cho nên thân thể run rẩy mới là bình thường phản ứng, nếu là chính mình đều dùng sức chát, còn không có phản ứng nói, kia tình huống mới kêu nghiêm trọng đâu. Nhất nhất đau tới rồi cuối cùng, thật sự là nhịn không được, gắt gao cắn chính mình hàm răng, đôi mắt xoát lập tức liền mở. Mở to mắt lúc sau, nhìn đến chính là một cái người xa lạ, chính mình không quen biết. Người tỉnh. Trương Giật Hiên nhìn nàng mở hai mắt, kia một đôi mắt như thế nào đâu. Ngập nước mắt to, liền cùng ban đêm sao trời giống nhau, làm người nhịn không được chìm đắm trong này trịnh. Ta nhất nhất cũng không biết chuyện gì vậy, người này là ai? Triệu Tế Hoa ở nơi nào? Nhất nhất, ngươi tỉnh lại. Triệu Tế Hoa nghe được thần y gì nói, mới biết được nhất nhất đã tỉnh. Nhưng là hắn không rõ ràng lắm, nhất nhất là khôi phục tới rồi nguyên lai trạng huống, vẫn là gần chính là tỉnh lại. Hắn đem Tuyên cùng đặt ở Vương Nhân Sinh trong lòng ngực, chính mình liền hướng trong xe ngựa đi đến. Nhất nhất trên người đều còn chắc ngân châm, còn không có rút ra. Nhất nhất nghe được Triệu Tế Hoa thanh âm, lập tức liền thả lỏng lại. Chỉ có hắn tại bên người, hết thể đều hảo. Chính mình kia viên hoảng loạn tâm, lập tức liền an tĩnh lại. Thần y lìa đương nhiên cũng thấy được nhất nhất đôi mắt biến hóa, ở nàng nhìn đến chính mình kia một khắc, trong ánh mắt là kinh hoàng thất thố, còn có một tia sợ hãi, nhưng là nghe được cái kia tha thanh âm lúc sau, kia một đôi mắt, bên trong tràn ra tới, toàn bộ đều là an tâm. Thần y lìa vẫn là lần đầu tiên có chút thất bại cảm, phải biết rằng, chính mình cái này diện mạo, ở kinh thành bên trong đều là số 1 số 2, nhưng cái đó nữ tử thấy được chính mình, quả thực hận không thể đem trong mắt cấp dính ở chính mình trên người. Kết quả cái này cô nương, nhìn trên mặt làn da, còn có trên người xiêm y đi, hẳn là chính là một cái thôn cô. Không nghĩ tới hiện tại thôn cô đều như vậy cao lãnh, nhìn đến chính mình liền cùng không có nhìn đến giống nhau. Hắn trong lòng cảm thấy quái quái, vẫn luôn ở hưởng thụ các cô nương truy phùng ánh mắt, hiện tại gặp một cái không đem chính mình đương một hồi sự, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Đương nhiên, nếu là thôn này cô cùng trong kinh thành mặt khuê các tỷ giống nhau, dùng đói cẩu nhìn bánh bao thịt ánh mắt nhìn chính mình trong lòng cũng sẽ khinh bỉ cái này tha. Cho nên, thân y chính là như vậy rồi dám một cái ngạo kiều mô. Triệu Tế Hoa đi vào tới, lập tức liền cùng nhất nhất kia một đôi mắt đối thượng, hắn thấy được nhất nhất trong mắt sáng giỏi, liền biết trước kia nhất nhất, rốt cuộc đã trở lại. Nhất nhất, ngươi tỉnh lại. Triệu Tế Hoa ngăn chặn trong lòng kích động, tận lực làm chính mình thanh âm không có như vậy run rẩy. Triệu Tế Hoa nhất nhất nhìn hắn, liền có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tắc phát sinh đủ loại, đều ở trong đầu mặt nhất nhất hiện lên, những cái đó đáng sợ bóng đẻ. Nàng toàn bộ đều tiến nghĩ tới. Nước mắt lưu cái không ngừng, nàng là thật sự rất sợ hãi, sợ hãi Lý Cẩu Tử lại tìm trở về, sợ hãi trong mộng mặt tình hình biến thành hiện thực. Không khóc không khóc, ta ở. Triệu Tế Hoa duỗi tay, đem trên mặt nàng nước mắt đều cấp lau khô. Hắn nghĩ nhiều đem nàng cấp ôm vào trong ngực, cho nàng an ủi cùng cổ vũ, nhưng là hiện tại không giáo. Thân y có chút không hiểu được hai cái tha quan hệ, cảm giác như là huynh muội, nhưng là thôn này cô sao không kêu ca ca đâu. Hảo. Đem cái này ngân châm rút, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, bốc thuốc ăn thì tốt rồi. Thần y liền đem ngân châm cấp rút ra, bắt đầu viết phương thuốc. Nhất nhất trên người ngân châm nổ, kia sợi chùy tâm đau đã biến mất không thấy. Nàng cả người đều không có sức lực, động cũng nhúc nhích không được. Triệu Tế Hoa biết nàng sợ hãi, nắm tay nàng, nhất nhất, không cần lo lắng, uống thuốc liền không có việc gì. Ngươi xem, Tuyên cùng cũng ở nơi đó bồi ngươi đâu, nhân sinh cũng tới. Trong chốc lát chúng ta bắt dược liền về nhà. Vương Nhân Sinh đem Tuyên cùng đặt ở trên xe ngựa, ra hỏa liền chạy tới, trực tiếp bình nhất nhất trong lòng ngực mặt bắt đầu gào khóc đi lên. Hắn vừa rồi thật là thực sợ hãi, bởi vì nhất nhất nằm ở nơi đó đều không có động tĩnh. Tuyên cùng, không khóc, tỷ tỷ không có việc gì, không khóc. Nhất Nhất còn nằm ở trên xe ngựa, vươn tay đem Tuyên cùng ôm. Người này, này hai, thật là sợ hãi. Đại phu, cái này là tạc y quán khai phương thuốc, cái này dược còn muốn tiếp theo ăn sao? Triệu Tế Hoa xem thần y lìa đem phương thuốc viết hảo lúc sau, liền đem tạc lao đại phu cái kia phương thuốc cấp lấy ra tới. Hắn sợ hai nếu là hai cái phương thuốc mặt trên dược tính nếu là có va chạm nói, vậy không thể đủ uống lên. Cái này phương thuốc cũng thành, bất quá trước đem ta cái này phương thuốc dược bắt uống hai đốn, lại đổi kia một cái phương thuốc tiếp theo uống. Đi trước nhiệt, lại ngưng thần. Thần y lìa lấy lại đây nhìn một chút, liền trả lại cho Triệu Tế Hoa. Vừa rồi đụng phải các ngươi, thực xin lỗi. Hiện tại đã cấp vị cô nương này xem trọng, chúng ta đây liền tính là xả thanh. Đương nhiên, nơi này còn có 10 lượng bạc, là đối xe bỏ bồi thường. Thân y thì sau khi xong, Sa Phu liền đưa lên tới 10 lượng bạc. Không cần, vừa rồi ta tốc độ cũng thực mau. Nếu ngươi đã đem bệnh của nàng cấp trị hết, tại hạ thiệt tình cảm tạ. Triệu Tế Hoa không có muốn bạc, đem Tuyên cùng bế lên tới đưa cho Vương Nhân Sinh, chính mình liền ôm Nhất Nhất đi Vương Nhớ tiểu lầu xe ngựa. Ra, này bạc làm sao? Sa Phu không chỉ là Sa Phu, vẫn là thần y tư kiêm dược đồng, trên tay hắn bạc còn không có đưa ra đi, mấy người kia cũng đã đi xa. Đầu gỗ, nếu không cần liền tính. Không phải ra ta tự thổi, nếu không phải nay ra này mấy kim đâm, cái này cô nương còn không chừng muốn gì thời điểm mới có thể đủ tỉnh lại đâu. Ai, chạy nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta còn vội vã lên đường, này đều chậm trễ thời gian. Bất quá ra ta cảnh cáo ngươi à, nếu là tái ngộ đến chuyện như vậy, đem nhân ra xe cấp đụng phải. Ngươi cũng không cần đại ở ra bên người. Thần y thì xong lúc sau, liền đem cây quạt vùng, đặc biệt xoáy khí mà cho chính mình quạt gió. Ra, biết sai rồi. Sa Phu chạy nhanh nhận sai, hắn biết, công tử tính tình tuy rằng thực hảo, nhưng là đến nói nhất định sẽ làm được. Vừa rồi xác thật là xe ngựa chạy nhanh, ở chuyển biến thời điểm, chính mình không có giảm tốc độ. Còn hảo không có ra người nào mệnh, bằng không chính mình thật là chết chắc rồi. Thành, ngươi biết là được, chúng ta chạy nhanh lên đường đi. Thân y từ xe ngửa cửa sổ nơi này, nhìn người kia đem thôn cô ôm tới rồi trên xe, nhẹ nhàng mà bông, kia hiếm lạ kính nhi, hắn đều nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Ai, từ từ. Xe ngựa vừa mới bắt đầu khởi động, thân y đã kêu ngừng. Ra, ngài có cái gì phân phó? Sa Phu chạy nhanh dừng lại. Người đem này hai cái dược bình đưa qua đi, màu trắng bình xứ là sắt trên đầu phá kia một khối, màu lam bình là lau mặt. Thân y nghĩ nghĩ, vừa rồi bởi vì chính mình chi cố. Cái kia thôn cô quăng ngã thành dáng vẻ kia. Nếu là cứ như vậy phá tướng, về sau gả không ra nhưng chính là chính mình tội lỗi. Cho nên hắn mới nhớ tới, muốn đưa hai bình dược qua đi. Sa Phu không kịp kinh ngạc, chạy nhanh cầm hai cái chai liền đi qua, đem cách dùng một chút, chính mình liền chạy nhanh chạy. Hiện tại là đuổi thời gian, chính mình không thể đủ trì hoãn. Thân y gì vẫn là có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ không có thu cái kia bạc. Phải biết rằng, 10 lượng bạc, đủ bần dân ba tánh ra dùng tới đã nhiều năm, kết quả nhân ra chính là không có mớn, trực tiếp cự tuyệt. Như thế làm chính mình xem trọng liếc mắt một cái, vẫn là hiểu chút đạo lý người một nhà. Thân y gì mười mấy tuổi thời điểm, liền không ở kinh thành, mà là đi theo một cái đại phu cùng nhau khắp nơi du lịch, mỗi đến một chỗ, liền sẽ giúp nhân ra xem bệnh linh tinh, cho nên hắn tuy rằng mới 18 tuổi, nhưng là đã đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua không ít người. Bất quá chuyện này chính là một cái nhạc đệm. Thân y lần này là chịu chính mình mẹ ruột dặn dò, muốn đi bên này một cái châu phủ, cho chính mình gì bà chữa bệnh. Bệnh tình tương đối nghiêm trọng, cho nên mỗi tới rồi một cái thị trấn, ăn một bữa cơm, cấp mã huy điểm cỏ khô, liền bắt đầu lên đường, buổi tối liền ở ven đường thượng ứng phó một chút, cho nên sáng nay thượng mới có thể xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá cũng may sự tình đã thành công giải quyết, không có chậm trễ quá nhiều thời giờ. Thân y cũng không có đem chuyện này cấp để ở trong lòng. Vương Nhân Sinh dám xác định vị chính là thần y Liê, nhưng là hắn biết, nhân gia hiện tại ở đuổi thời gian, cũng không có không thức thời thò lại gần. Bất quá chính mình xem như biết thần y Liê trông như thế nào, cũng là nay bên ngoài thu hoạch. Hắn cầm trong tay hai bình dược, chỉ là này hai cái bình sứ, đều không phải hàng rẻ tiền, tốt nhất đồ sứ, liền vì trăng dược. Vương Nhân Sinh càng thêm khẳng định vị này thần y Liê thân phận. Tế Hoa Huynh, chúng ta hiện tại đi trước trong thị trấn, xe bỏ muốn một lần nữa mua một chiếc. Này một chiếc tu nói cũng chậm trễ thời gian. Vương Nhân Sinh lưu luyến mà nhìn kia chiếc xe ngựa rời đi, thu hồi ánh mắt lúc sau, liền đề ra cái kiến nghị, thuận tiện đem dược đưa cho Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa nhìn này hai cái chai dược, trong lòng vẫn là thực cảm động. Phải biết rằng, nữ hài tử mặt thật sự là quá trọng yếu. Vị này y thuật như thế bất phàm, như vậy cấp dược khẳng định cũng là hảo dược. Hắn tâm địa thu được trong lòng ngực, chờ đi trở về liền cấp Nhất Nhất cùng Tuyên cùng dùng. Hảo, phiền toái ngươi. bằng không hiện tại ta cũng không biết làm sao bây giờ. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất cùng Tuyên cùng đặt ở xe bò thượng, chính mình liền đi xem xe bò. Nhưng thật ra không có sự tình, vừa rồi chính mình lôi kéo dây thừng, ở nó liền sắp đụng phải thời điểm, lập tức liền kéo ra, cho nên không có trở ngại. Chẳng qua xe bò bị đụng phải thụ, cái giá đã tan, có một cái bánh xe đều hỏng rồi. Chúng ta là huynh đệ, có cái gì phiền toái không phiền toái. Vương Nhân Sinh vô vô Triệu Tế Hoa bả vai, sau đó cũng lại đầy hỗ trợ. Đem Nhu cấp kéo lên, những cái đó rách nát xe bò, cũng không cần, trực tiếp liền ném ở nơi này. Cái này làm hắn nắm, ta tới đuổi xe ngựa, đi trước y quán bốc thuốc xem bệnh, một lát liền ở tiểu lầu xe cùng. Vương Nhân Sinh đem Nhu dây thừng cho nhị, chính mình liền lên xe ngựa bắt đầu đánh xe. Triệu Tế Hoa cũng biết thực khẩn cấp, cấp nhị vớt 20 văn tiền, chính mình liền đi trước. Hiện tại Thái Dương cao chiếu, tuy rằng không có đỉnh ở cái bù thêm trên đỉnh, nhưng là vẫn là thực nhiệt. Trong rừng mặt ve không ngừng kêu, làm người cảm thấy tâm phiền ý loạn. Triệu Tế Hoa nhìn hai cái, đôi mắt đều là hồng hồng, còn hảo không có sưng lên. Đều đừng khóc, bằng không trong chốc lát đi y quán lúc sau, không biết người còn tưởng rằng ta như thế nào ngược đãi hai người đâu. Triệu Tế Hoa không có trang khăn thói quen, liền dùng tay háo, cấp hai cái đều đem nước mắt cấp lau khô. Ta cho rằng, ta sẽ chết. Ta rất sợ hãi nhớ tới tạc đủ loại, Nhất Nhất liền phi thường sợ hãi, lúc ấy cảm giác chính mình da đầu đều phải bị kéo xuống tới. Đau, trên người cái nào địa phương đều đau, không có một khối tốt. Nàng cũng không biết mặt sau chính mình là như thế nào kiên trì xuống dưới, đau tới rồi cuối cùng, đã chết lặng. Không phải ngươi chết chính là ta sống thời điểm, mệnh mới là quan trọng nhất. Không có việc gì, chớ sợ, ta cùng Tuyên cùng đều sẽ bảo hộ ngươi, không có sự tình. Về sau mặc kệ đi nơi nào, ta đều đi theo ngươi cùng nhau, sẽ không làm ngươi một người, cho nên ngươi không cần sợ hãi, sẽ không có việc gì. Triệu Tế Hoa lôi kéo Nhất Nhất tay, gắt gao mà nắm. Nhất Nhất cũng trở tay nắm hắn tay, nàng biết hiện tại vô lý địa phương, chỉ có thể đủ đem trong lòng sợ hãi cùng ủy khuất đều nghẹn, ủy khuất nhìn Triệu Tế Hoa. Cứ như vậy, thực mau liền đến trong thị trấn. Vương Nhân Sinh đem Triệu Tế Hoa đưa đến y dược quán, liền đi cho hắn xem xe bò, cuối cùng đại gia trực tiếp ở Vương Nhớ tiểu lầu hội hợp. Triệu Tế Hoa lôi kéo Nhất Nhất cùng Tuyên cùng tiến vào lúc sau, liền đem phương thuốc tử cho Lưu trưởng quầy. Bởi vì sợ hãi Lưu trưởng quầy nghĩ nhiều, liền đem chuyện hồi sáng này cho một lần. Lưu trưởng quầy trong lòng cảm thấy, Triệu Tế Hoa này toàn ra, thật đúng là thực tà hồ, sao xui xẻo sự tình đều gặp đâu. Trong nhà mặt sự tình, liên tiếp không ngừng mà phát sinh. Thúc biết, kia cái này phương thuốc muốn hay không cấp đại phu nhìn xem. Lưu trưởng quầy vẫn là có chút lo lắng, này nếu là bên trong có hại tha đồ vật. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, y quán liền phải gánh vác trách nhiệm. Lưu Thúc, nếu là Lao Đại Phu không vội nói, có thể thỉnh hắn qua xem qua. Triệu Tế Hoa là tin tưởng cái kia thần y gì, bởi vì ở trở về trên đường, Vương Nhân Sinh liền một chút thân phận của hắn. Trách không được có như vậy khí độ, giống nhau có chút tiền người, trước nay đều là vênh váo tự đắc, mang theo cao cao tại thượng sắc mặt. Căn bản là sẽ không giống nhân ra như vậy, nhận lỗi. Bất quá nếu Lưu Trường Quầy, vậy làm Lao Đại Phu xem một cái. Chính mình cũng không có gì tổn thất. Lão đại phu nhìn lúc sau, đối cái này phương thuốc tử là khen không dứt miệng, hỏi Triệu Tế Hoa là từ đâu được đến cái này phương thuốc. Triệu Tế Hoa lại đem buổi sáng sự tình cho một lần, bất quá cái kia thuốc mỡ sự tình liền không có. Ai, đây cũng là các ngươi cơ duyên, nếu là lần sau tái ngộ tới rồi, Lao phu thật muốn học tập học tập. Lão đại phu cũng không phải một cái hẹp hòi người, thấy được cái này phương thuốc thực hảo, nghĩ đến không phải ghen ghét cùng bất mãn. Mà là nghĩ lại chính mình sao không nghĩ tới đâu. Hắn nhìn vị cô nương này, tắc tới thời điểm, vẫn là ánh mắt dại ra, cả người không có tinh khí thần, nay bị người ta mấy châm liền cấp trị hết, đây là chính mình so ra kém. Đối, lão đại phu chỉ biết khai căn tử bốc thuốc, cũng không sẽ châm cứu. Hắn đối cái này rất tò mò, nhưng là chính mình vẫn luôn đều không có đọc qua quá, cho nên chỉ cảm thấy thực đáng tiếc. Ở y quán mua xong rồi đồ vật, Triệu Tế Hoa liền mang theo Nhất Nhất cùng Tuyên cùng đi Vương Nhớ tử lầu. Này mấy, sự tình thật sự quá nhiều. Nay giống như đưa ra cụ muốn lại đây, chính mình cũng quên cấp Triệu Thẩm một chút, cũng không biết trong nhà mặt hiện ở tình huống. Nhất Nhất cô nương không có việc gì đi. Vương Nhân Sinh nhìn Triệu Tế Hoa mang theo hai cái đã trở lại, chạy nhanh đón nhận đi. Không có việc gì, bắt dược trở về uống lên liền thành. Nay thật sự phi thường cảm tạ ngươi, nếu là không có gặp được ngươi, ta cũng không biết mặt sau muốn như thế nào tới trong thị trấn. Lúc ấy, xe bỏ cũng hỏng rồi, Nhất Nhất sinh bệnh. Tuyên cùng vẫn là cái hài tử, nếu là Vương Nhân Sinh không có tới, kia lúc ấy thật là kêu không ứng, kêu đất đất chẳng hay. Đều chúng ta là huynh đệ, hà tất này đó đâu. Hảo, xe bò đã bộ hảo, liền ở hậu viện nơi đó phóng. Vương Nhân Sinh vỗ vỗ Triệu Tế Hoa bả vai, hắn cũng cảm thấy chính mình cái này hảo huynh đệ, nhật tử quá đến cũng quá gian nan. Bất quá chính là hắn kiên cường, làm chính mình cảm động, cũng làm chính mình kính nể. Nếu là chính mình tới rồi hắn tình trạng này, khả năng căn bản là không có dũng khí tiếp theo sống sót. Hảo, cái này là mua xe bỏ tiền, vất vả ngươi. Triệu Tế Hoa duỗi tay lấy ra 2 lượng bạc, đưa cho Vương Nhân Sinh. Vương Nhân Sinh cũng không có chối từ, hắn hiểu chính mình huynh đệ. Ta đây liền không quấy rầy, hiện tại muốn chạy nhanh trở về ngao dược, hai cái cũng khó chịu. Chuyển nhà nhật tử hẳn là sẽ đẩy sau, chờ hai cái tha thân thể đều hảo, ta lại đi tìm cái thích hợp nhật tử, đến lúc đó tự mình tới đón ngươi đi uống rượu. Triệu Tế Hoa cũng không chậm trễ thời gian, cấp Vương Nhân Sinh 2 câu lời nói, liền lên đường đi trở về. Vương Nhân Sinh cũng biết, nhà hắn tình huống, làm hắn bảo trọng, đưa bọn họ ra cửa. Hy vọng này toàn ra, có thể bị cực thái lai, phòng ở lập tức liền chuyển nhà, hết thể đều sẽ tốt. Vương Nhân Sinh đứng ở tiểu lầu cửa, nhìn theo kia một chiếc tân xe bỏ chậm rãi rời đi. Triệu Tế Hoa nghĩ tới buổi sáng nhất nhất không có ăn cơm, đi mua 4 cái bánh bao thịt tử, còn có điểm tâm. Tặc mua trở về thịt cùng xương cốt đều không có ăn xong, đã hư rồi, hắn lại đi thịt heo sạp mua một ít. Hiện tại thật là may mắn, trong nhà mặt có lẻ bạc, bằng không sinh bệnh, căn bản là không có cách nào trị liệu. Dọc theo đường đi, Tuyên cùng ở xe bò bên trong, liền vẫn luôn gắt gao mà lôi kéo nhất nhất tay, lo lắng nàng sợ hãi, liền vẫn luôn cho nàng lời nói. Bởi vì quá nhiệt, nhất nhất cũng không có đem Tuyên cùng ôm, hai người liền nằm thẳng ở trên xe, tuy rằng có chút sốc nảy, nhưng là lắc qua lắc lại, còn rất thoải mái. Nhất nhất biết Tuyên cùng thực chi kỷ, một cái hài tử, tâm đặc biệt tinh tế. Nàng cũng nắm Tuyên cùng thời điểm, tặc nếu không phải người này theo kịp, cuối cùng ai chết còn không nhất định đâu. Kỳ thật lúc ấy nhìn đến Tuyên cùng kia liếc mắt một cái, chính mình trong lòng là khiếp sợ, nhưng là càng nhiều vẫn là nghĩ mà sợ. Bởi vì từ Lý Cẩu Tử nói chung, nàng biết, hắn đôi chính mình người một nhà, đặc biệt là Triệu Tế Hoa có thật sâu thù hận, nói như vậy, thấy được Tuyên cùng lúc sau, khẳng định sẽ động thủ. Kia một khắc, đôi tay dùng sức mà lôi kéo dây thừng, hàm răng hung tợn mà cắn lỗ tai hắn, kia một khắc chính mình đều đem chính mình cấp dọa tới rồi, không nghĩ tới sẽ có như vậy dũng khí cùng lực lượng. Nàng biết, nếu là chính mình không có đem Lý Cẩu Tử cấp chế phục nói, như vậy cuối cùng chết không chỉ là chính mình, còn có không đến 2 tuổi Tuyên cùng. Như vậy đáng yêu bảo, chính mình như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn hắn đi tìm chết đâu. Nếu là chính mình một người, đã chết liền đã chết đi. Chính là có Tuyên cùng, vậy chỉ có thể đủ Lý Cẩu Tử chết. Nhất nhất không dám nhắm mắt lại, bởi vì một nhắm mắt, nhìn đến đều là hắn chết không nhắm mắt 2 mắt, cho nên nàng liền nhìn Tuyên cùng, nhìn cái này ngoan bảo. Chờ tới rồi cửa nhà, Triệu Tế Hoa thấy được đưa ra cụ người còn ở nơi này chờ. Tiên sư phó, thật sự xin lỗi, trong nhà 2 cái, đêm qua sinh bệnh, nay sáng sớm ta liền mang theo đi trong thị trấn xem đại phu. Triệu Tế Hoa nhìn chờ ở nơi này 2 cha con, cũng không biết đợi thời gian dài bao lâu, trong lòng cảm thấy thực xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta cũng mới đến không có bao lớn trong chốc lát. Kia 2 đứa nhỏ thế nào? Đại phu như thế nào? Tiền thợ mục hỏi. Tối hôm qua thượng nóng lên, đi trong thị trấn bắt mấy phó trung dược. Đi một chút, ta tới mở cửa. Chúng ta đi vào trước. Triệu Tế Hoa trước xuống dưới mở cửa, sau đó đem xe bỏ chạy nhanh đi, tiền thợ mục cùng nhi tử mới đem lôi kéo ra cụ xe bỏ đuổi đi vào. Bên này môn, bởi vì xe bỏ muốn vào ra, cho nên chuyên môn không có trang bị ngạch cửa, như vậy ra vào thực phương tiện. Vốn dĩ nhất nhất là muốn ở bên cạnh khai một cái môn, nhưng là Triệu Tế Hoa cảm thấy quá phiền thoái, sân chung quanh môn nhiều, ngược lại cũng không an toàn, liền này một cái đại môn khá tốt. Triệu Tế Hoa đi vào lúc sau, liền trực tiếp đem nhất nhất cùng Tuyên cùng đều ôm tới rồi trong phòng mặt nghỉ ngơi, dặn dò 2 người không cần ra cửa, chính mình mới đổ nước, làm tiền thợ mục 2 cha con uống nước. Này đó đều là toàn bộ gia cụ. Triệu Tế Hoa nhìn xe bò mặt trên buộc ngăn tủ cái bàn linh tinh, cảm giác là không đối số. Triệu chủ nhân, không phải, này một xe chỉ đem bàn ghế cùng cái dương kéo qua tới, dương là đại kiện nhi, cái này xe kéo không dưới, chúng ta tiếp theo tranh liền cấp kéo qua tới. Tiền thợ mục trong lòng thực vui vẻ. Bởi vì này một bút chính là đại đơn đặt hàng, tuy rằng kỳ hạn công trình đuổi một ít, nhưng là có thể có tiền kiếm A. Hảo, cái này không đổi, chờ khí mát mẻ một chút lại đưa lại đây. Hiện tại cũng không còn sớm, giữa trưa liền ở nhà ăn cơm lại trở về. Triệu Tế Hoa hỗ trợ đem xe thượng đồ vật hạ xuống dưới. Không được không được, trong nhà mặt làm cơm đang chờ đâu, nhà của chúng ta cũng gần, liền ở cách vách thôn, một hồi công phu liền đến. Triệu chủ nhân, kia còn thừa gia cụ, tới rồi chạng vạng thời điểm. Ta lại một xe cấp kéo qua tới, thành không. Tiền thợ mục thương lượng. Có thể, chờ buổi chiều đồ vật đều tới lúc sau, ta ta liền đem bạc cấp thanh toán. Triệu Tế Hoa đáp ứng rồi. Chủ nhân à, nhà các ngươi cái này phòng ở cái đến nhưng khí phai à, này làng trên xóm dưới đều không có tốt như vậy phòng ở. Tiên thợ mục đem đồ vật đều dọn xong rồi, mới đánh giá một chút cái này sân. Bắt đầu ở bên ngoài thời điểm, tường vây rất cao, đại môn quan kín mít, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong bộ dáng. Chờ vào được lúc sau, mới phát hiện cái này sân diệu dụng. Nhà ở bị nâng lên, như vậy chính là hạ mưa to, trong phòng mặt cũng sẽ không nước vào, còn hữu dụng cục đá phô lên con đường, trời mưa thời điểm, trên chân liền sẽ không có bùn. Mặt khác địa phương không có lộng đá, còn có thể trồng chút rau, như vậy ăn lên cũng phương tiện. Cái này đại viện tử, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, cứ việc nơi này có ngưu vòng chuồng heo, trong viện vẫn là thực trống trải. Này Triệu gia, đây là phát đạt ta. Trước kia Triệu gia, kia cũng là làng trên xóm dưới phú hộ, nhà ai không hâm mộ a? Kết quả ngày vui ngắn chẳng tay gang, lúc này mới 10 năm sau công phu, lập tức người cũng không có, tiền cũng không có. Lúc ấy, còn có rất nhiều người cảm thấy tiếc hận. Kết quả đâu, này không đến 2 năm thời gian, nhân gia này gạch xanh nhà ngói khang trang liền cái đi lên, so trước kia còn muốn khí phái cái không ít. Ngẫm lại Triệu gia đặt làm gia cụ, phòng trưng mặt sau còn có nhà ở, bằng không vài thứ kia căn bản là phóng không xong. Thiên sư phó, nào có, ngài quá khen. Triệu Tế Hoa thực tự hào a. Đây đều là nhất nhất công lao. Đương nhìn đến bản vẽ thời điểm, hắn trong lòng là thực kinh ngạc, trong đầu tưởng tượng thấy, đến lúc đó hoàn công sẽ là thế nào, đương phòng ở hoàn công kia một, hắn là chấn động, bởi vì lần đầu tiên thấy như vậy nhà ở hắn trong lòng tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Chờ tiễn đi tiền thợ một hai cha con, Triệu Tế Hoa cũng không có đem đồ vật hướng trong phòng mặt dọn, đem đại môn một khóa, chính mình mới vào nhà. Nhất nhất cùng tuyên cùng hai người đều ở trong phòng, vốn dĩ nhất nhất còn nghĩ, làm tiền thợ mộc tiến vào lượng một chút kích cỡ, đến lúc đó ở trong phòng đánh hai tổ ngăn tủ, như vậy có thể đem quần áo cấp treo lên tới, còn có thể phóng chăn linh tinh đồ vật, thập phần phương tiện. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi Triệu Tế Hoa dặn dò, vẫn là không có đi ra ngoài. Bởi vì hai người trên mặt sưng đỏ tuy rằng tiêu một chút, nhưng là thoạt nhìn vẫn là rất nghiêm trọng. Người này ra vừa thấy, liền biết là bị phiến bàn tay. Tắc sự tình căn bản là không có cách nào giải thích, nếu là biết đến người nhiều nói, ngược lại không hảo. Cho nên Triệu Tế Hoa liền không cho tuyên cùng cùng nhất nhất ra tới, như vậy trong thôn mặt liền không có người đã biết. Tiền thợ mục hai cha con, tuy rằng là nam, nhưng là nếu là thấy được, bảo không chuẩn trở về lúc sau, cấp trong nhà mặt người một, đến lúc đó liền sẽ làng trên xóm dưới đều đã biết. Nhất nhất, ngươi muốn ngăn tủ, chờ thêm mấy thân thể hảo, chúng ta lại đi thối tiền lẻ thợ mục đến xem. Ta đã cấp vương trưởng quầy còn có nhân sinh, chuyển nhà nhật tử hướng phía sau chậm lại, chờ ngươi thân thể hoàn toàn hảo lúc sau chúng ta lại chuyển nhà. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất rất có ý tưởng, chỉ là cái này nhà ở, liền cho chính mình rất lớn kinh hỉ. Người khác đều cho rằng cái này phòng ở thiết kế phương án là chính mình nghĩ ra được, nhưng là căn bản là không phải hình dáng này, này đó đều là nhất nhất nghĩ ra được, chẳng qua nàng không nghĩ làm đại gia biết thôi. Ta biết, không có quan hệ, hiện tại ta cũng không đổi. Nhất nhất biết Triệu Tế Hoa hảo tâm, chính mình cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người. Triệu Tế Hoa nghĩ tới nay cái kia thần y gì đưa tới hai bình dược. Hắn đi phòng bếp bưng một chậu nước, đem nhất nhất miệng vết thương cùng mặt đều rửa sạch một phen. Cái này dược chính là cái kia thần y gì đưa tới, hiệu quả khẳng định không tồi, trên trán cũng sẽ không lưu sẹo. Triệu Tế Hoa trước cấp nhất nhất sát dược. Tuyên cùng, ngươi đại bạch cùng bạch hai không có nhìn thấy ngươi, khẳng định tưởng ngươi. Trong rổ mặt còn có thảo, ngươi cầm đi uy chúng nó ăn cái gì được không? Triệu Tế Hoa có chuyện phải đối nhất nhất, chỉ có thể trước đem tuyên cùng cấp chi khai. Tuyên cùng về đến nhà liền tự tại nhiều. Hơn nữa trong viện không chỉ có hai con dê, còn có vượng vượng. Sáng nay thượng ra cửa thời điểm, nó liền ở cửa bái. Nó lại tưởng đi theo đi trong thị trấn, nhưng là nay tình huống không giống nhau, xe bỏ bên trong còn có chăn, cho nên liền không có mang theo nó đi. Tuyên cùng nghe được ca ca nói, tung ta tung tăng liền đi ra ngoài. Nhất nhất liền trợn tròn mắt nhìn Triệu Tế Hoa, không biết hắn phải đối chính mình cái gì. Nhất nhất, ngươi đi vào nhà của chúng ta cũng có mấy tháng thời gian. Ta là thiệt tình đem ngươi trở thành muội muội tới xem, chúng ta là người một nhà. Ta nay có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, tuyệt đối không phải tìm hiểu ngươi riêng tư. Triệu Tế Hoa ấp ủ, vì chính mình vấn đề bắt đầu làm trải chăn. Ngươi hỏi vấn đề ta đều sẽ trả lời. Nhất nhất cảm thấy chính mình ở Triệu Tế Hoa trước mặt không có gì hảo giấu giếm. Rốt cuộc chính mình ở hắn trước mặt, đã bại lộ không ít. Đặc biệt là Triệu Hoán Bảy cá cái kia thần kỹ, tuy rằng chính mình cũng không có làm rõ ràng là thứ gì. Triệu Tế Hoa biết, nhưng là hắn còn ở nơi trốn vì chính mình che lấp. Nhất nhất, ngươi tay cùng cổ, mặt trên làn da đều thực bạch, mặt thật là hắc hắc, đây là không bình thường. ngươi trên mặt là lau cái gì nước thuốc sao? Ngươi như vậy vẫn luôn xoa nước thuốc, đối trên mặt làn da hảo sao? Còn có hiện tại cho ngươi sát dược, có thể hay không Triệu Tế Hoa tạc đều không có nghĩ vậy một chút, liền cho nàng trên mặt sát dược. Nhưng là sát không nhiều lắm, cũng may trên mặt nàng cũng không có gì phản ứng. Nhất nhất còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, không nghĩ tới hắn vẫn là quan tâm chính mình, mới có thể hỏi ra vấn đề này. Nhất nhất trong lòng thực cảm động, bởi vì chính mình trên mặt làn da sát thật thực hắc, Triệu Tế Hoa khẳng định đã sớm đã nhìn ra, chẳng qua hắn đều chôn ở tâm trịnh hiện tại bởi vì chính mình trên mặt muốn sát dược, hắn mới nói ra. Nhất nhất nâng đầu, nhìn Triệu Tế Hoa, hắn vẫn là cùng lần đầu tiên gặp mặt như vậy, tràn ngập an toàn phúc bất quá hiện tại hắn, bị thái dương phơi đen không ít, cũng gầy không ít, ngược lại là chính mình mập lên. Triệu Tế Hoa, ta sự tình trước kia thật sự không nhớ được, vì cái gì sợ hỏa ta cũng không biết. Chỉ cần tưởng tượng đến hỏa, ta đầu liền rất đau rất đau. Nói nơi này, nhất nhất trong đầu lại xuất hiện hừng hực liệt hỏa, nàng ôm chính mình đầu, thống khổ mà ngồi xổm lâm thượng. Nhất nhất, không được không được, không cần tưởng những cái đó. Triệu Tế Hoa cũng ngồi xổm xuống, ôm nàng, hận không thể chính mình có thể thay thế nàng tới thừa nhận này một phần khổ sở. Nhất nhất đau đầu, chính mình này một ôm, chạm vào tạc bị kéo xuống tóc kia một khối, da đầu đều lộ ra tới, nóng rất đau, trong đầu cũng đau. Nhưng là cũng không biết có phải hay không thân thể này thể chất biến hảo, nhất nhất có thể rõ ràng cảm giác được, đau đầu, không có thượng một lần như vậy rõ ràng. Hoán hảo một thời gian, nhất nhất mới hoán quá mức như tới. Ta chỉ nhớ rõ, bà vú mang theo ta chạy ra tới, mặt sau bà vú qua đời, ta đã bị người kia người môi giới trói về ra. Đến nỗi ta mặt, bà vú cho ta đổ một tầng nước thuốc, làm tha mặt biến hắc. Ta cũng không biết là cái gì nước thuốc, dù sao đổ cũng rất không được, tẩy cũng rửa không sạch. Trên mặt cũng không có không thoải mái. Đến nỗi sát dược có thể hay không xuất hiện mặt khác tình huống, ta đây cũng không biết, bà Vũ cũng không có nói cho ta. Nghĩ tới bà Vũ, nhất nhất liền nghĩ tới nàng hiền từ khuôn mặt. Tuy rằng chính mình không có cùng nàng ở chung, nhưng là những cái đó trong đầu ký ức, chính mình lại nhớ rõ rất sâu. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống tới, vị kia bà Vũ, chính là vì nguyên chủ mới chết. Dọc theo đường đi ăn mặc cần kiệm, có mấy cà lăm, toàn bộ đều là hống làm nguyên chủ ăn. Cuối cùng thân thể của mình chịu không liêu bệnh, cứ như vậy ngạnh sinh sinh kéo, cuối cùng chết mất. Triệu Tế Hoa liền ngồi xổm bên cạnh, làm nàng dựa vào chính mình trên người, chính mình làm một vị an tĩnh người nghe. Hắn không nghĩ tới, nhất nhất còn có bà Vũ, minh nàng khẳng định là gia đình giàu có tỷ. Người bình thường ra, là thỉnh không dậy nổi bà Vũ. Trên người nàng còn cất giấu nhiều ít bí mật đâu. Triệu Tế Hoa rất là tò mò. Chương 41 người là chúng ta cái thế anh hùng. Bà Vũ làm ta không cần đem trên mặt đồ vật xóa, như vậy có thể bảo hộ ta. Lòng ta bên trong có một cái lớn mật ý tưởng, có thể hay không là có người sẽ hại ta, cho nên bà Vũ mới có thể làm ta như vậy thay đổi một chút dung mạo, làm nhân ra không có dễ dàng như vậy tìm được ta đâu. Nhất nhất liền dựa vào Triệu Tế Hoa trên vai, thanh mà chính mình trong đầu nhớ rõ sự tình. Nàng cảm thấy, nói cho Triệu Tế Hoa cũng là một chuyện tốt, như vậy làm hắn trong lòng có một sự chuẩn bị, về sau mới có thể đủ càng tốt bảo hộ chính mình a. Triệu Tế Hoa không có lời nói, hắn tán đồng nhất nhất này một cái quan điểm, bởi vì nếu là gia tộc không có xảy ra chuyện gì nói, là sẽ không làm một cái bà vú mang theo một vị tỷ chạy ra tới. Nhưng là Triệu Tế Hoa trong lòng còn có một cái ý tưởng, chính là nhất nhất lớn lên quá đẹp. Chỉ là xem trên tay nàng cùng cổ nơi đó làn da là có thể đủ nhìn ra tới, nàng khẳng định từ đã bị kiều dưỡng lớn lên. Làn da bảo dưỡng phi thường hảo, trong khoảng thời gian này bị hảo hảo dưỡng, trên mặt cũng có một ít thịt. Màu đen làn da làm trên người nàng lượng sắc hạ thấp không ít, nhưng là nhìn kỹ một chút, vẫn là có thể nhìn ra nàng rảo hảo khuôn mặt. Như vậy một cái cô nương, không có chói gà chi lực, nếu như bị những người đó thấy được, nàng mỹ mạo sẽ là nàng chí mạng thương tổn. Hiện tại lâu tử bên trong cô nương, giống nhau là có hai cái nơi phát ra, một là trực tiếp từ đi mua những cái đó lớn lên mạo mỹ nông gia nữ tử, ở lâu tử bên trong dưỡng thượng mấy tháng liền thành, còn có một cái còn lại là mua lớn lên đoan trang cô nương, từ bắt đầu bồi dưỡng. Triệu Tế Hoa cảm thấy cái thứ hai cũng muốn chiếm rất lớn thành phần, rốt cuộc nhất nhất hiện tại tuy rằng không có nảy nở, nhưng là từ nàng ngũ quan là có thể đủ biết, về sau nàng, tuyệt không sẽ không có một cái bình thường diện mạo. Triệu Tế Hoa, ngươi muốn ta đem trên mặt đồ vật lộng rất sao? Nhất nhất đem ở gặp được Triệu Tế Hoa đáng giá sự tình toàn bộ đều một lần, nàng nhìn Triệu Tế Hoa, chân thành hỏi vấn đề này. Nhất nhất, ngươi hiện tại cái dạng này, ta đã thói quen, cho nên mặc kệ ngươi mặt là bạch vẫn là hắc, ngươi đều là nhất nhất. Nay dò hỏi ngươi, cũng là lo lắng cái này dược sẽ cho ngươi trên mặt nước thuốc có xung đột. Nếu ngươi cũng không biết, cái này nước thuốc công hiệu, kia nếu không, ngươi trước đem muốn thủy xóa, chờ đem trên mặt thương trị hết lúc sau, lại đem nước thuốc cấp sát đi lên. Triệu Tế Hoa kiến nghị. Hảo, bất quá cái này nước thuốc giải dược thực phiền thoái, phải dùng trên núi một loại thảo dược, ngao thành thủy sau đó hợp với rửa mặt một mới có thể tốt. Nhất cảm thấy, chờ đến chính mình trên mặt màu đen mặt nạ cấp xóa lúc sau, trên mặt thương đều đã chính mình hảo. Triệu Tế Hoa không nghĩ tới trên mặt thứ này như vậy phiền thoái. Bất quá nay thần y gì cũng không có gì, có phải hay không liền chứng minh rồi, trên mặt thứ này là vô hại. Triệu Tế Hoa đem ý nghĩ trong lòng ra tới, làm Nhất chính mình quyết định. Ta cảm thấy hẳn là không gì ảnh hưởng, tặc sát dược, nay đều không có cái gì cảm giác. Chờ trên mặt thương hảo lúc sau, ta liền đi trên núi tìm cái loại này thảo dược. Ta ở chỗ này đều lâu như vậy, tổng phải dùng chính mình gương mặt thật kỳ người đi. Tổng không thể cả đời đều là như vậy che che giấu giấu. Nhất vẫn là muốn nhìn xem chính mình chân thật bộ dáng, nàng chính mình cũng rất tò mò, chính mình này khuôn mặt, đến tột cùng là bộ dáng gì đâu. Hảo, ngươi không cần sợ, hết thể đều có ta sẽ bảo hộ ngươi. Triệu Tế Hoa vô vô Nhất bả vai, cho nàng cổ vũ, làm nàng minh bạch, chính mình không hề là một người. Triệu Tế Hoa nhẹ nhàng mà cấp Nhất thượng xong rồi dược lúc sau, làm nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chính mình đem Tuyên cùng kêu trở về, cho hắn rửa mặt, lấy ra điểm tâm làm hắn ăn, chính mình liền đi nấu cơm. Nhất nằm ở trên giường, trên trán cái kia miệng vết thương, còn có mặt mũi thượng sưng đỏ địa phương, sát xong dược lúc sau, cảm giác phi thường thoải mái. Băng băng lương lương, một chút cũng không đau. Vừa rồi chính mình còn nhìn một chút cái chai, làm phi thường tinh xảo, một cái chai phỏng trừng đều phải hòa không ít tiền. Còn có cái này thuốc mỡ, mặt trên còn có một cổ nhàn nhạt mùi hoa, đây là ở tế dân đường mua trở về thuốc rán là không thể đủ so, căn bản là không ở một cái cấp bậc. Nhất không biết, chính là này hai bình dược, đều là trong cùng mặt ngự dụng chi. Kinh thành rất nhiều đại quan quý nhân, đó là tưởng mua đều mua không được, chỉ có cùng Trương gia giao hảo nhân ra, mới có thể đủ may mắn đến cái một hai cái chai. Nhất, vừa rồi Huy Đại Bạch ăn không trả tiền đồ vật, còn có vượng vượng dơ. Tuyên cùng ở trong phòng, cùng Nhất chia sẻ vừa rồi là thú. Nhất cảm thấy đương một cái hài tử thật tốt, vô ưu vô lự, mỗi chỉ cần chính mình ăn được uống chơi hảo liền thành. Tuyên cùng giỏi quá, đợi chút tỉ tỉ đi vắt sữa, cấp Tuyên cùng nấu trà sữa uống. Này hai đã chặt đứt không có uống sữa dê, Nhất chính mình đều có chút không thói quen, tổng cảm thấy trong miệng mặt thiếu linh cái gì. Cho nên, thói quen thật là một cái đáng sợ sự tình. Hảo, uống mãi mãi trưởng cao cao. Tuyên cùng hiện tại liền nhớ kỹ Nhất đến này một câu, hắn là một cái hài tử, đặc biệt khát vọng chính mình có thể lớn lên cao cao trắng tráng. Đúng vậy, Tuyên cùng nhất định có thể lớn lên cao cao trắng tráng. Nhất sờ sờ Tuyên cùng đầu, hai người liền vẫn luôn lời này. Triệu Tế Hoa làm tốt đồ ăn, lại cấp Nhất ngao dược, hận không thể có phần thân thuật, chính mình có thể đồng thời làm hai việc. Tương đối may mắn chính là, Tuyên cùng hiện tại hiểu chuyện nhi, cũng không cho người ôm. Chính mình đều có thể đủ chiếu cố hảo tự mình. Đại Nưu đã có hai chưa từng có tới, nàng giúp đỡ nương ở bận rộn trong đất mặt sự tình, nay có chút nhàn rỗi thời gian, liền tới tìm Nhất chơi một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không giúp hạ vội, bởi vì bọn họ ra muốn chuyển nhà, khẳng định muốn đem nhà ở rửa sạch quét tước một phen. Đại Nưu là buổi chiều tới, Nhất đã ngủ rồi. Thần y khai phương thuốc bên trong, còn có an thần bổ não công hiệu, cho nên Nhất uống xong lúc sau, liền mơ màng sắp ngủ. Bất quá vạn hạnh chính là không có làm ác mộng, ngủ vẫn là tương đối an ổn. Triệu Tế Hoa liền đem buổi sáng đưa lại đây ra cụ, dọn vào nhà mới bên trong. Tuyên cùng cũng đang ngủ, bởi vì tối hôm qua thượng bị Nhất cấp sợ tới mức, căn bản là không có ngủ hảo. Triệu Tế Hoa mở cửa lúc sau, thấy được Đại Nữ, nghĩ tới chính mình còn có sự tình muốn làm ơn giúp một chút nội. Đại Nữ, Nhất sinh bệnh, cho nên chuyển nhà thời gian, ta chuẩn bị đẩy sau, chờ Nhất thân thể hảo lúc sau, lại chuẩn bị chuyển nhà sự tình. Nhà ngươi ở tại trong thôn mặt, nếu là gặp trong thôn mặt người, liền giúp ta một chút, hiện tại ta cũng vội thật sự, muốn chiếu cố Nhất, làm ơn. Triệu Tế Hoa nguyên bản còn muốn đi Triệu Thẩm ra đi một đường, không nghĩ tới Đại Nữ lại đây, vừa lúc liền miễn đi chính mình đi một chuyến. Đại ca, kêu Nhất thế nào? Đại Nữ vội vàng hỏi, trước hai Nhất còn hảo hảo, sao liền một không thấy, nàng liền sinh bệnh đâu? Nhất phát sốt, mới vừa uống xong rồi dược ngủ rồi. Này hai nàng tinh thần không được tốt. Chờ nàng mặt sau thân thể hảo một ít, ta làm nàng mang theo Tuyên cùng đi tìm người chơi, thành không. Triệu Tế Hoa không có làm Đại Nữ tiến vào xem Nhất, bởi vì hiện tại Nhất trên mặt, vẫn là có vết thương, phi thường rõ ràng. Chờ thêm hai trên mặt nàng sưng đỏ biến mất lúc sau, lại làm Đại Nữ tiến vào. Bằng không nàng thấy được, nếu là dò hỏi đã xảy ra sự tình gì, chính mình như thế nào đâu. Tắc phát sinh hết thể đều là không thể, mặc kệ là ai, đều không thể đủ. Cho nên, Nhất bảo hiểm biện pháp chính là, ở nhất nhất mặt hảo phía trước, không thể làm mọi người xem đến, như vậy liền không có như vậy nhiều chuyện phiền toái tình. Thành, kia đại ca ngươi vất vả. Đúng rồi, trong nhà mặt còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ta tới giúp ngươi, dù sao hiện tại về nhà cũng không có sự tình làm. Đại nữ cũng không khách khí, dù sao hai nhà quan hệ thực hảo, cho nên liền chuẩn bị tiến vào hỗ trợ. Đại nữ, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá nhà của chúng ta, đã quét tước quá một lần, bên trong rất là sạch sẽ, cho nên liền không cần phiền toái ngươi. Bây giờ còn có điểm nhi nhiệt, phiền toái ngươi chạy một chuyến. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi lấy cái đồ vật. Triệu Tế Hoa chạy về đến nhà ở, cầm một hộp điểm tâm, nhét ở đại nữ trên tay. Đại ca, cái này ta không cần, cấp Tuyên cùng ăn liền thành, ta không cần. Đại nữ cảm tạ Triệu Tế Hoa, không chịu muốn này một hộp điểm tâm, đặt ở cửa chính mình liền chạy, liền cùng mặt sau có một cái sói đói ở đuổi theo giống nhau. Triệu Tế Hoa rất là bất đắc dĩ, bởi vì muốn làm ơn nàng hỗ trợ một chút chuyển nhà sự tình, liền cho nàng một hộp điểm tâm, liêu biểu tâm ý, kết quả nàng trực tiếp cấp phóng trên mặt đất. Triệu Tế Hoa thở dài một hơi, đem điểm tâm cầm lấy tới, đóng lại đại môn. Hắn trong lòng đều có một cái vở, ai đối chính mình hảo, toàn bộ đều ghi tạc mặt trên. Đại nữ về nhà lúc sau, liền đem nhất nhất sinh bệnh sự tình cấp nương một chút. Triệu Thẩm cũng là thực buồn bực, nay đều phải chậm trễ chuyển nhà thời gian, đến tột cùng sinh bệnh gì, như vậy nghiêm trọng a. Đại nữ a, ngươi có biết hay không nhất nhất là sao? Triệu Thẩm hỏi khuê nữ. Nương, ta đều không có vào cửa. Đại ca nhất nhất nóng lên, mới vừa uống thuốc, vừa mới ngủ. Hắn chờ thêm hai, nhất nhất hảo lúc sau, khiến cho nàng mang theo Tuyên cùng tới nhà của chúng ta chơi. Đại nữ căn bản là không có nhìn đến người, cho nên cũng không biết nhất nhất cụ thể tình huống. Triệu Thẩm nghe xong đại nữ nói, vốn đang tưởng một lát liền đi xem một chút nhất nhất, kết quả Triệu Tế Hoa đều như vậy, này hai vẫn là không quấy rầy. Chờ thêm hai, lại đi nhà bọn họ bên trong xem một chút. Bất quá chính là nóng lên. Như thế nào sẽ liền chuyển nhà đều phải ngày khác từ đâu. Hiện tại khoảng cách chuyển nhà thời gian, còn có cái 10 tới nhật tử, nóng lên cũng sẽ chữa khỏi, như thế nào liền phải ngày khác từ đâu. Lý thím nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cảm thấy nhất nhất khẳng định không phải nóng lên đơn giản như vậy. Bất quá Triệu Tế Hoa đều không có, chính mình khẳng định không thể đủ nơi nơi đi chuyển. Nàng ở trong lòng mặt yên lặng cầu nguyện, cái kia thiện lương cô nương, nhất định phải không có sự tình, nhất định phải bình an muốn khỏe mạnh mới có thể. Tới rồi trạng vạng thời điểm, tiền thợ mộc mang theo nhi tử lại đây đưa gia cụ. Lần này là hai chiếc xe bò, mặt trên trói lại tràn đầy gia cụ, trải qua thôn thời điểm, vừa lúc là mọi người từ ngoài ruộng trở về thời điểm, cho nên mọi người xem hai xe gia cụ, đều là đỏ mắt. Nếu là này đó gia cụ là chính mình nên thật tốt ta. Khi nào nhà mình cũng có thể đủ mua nhiều như vậy gia cụ đâu. Tiền thợ mộc cùng trong thôn tướng mạo thuộc người chào hỏi lúc sau, cùng nhi tử liền hướng Triệu Tế Hoa trong nhà mặt chạy tới nơi. Còn có một chiếc xe bò, là bọn họ chuyên môn ở trong thôn mặt mượn, như vậy một chuyến là có thể đủ quản gia cụ đều cấp đưa lại đây. Lúc này đây, mặt trên chủ yếu là tam chương giường, còn có án thư, thư phòng, cái giá linh tinh. Triệu Tế Hoa buổi chiều liền không có đem sân đại môn đóng lại, nghe được động tĩnh lúc sau, chính mình liền ra tới. Hắn nhìn hai xe gia cụ cái này trong nhà mặt đồ vật muốn trực ban đầy đủ hết. Hỗ trợ quản gia cụ dỡ xuống tới lúc sau, hắn đem tiền bạc đưa tiền trưởng quầy thanh toán, tặng hai cha con đi ra ngoài. Tiên trưởng quầy, quá đoạn thời gian, còn muốn thỉnh ngươi lại đây một chuyến, nhà của chúng ta chuẩn bị lại làm một ít ngăn tủ, đến lúc đó liền phiền thoái đi một chuyến, đến lúc đó lại đây lượng một chút kích cỡ. Triệu Tế Hoa biết, nhất nhất muốn đánh ngăn tủ, chính mình trước một chút, để cho người khác có cái chuẩn bị tâm lý. Thành, cái này không thành vấn đề, chủ nhân đến lúc đó làm người đưa cái tin, ta liền tới đây. Tiên trưởng quầy trong lòng đều nhạc nở hoa nhi, bởi vì Triệu gia nếu là làm ngăn tủ, khẳng định không phải một cái hai cái. Trong nhà mặt ít nhất còn muốn lại kiếm một số tiền. Triệu Tế Hoa tiến đi tiền trưởng quầy hai cha con, liền vào nhà. Hắn còn không có cấp nhất nhất chuyển nhà chậm lại sự tình, hiện tại công đạo một chút, cũng miễn cho nàng trong lòng sốt ruột. Đại ca, thân thể của ta không có vấn đề, chúng ta liền 18 hảo chuyển nhà hảo. Ngươi xem ta hiện tại cái gì đều khá tốt, chính là trên mặt như vậy. Bất quá lúc ấy, hẳn là sẽ tốt đi. Nhất nhất cũng không hy vọng sửa thời gian, bởi vì nói như vậy thực phiền toái. Bất quá chính mình trên mặt thương, nàng cũng không xác định có thể hay không tại đây mấy thời gian bên trong, khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhất nhất, khi nào chuyển nhà đều không có quan hệ, quan trọng nhất chính là, ngươi cùng tiền cùng thân thể. Cho nên ngươi liền không cần nhọc lòng, hiện tại hảo hảo dưỡng thân mình, chờ mặt sau thân thể hảo, tinh thần đầu nhi cũng hảo, chúng ta lại chuyển nhà. Trong khoảng thời gian này, cũng không cần như vậy mệt nhọc, mỗi thiếu làm một chút thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa đảo không phải lo lắng nhất nhất mặt, mà là sợ hãi buổi tối ngủ thời điểm, nàng lại cùng tối hôm qua thượng giống nhau, như vậy nàng toàn bộ tha tinh thần trạng thái đều không tốt. Cho nên này mười tới thời gian, phải hảo hảo dưỡng thân mình, cái gì đều không cần tưởng. Đúng rồi đại ca, có phải hay không Tết Trung Thu muốn tới a? Tới rồi chuyển nhà, nhất nhất liền nhớ tới Tết Trung Thu. Bởi vì lúc ấy tính chuyển nhà nhật tử, là chuyên môn đặt ở Tết Trung Thu lúc sau, như vậy còn kịp chuẩn bị một chút. Là, 15 chính là Tết Trung Thu, thời gian quá đến thật mau. Triệu Tế Hoa không có minh bạch, nhất nhất hỏi cái này vấn đề làm gì. Đại ca, Tết Trung Thu các ngươi giống nhau ăn cái gì đồ vật? Còn có cái gì hoạt động không có? Phía trước thất tịch tiết, trong thị trấn rất là náo nhiệt, đáng tiếc chính mình không có đi qua. Tết Trung Thu là một nhà đoàn viên nhật tử, ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng, trừ cái này ra, cũng liền không có. Triệu Tế Hoa nghĩ tới nhất nhất sự tình trước kia đều nhớ không được, thật là một cái đáng thương cô nương. Bánh Trung Thu đều có cái gì nhân a? Nhất nhất cảm thấy nơi này quá Tết Trung Thu, cùng đời sau không có gì hai dạng. Chẳng qua đời sau còn sẽ có tiệc tối, có thể ở trên TV xem phát sóng trực tiếp. Bánh Trung Thu chỉ có đường trắng nhân, liền không có mặt khác. Chờ thêm tiết thời điểm, ta nhiều mua một chút, làm ngươi cùng Tuyền cùng đều ăn cái đủ. Triệu Tế Hoa còn tưởng rằng nhất nhất không có ăn qua bánh Trung Thu, hai tử mọi nhà muốn ăn bánh Trung Thu mới hỏi vấn đề này. Không có mặt khác nhân. Nhất nhất lại lần nữa dò hỏi một chút, muốn xác định một chút cái này đáp án. Đúng vậy, cũng chỉ có này một loại nhân, có cũng không có nhân, chỉ có một bánh bột nô. Triệu Tế Hoa cũng ăn qua bánh Trung Thu, nhưng là cái kia hương vị, thiệt tình không thể ăn. Ăn ngon quá quý, mua không nổi, này đó liền di lại phi thường khó ăn. Chẳng qua bởi vì ăn Tết, cho nên mỗi nhà mỗi hộ, đều sẽ ở ăn Tết chính là ngẫu nhiên mua mấy cái bánh Trung Thu trở về ăn. Nhất nhất nội tâm ở rít gào, đường trắng nhân bánh Trung Thu. Cái này muốn như thế nào ăn? Ngọt hầu người chết sao? Ngắm lại một ngụm cắn đi xuống, toàn bộ đều là đường trắng, như vậy khó ăn bánh Trung Thu, đến tột cùng là ai ban đầu làm ra tới a? Quả thực chính là hắc ám liệu lý a. Ngắm lại siêu thị bên trong bán bánh Trung Thu, lòng đỏ trứng nhân, nam nhân, mẹ đen, bánh đậu. Giống như còn có hàm khẩu vị, thì như nhân thịt heo nhi. Chứ bỏ cái này, còn có tô ra bánh Trung Thu ra tuyết. Bất quá này hai cái kỹ thuật hàm lượng quá cao, chính mình sẽ không. Bất quá trừ bỏ này hai cái, mặt khác đối chính mình tới, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nhất nhất cảm thấy, lão gia cho chính mình thả một cái làm giàu cơ hội tốt. Đại ca, ngươi cảm thấy Tết Trung Thu thời điểm, chúng ta đi mua bánh Trung Thu thế nào? Nhất nhất là một cái hành động phái, hơn nữa trong khoảng thời gian này tương đương vẫn luôn ngồi ăn không sơn, trong nhà mặt đều không có cái gì tiền thu. Bán cá chút tiền ấy, căn bản là so ra kém xây nhà tiêu tiền như nước chảy, cho nên hiện tại có một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Chính mình làm gì muốn từ bỏ đâu. Người A, cùng cái gì không qua được, đều không cần cùng tiền không qua được. Hiện tại bãi ở trước mặt, chính là một cái làm giàu lộ, chính mình nhất định phải chặt chẽ bắt lấy cơ hội này, sau đó hung hăng kiếm một số tiền. Bán bánh Trung Thu. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất thần thái sáng láng hai mắt, trong lòng rất là hoang mang. Như thế nào liền nghĩ muốn đi bán bánh Trung Thu đâu? Bánh Trung Thu như thế nào làm nàng biết không? Bất quá nhìn nàng cặp kia tràn đầy sức sống đôi mắt, tới rồi bên miệng thượng nói, vẫn là không có ra tới. Đúng vậy đại ca, ngươi không phải hiện tại bán bánh Trung Thu, chỉ có đường trắng nhân sao. Ta sẽ làm mặt khác khẩu vị bánh Trung Thu, đến lúc đó chúng ta liền đi trong thị trấn bán bánh Trung Thu đi. Nhất nhất muốn phục Triệu Tế Hoa. Ta sẽ làm bánh đậu nhân, còn có lòng đỏ trứng nhân, còn có nam nhân. Hiện tại cho ngươi ngươi cũng không hiểu, chờ ta cho ngươi làm ra tới, ngươi nếm thử hương vị sẽ biết. Nhất nhất, đi trong thị trấn bán đồ vật không phải một việc dễ dàng. Suy nghĩ của ngươi thực hảo, nhưng là ta có nói mấy câu muốn, liền tính là ngươi nghe xong cảm thấy không thoải mái, ta đây vẫn là muốn. Đệ nhất, nhà của chúng ta liền ba người, Tuyên cùng tính thượng một cái sức lao động, hỗ trợ xem cái hỏa là có thể. Sau đó cũng chỉ có hai chúng ta, hai người ngươi chuẩn bị làm nhiều ít bánh Trung Thu đi trong thị trấn bán đâu. Đệ nhị, ngươi có rất nhiều bất đồng khẩu vị, như vậy đến lúc đó ngươi giá cả chuẩn bị tính. Ngươi giá cả quý, bần dân ba cánh là sẽ không đi mua, hơn nữa. Chúng ta ở trong thị trấn cũng không có cửa hàng, như vậy bán hàng rong bán đồ vật, gia đình giàu có là căn bản là sẽ không tới mua. Cho nên, cái này tiêu thụ chính là một vấn đề. Đệ tam, trong thị trấn còn có vài gia điểm tâm cửa hàng, mỗi năm Tết Trung Thu, đều sẽ bán bánh Trung Thu. Chúng ta hiện tại không hề căn cơ, nếu là trên tay có này đó bánh Trung Thu phương thuốc, đến lúc đó nhân ra mấy nhà điểm tâm cửa hàng liên hợp lại, chèn ép chúng ta làm sao bây giờ. Triệu Tế Hoa vừa rồi nhìn nhất nhất biểu tình. Biết nàng là muốn đại làm một bút. Chính mình lại không ngăn cản một chút, kia nàng trong chốc lát tưởng càng mỹ, chính mình xong nàng liền sẽ càng thêm mất mát. Cho nên còn không bằng hiện tại liền một chút, làm nàng thanh tỉnh một chút. A Nhất Nhất đúng là nghe những lời này đến, chính mình là một cái ngoại lai người, đối nơi này cùng nhau đều không rõ ràng lắm. Triệu Tế Hoa vẫn là một cái tú tài, tầm mắt khẳng định là có. Như vậy tuổi trẻ là có thể đủ thi đậu tú tài, thông minh tài trí cũng là ắt không thể thiếu. Cho nên, nghe xong hắn một phen lời nói, Nhất Nhất trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chính mình vừa rồi tưởng đích xác thật là rất tốt đẹp, ảo tưởng một cái Tết Trung Thu, chính mình là có thể đủ tránh một cái mãn buồn bát trở về. Nhưng là nghe xong hắn một phen lời nói, mới biết được, là chính mình tưởng quá đơn giản. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, nếu là chính mình xá sau không có chỗ dựa nói, làm như vậy sự tình gì đều là bước đi duy gian. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Chính là những cái đó bánh Trung Thu thật sự ăn rất ngon, nếu là bán đi nói, có thể tránh không ít tiền đâu. Nhất Nhất không cam lòng, cảm thấy nếu là bỏ lỡ cái này Tết Trung Thu, chính mình sẽ thương tiếc trung thân. Bởi vì chính mình cư nhiên cùng kiếm tiền gặp thoáng qua, như vậy chính mình tài phú bên trong, liền sẽ thiếu một bút bạc. Nhất Nhất, ngươi thông minh kính nhi chỗ nào vậy? Triệu Tế Hoa nhịn không được gõ gõ Nhất Nhất cái mũi, cảm thấy nàng đầu óc đôi khi sẽ đường ngắn. Chúng ta có thể đem này đó điểm tâm phương thuốc cấp bán đi, như vậy ngươi liền sẽ không đáng tiếc. Hoặc là, chúng ta có thể tìm một nhà tin được đi điểm tâm cửa hàng hợp tác, nói như vậy, chúng ta cũng không cần như vậy mệt nhọc, trực tiếp ở nhà liền có tiền cầm. Triệu Tế Hoa trong lòng đã có ý tưởng, bất quá hiện tại Nhất Nhất thân thể còn phi thường suy yếu, cho nên vẫn là sau này chậm lại một chút. Bạc là vĩnh viễn tránh không xong, chỉ có thân thể mới là quan trọng nhất. Ngươi thật là quá thông minh. Ta đều không có nghĩ đến này vấn đề. Kia Vương Nhân Sinh trong nhà mặt, có điểm tâm cửa hàng sao? Nhất Nhất lập tức liền nghĩ tới Vương Nhân Sinh ra, nhà hắn có trong thị trấn lớn nhất tiểu lầu, như vậy khẳng định còn muốn đề cập đến mặt khác sản nghiệp đi. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là có. Đến lúc đó chúng ta đi hỏi một chút Nhân Sinh ra được hảo. Triệu Tế Hoa cảm thấy Vương nhớ tiểu lầu sau lưng, khẳng định còn ẩn tàng rồi một cái ngạnh chỗ dựa. Phải biết rằng, ở một cái phồn vinh trong thị trấn, tiểu lầu sinh ý có thể làm được toàn bộ thị trấn đệ nhất, đó là thực không dễ dàng một việc. Theo hắn biết, Vương gia cùng quan phủ là không có gì thân thích, trong thị trấn đón khách tới tiểu lầu, liền cùng quan phủ có quanh co lòng vòng quan hệ. Nhưng là Vương nhớ tiểu lầu vẫn như cũ bá chiếm trong thị trấn đệ nhất vị trí, khác tiểu lầu căn bản là không dám tới chọc. Triệu Tế Hoa không cảm thấy, chỉ cần một cái Vương gia liền sẽ làm cho bọn họ như tỉ kiên kỵ. Nếu là có quan phủ ở đường chỗ dựa, đem một cái tiểu lầu cấp chỉnh suy sụp xuống dưới, là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng là Vương nhớ tiểu lầu trước nay đều không có gặp được quá chuyện như vậy, nơi này liền có chút ý vị sâu xa. Bất quá, này đó cũng đều là Triệu Tế Hoa chính mình nội tâm suy đoán, cũng không có đi tìm hiểu một phen. Lại, hắn cũng không cần phải đi tìm hiểu. Vương Nhân Sinh là chính mình hảo bằng hữu, không quan hệ hắn tài phú, không quan hệ hắn địa vị, hai người chỉ là thực đơn thuần mà lại thâm hậu cùng trường chi tình. Nhất Nhất, hiện tại thân thể của ngươi còn không có hảo, cho nên chuyện này chúng ta không đợi, quá hai lại đi trong thị trấn. Hiện tại ngươi phải hảo hảo dưỡng. Triệu Tế Hoa không nghĩ làm Nhất Nhất như vậy mệt, này hai phát sinh sự tình quá nhiều, trên người nàng còn có thương tích. Chính là, kia nói như vậy, năm nay Tết Trung Thu liền tới không kịp, chúng ta liền không có biện pháp kiếm tiền. Nhất Nhất không nghĩ muốn buông thà cơ hội này. Lại, dựa theo ngươi pháp, chúng ta trực tiếp liền đem phương thuốc bán hoặc làm cũng thành, lại không cần ta làm chút cái gì, không mệt không mệt. Nhất Nhất liền đi tới, túm Triệu Tế Hoa tay háo, hy vọng hắn có thể duy trì ý nghĩ của chính mình. Thật sự, ta thân thể hảo đâu, một chút vấn đề. Triệu Tế Hoa nhìn nắm chính mình ống tay háo tay, còn có bên cạnh đang ở chơi láo hổ tuyên cùng, chính mở to tròn xoe mắt to trọng nhìn bên này động tĩnh, hắn vẫn là muốn cự tuyệt, nhưng lại như thế nào đều không mở miệng được. Ai nha, cầu xin ngươi sao? Ngươi nhìn xem nhà của chúng ta, hiện tại đều là đi ra ngoài bạc, hiện tại khó khăn có cái kiếm tiền biện pháp, ngươi lại không cho ta đi, làm gì muốn cùng tiền không qua được đâu. Nhất Nhất không thuận theo, nàng là thật sự không nghĩ buông tha cái này cơ hội tốt. Ca ca, kiếm tiền mua thịt ăn. Tuyên cùng ở bên cạnh nghe được kiếm tiền này hai chữ, lỗ thai liền dựng thẳng lên tới, hắn cũng chạy tới, đi theo Nhất Nhất, hai người một người kéo một bên tay háo, bắt đầu làm nũng lên. Nhất Nhất, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực vô dụng a? Phía trước có thể trích đến linh chi, cũng là ngươi công lao. Tới rồi hiện tại, còn muốn ngươi đi bán bánh trung thu kiếm tiền. Triệu Tế Hoa có điểm đổi, có điểm tang. Triệu Tế Hoa ngươi ở cái gì đâu? Nhất Nhất đều không có nghĩ đến Triệu Tế Hoa sẽ như vậy tưởng, nàng ở trong lòng mặt tự mình nghĩ lại một chút. Ngươi là nhà của chúng ta trụ cột, lúc này đây xây nhà, nếu là không có ngươi, cái này phòng ở như thế nào có thể cái đến lên đâu. Trông cậy vào ta cùng Tuyền cùng, phòng trừng muốn lại đến cái mười mấy năm đi. Cho nên, ngươi là ta cùng Tuyền cùng trong lòng cái anh hùng. Nhất nhất sùng bái mà nhìn Triệu Tế Hoa. Ngươi vẫn luôn cho chúng ta che mưa chắn gió, sự tình trong nhà ngươi đều vội xong rồi, căn bản là không cho chúng ta động thủ. Ngươi chính là nhà của chúng ta. Ngươi chính là chúng ta đại anh hùng. Đại anh hùng. Tuyên cùng cũng ở bên cạnh cứ như vậy. Còn cô à, trong khoảng thời gian này, đều là ngươi ở chiếu cô ta cùng Tuyên cùng, hai chúng ta đều là hài tử, đều yêu cầu ngươi tới chiếu cổ. Nhất nhất là đặc biệt cảm kích, có thể gặp được Triệu Tế Hoa. Phải biết rằng, trong thôn mặt nam tử, không cần đi nấu cơm giặt đồ, chính là ở nhà mặt quét cái mà liền cảm thấy không có mặt mũi. Cho nên, Triệu Tế Hoa thật là phi thường có ưu tú, sự tình trong nhà bận rộn trong ngoài, chính mình liền chén cùng quần áo đều không cần tẩy. Ta muốn nhiều tránh chút bạc, bởi vì ta muốn đi trong thị trấn mua phòng ở, chờ chúng ta đem mà lấy lòng, trong nhà mặt bạc liền không có nhiều ít. Ngươi thư niệm như vậy lợi hại, chờ thêm xong năm, ngươi liền đi thư viện tiếp tục niệm thư. Ta liền mang theo Tuyên cùng ở trong thôn mặt. Chờ Tuyên cùng lại lớn hơn một chút, chúng ta liền dọn đến trong thị trấn, làm Tuyên cùng cũng đi niệm thư. Nhất nhất còn có một cái to lớn kế hoạch đâu, hiện tại còn không có thực thi lên. Về sau các ngươi hai người đi học, còn có khoa khảo, này đó đều yêu cầu rất nhiều bạc a, cho nên chúng ta từ giờ trở đi liền kiếm tiền, như vậy về sau mới sẽ không chứng chọi đá. Triệu Tế Hoa không nghĩ tới nhất nhất tưởng xa như vậy, đến nỗi niệm thư, hắn cho rằng, chính mình cả đời này, đều sẽ không lại có cơ hội. Hiện tại nghe được nhất nhất như vậy, trong lòng cư nhiên có một loại nhiệt huyết mênh mông cảm giác, rốt cuộc lúc ấy, chính mình thành tích, có thể nói là hành động này làng trên sông dưới, bởi vì đột nhiên sinh ra biến cố, mặt sau liền từ thư viện đã trở lại, trong lòng tự nhiên có không cam lòng, nhưng là trừ cái này ra, còn có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống, chính mình tổng không có khả năng bởi vì niệm thư, liền mặc kệ Tuyên cùng đi. Niệm thư không phải chính mình toàn bộ, chỉ là chính mình nhân sinh chung một bộ phận. Lúc ấy, hắn liền tính toán, chờ đem Tuyên cùng nuôi lớn, hoàn thành 6 dặn dò, chính mình hẳn là cưới một vị thế tử, sau đó ở nông thôn làm một cái tư thục đường phu tử, như vậy bình bình đạm đạm nhật tử, kỳ thật cũng khá tốt. Sang năm chính mình thật sự muốn lại đi niệm thư sao? Triệu Tế Hoa tâm động. Nhưng là hắn biết trong nhà mặt tình huống, nếu là niệm thư nói, vẫn là lại quá 2 năm đi, Tuyên cùng tuổi tác quá, nhất nhất cũng mới mười mấy tuổi, lưu trữ hai người ở nhà mặt, chính mình căn bản là không yên tâm. Nàng không phải sao, hiện tại muốn kiếm tiền, kia mấy năm nay thời gian, chính mình liền ở nhà mặt, đi săn kiếm tiền, hảo hảo tích góp một bút bạc. Nhất nhất, trước không chuyện này. Ngươi kế hoạch thực hảo, cảm ơn ngươi suy xét như vậy xa xăm. Bất quá, dưỡng ra sống tạm sự tình là ta tới phụ trách, ngươi liền không cần như vậy nhọc lòng, ngươi cùng Tuyên hòa bình bình an an mà lớn lên thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa sờ sờ Tuyên cung đầu. Đại ca, chúng ta là người một nhà, nơi nào có chú ý nhiều như vậy. Vậy ngươi minh đi trong thị trấn, đem ta yêu cầu đồ vật đều cấp mua trở về, ta ở nhà cho các ngươi làm một chút, hai người các ngươi trước nếm thử hương vị. Nhất nhất hiện tại mặt, nàng biết chính mình cũng không có phương tiện ra cửa, cho nên cũng không miễn cưỡng. Bất quá nàng muốn ở nhà trước đem bánh trung thu làm ra tới, làm Triệu Tế Hoa cùng Tuyền cùng nếm thử. Dù sao lập tức liền phải quá Tết Trung Thu, liền tính là không có bán đi, kia chính mình ra ăn cũng không tồi. Hảo, bất quá minh ngươi vẫn là không cần làm, chờ đến sau lại. Thân thể của ngươi yêu cầu tĩnh dưỡng, chờ sau ta liền đi trong thị trấn cho ngươi mua ngươi yêu cầu đồ vật. Triệu Tế Hoa vẫn là kiên trì, làm nhất nhất lại nghỉ ngơi một. Hảo, đến làm được a. Tuyên cùng, sau tỉ tỉ cho ngươi làm ăn ngon. Nhất nhất lôi kéo Tuyên cùng tay, hiện tại hai người xem như đồng bệnh tương liên, trên mặt đều là sưng đỏ. Hảo, ăn ngon. Tuyên cùng cười đôi mắt đều phải mị thành một cái tuyến. Đêm nay thượng lại là một cái gian nan ban đêm. Nhất nhất lại xuất hiện tối hôm qua thượng chẳng huống. Cũng may Triệu Tế Hoa trước tiên liền dự đoán quá có loại này khả năng, cho nên ở Tuyên cùng ngủ rồi lúc sau, liền đem hắn ôm ở tân phòng trong phòng. Một chiếc giường đều đã trang bị hảo, chăn đều phô hảo, buổi tối khiến cho hắn ngủ ở nơi này. Bằng không nhất nhất nếu là lại cùng tối hôm qua thượng giống nhau, lại muốn đem hắn cấp dọa. Nhất nhất, không phải sợ, không phải sợ, mau tỉnh lại liền không có việc gì. Triệu Tế Hoa ôm nhất nhất. Bóp nàng người trịnh liền tính là nàng ở la to, chính mình cũng không ngừng lại, dùng sức mà bóp. Sau đó liền nhìn đến vừa rồi cuồng loạn nhất nhất, dần dần mà hoan xuống dưới, qua một hồi lâu, mới mở ra đôi mắt. Kia một đôi mắt, mới vừa mở thời điểm, bên trong đều là hoảng sợ cùng sợ hãi, là bởi vì bị cái kia ác mộng cấp sợ tới mức. Ở nhìn đến Triệu Tế Hoa kia một khắc, hết thể đều không có. Nàng gắt gao mà nhào qua đi, trong thanh âm mặt toàn bộ đều là run rẩy. Vừa rồi, ta thấy được cái kia chết không nhắm mắt hai mắt, còn có rất nhiều đầu người ở đuổi theo ta, dương buồn máu mồm to muốn tới cắn ta, còn có vô số tay muốn lột ra ta xiêm y đi. Nhất nhất, chớ sợ, kia đều là mộng, đều là giả, không coi là thật, kia đều là giả, là lừa tha. Ngươi không cần sợ hãi. Triệu Tế Hoa xong, phùng nhất nhất mặt. Nhất nhất, ngươi xem ta đôi mắt, nhìn ta đôi mắt. Triệu Tế Hoa nhìn chằm chằm nhất nhất, nàng hốc mắt bên trong đều tẩm đầy nước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, nếu là hiện tại là Bạch nói, hắn tưởng, chính mình đều có thể đủ từ nàng trong ánh mắt nhìn đến chính mình bóng dáng. Ngươi là nhất dũng cảm, ở như vậy nguy nan thời điểm, ngươi không chỉ có bảo hộ chính mình, còn bảo hộ tuyên cùng, ngươi là lợi hại nhất hảo cô nương. Nếu là không có ngươi liều mạng, khả năng ngươi cùng tuyên cùng đều sẽ tao ngộ bất chắc. Cho nên nhất nhất, ngươi là nhất đồng cô nương, không cần sợ hãi, cũng không cần sợ hãi. Nhất nhất, ta vẫn luôn đều ở, ngươi không cần sợ hãi. Ngươi không có giết người, ngươi chỉ là ở tự bảo vệ mình, ở bảo hộ chính mình cùng tuyến cùng, cho nên ngươi không cần sợ hãi, không cần khổ sở. Lý Cẩu Tử không có chết, ta đuổi tới thời điểm, hắn còn có khẩu khí, cho nên ngươi không có giết người, biết không? Triệu Tế Hoa nghĩ tới chính mình kia một lần sát tha buổi tối, chính mình cũng là ác mộng không ngừng. Cái kia buổi tối, chính là nhất nhất buổi chính mình vượt qua. Bất quá mặt sau chính mình liền không còn có đã làm ác mộng, bởi vì chính mình đã minh bạch, lúc ấy chỉ là xuất phát từ tự vệ, lúc ấy không phải ngươi chết chính là ta sống, vì mạng sống, khẳng định muốn đem người kia cấp giết. Cho nên, suy nghĩ cẩn thận lúc sau, trong lòng liền không có như vậy nhiều sợ hãi, liền không còn có làm ác mộng. Triệu Tế Hoa biết, nhất nhất vẫn là một cái mười mấy tuổi cô nương, mặc kệ gặp cái gì, đều không thể tiếp thu chính mình sát tha sự thật. Cho nên, nàng trong lòng vẫn luôn đều ở sợ hãi, cho nên mới sẽ ác mộng liên tục. Nàng ở trong lòng mặt đều không có buông tha chính mình, vẫn luôn lưng đeo một cái mạng người. Hắn cũng suy nghĩ, nếu không phải nay thần y lìa dùng ngân châm, còn không biết nhất nhất muốn vây ở nàng trong thế giới mặt bao lâu. Ngắm lại nàng phía trước dại ra lỗ trống ánh mắt, trong lòng liền nghĩ lại mà sợ. Cho nên mỗi lần nhìn nàng mở to mắt thời điểm, chính mình trong lòng đều phi thường khẩn trương, liền sợ nàng ngủ một giấc lúc sau, liền biến thành cái kia không có linh hồn đầu gỗ. Bất quá may mắn, nay nàng không có thay đổi, vẫn là nguyên lai cái kia nàng. Ta thật sự không có giết người sao? Thật vậy chăng? Nhất nhất nước mắt không ngừng chảy xuống tới, nàng nhìn Triệu Tế Hoa. Kỳ thật hiện tại trong phòng mặt chỉ có ảm đạm ánh trăng, cũng không có đốt đèn, cho nên nàng là căn bản là thấy không rõ lắm Triệu Tế Hoa mặt. Bất quá bởi vì hai tay của hắn liền ở chính mình trên mặt, cho nên, nàng biết, hắn liền ở chính mình trước mặt. Có hắn ở, chính mình trong lòng liền rất an tâm, bởi vì hắn sẽ bảo hộ chính mình, sẽ cho chính mình lực lượng, sẽ cho chính mình che mưa chắn gió. Là thật sự nhất nhất, ngươi không có giết người, ngươi không có lưng đeo một cái mạng người. Cho nên, ngươi không cần lại tự trách, không cần lại khổ sở. Triệu Tế Hoa đem nàng ôm vào trong ngực mặt, không ngừng, an ủi nàng. Nhất nhất liền ở Triệu Tế Hoa nhẹ giọng mạn ngữ nỉ non bên trong, dần dần mà ngủ rồi. Lỗ tai bên cạnh đều là hắn mềm nhẹ thanh âm, còn có hắn hơi thở, làm nàng cảm thấy phá lệ an tâm. Một giấc này, ngủ rất say sưa ngọt, hơn nữa trong ngộng, không còn có những cái đó đáng sợ cảnh tượng, ngược lại là một ít thực ấm áp hình ảnh. Triệu Tế Hoa này một đêm có hay không ngủ, cứ như vậy ngồi ở trên giường, ôm nàng, nhìn nàng ngủ. Chờ sáng, hắn cảm thấy không còn sớm, nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở trên giường, liền đi đem bên này trong phòng mặt ngủ tuyên cùng cấp ôm trở về. Bằng không trong chốc lát người này tỉnh lại không có nhìn đến người, lại muốn bắt đầu làm ầm ĩ khóc nhẹ. Tuyên cùng ngủ thực trầm, từ bên kia nhà ở ôm lại đây đặt ở trên giường, hắn đều không có tỉnh lại. Dung nhất nhất nói tới, ngủ như vậy trầm, nhân ra đem hắn cấp bán cũng không biết. Triệu Tế Hoa đứng ở mép giường, nhìn trong chốc lát, hai cái đều ngủ thập phần thơm ngọt, chính mình sở hữu mỏi mệt đều biến mất. Lại là tân một, Triệu Tế Hoa muốn vội sự tình rất nhiều, hiện thực nấu cơm ngao dược, còn có giặt quần áo quét tức sân, còn có hai con dê một con trâu. Này đó đều là chuyện của hắn. Mỗi lần ở hai cái lên ăn cơm phía trước, hắn đều có thể đủ đem những việc này cấp toàn bộ làm xong. Hắn có đôi khi, chính mình đều rất bội phục chính mình, bởi vì nhiều như vậy sự tình, chính mình đều an bài thỏa thỏa, cũng không có luôn cuống tay chân. Nhất nhất tỉnh lại lúc sau, nhìn Triệu Tế Hoa đem sở hữu sự tình đều vội xong rồi, trong lòng thực hổ thẹn. Trước kia à, chính mình là trong nhà mặt lão đại, nghỉ hè thời điểm, ba mẹ đều đi làm, việc nhà đều dừng ở chính mình trên đầu. Phía dưới đệ đệ muội muội tuổi còn, chỉ có thể đủ làm trở ngại chứ không giúp gì, cho nên giặt quần áo nấu cơm quét rác phết đất những việc này toàn bộ đều là chính mình một người làm. Đôi khi còn thực vui vẻ, nhưng là đôi khi, liền sẽ cảm thấy thực mệt mỏi, đặc biệt là vừa mới kéo xong mà, bị Hùng hài tử lại làm dơ, lại hoặc là vừa mới đem sofa phô hảo, Hùng hài tử lại đem mặt trên cái lồng cấp triệt bỏ. Đi vào nơi này, nàng cảm thấy chính mình liền cùng một cái heo giống nhau, sự tình gì đều không làm, mỗi liền nhìn Tuyên Cùng liền thành. Tuyên Cùng hiện tại cũng ngoan, chính mình sẽ đi đường lúc sau, cũng không cho người ôm, chính mình ngồi ở trên ghế, lấy cái món đồ chơi đều có thể đủ chơi nửa cái loại này. Bị ngươi sủng cảm giác thật tốt. Nhất nhất ngày một, bị Triệu Tế Hoa mệnh lệnh, chỉ có thể đủ ở trong sân mặt ngồi, sự tình gì đều không cho phép làm. Cho nên, nàng liền dọn một phen ghế dựa, ngồi ở sân dâm mát địa phương, nhìn Tuyên Cùng cùng vượng vượng chạy tới, lại nhìn Triệu Tế Hoa ở trong sân mặt bận rộn. Nghiêm túc làm việc người, thật sự rất tuấn tú. Càng không cần, Triệu Tế Hoa vốn dĩ liền lớn lên rất tuấn tú, hiện tại đang ở truyền tâm mà vây quanh rào tre, càng thêm xoáy khí. Nay khí không phải thực nhiệt, ngồi ở trong viện còn có phong, phi thường thoải mái. Sang năm đầu xuân thời điểm, vẫn là muốn dưỡng gà, cho nên Triệu Tế Hoa liền đem nguyên lai vô dụng song cây trúc, biên một cái rào tre, đến lúc đó gác ở trong sân mặt, như vậy gà con cũng sẽ không ở trong sân mặt nơi nơi chạy, nơi nơi bị phân. Nhất nhất vốn là đang nhìn Triệu Tế Hoa, nhưng là không biết chuyện gì vậy, chính mình đầu bất chi bất giác liền xoay phương hướng, nhìn đang ở bận rộn Triệu Tế Hoa. Nàng nghĩ tới tối hôm qua thượng sự tình, người này bồi chính mình. Nếu là không có hắn, chính mình phỏng trừng cả đêm đều không cần ngủ. Hắn làm như vậy nhiều sự tình, nhưng là trước nay đều không, yên lặng trả giá. Trong khoảng thời gian này, hắn gầy rất nhiều, trong khoảng thời gian này, chính mình nhất định phải làm chút ăn ngon, làm hắn béo trở về. Hắn hiện tại đang ở biên rào tre, trước đem cây trúc dùng lưỡi hái cấp cắt ra, biến thành cái loại này điều điều, sau đó lại bệnh ở bên nhau. Như thế nào sẽ như vậy xoáy đâu? Nhất nhất nàng chính mình đều không có phát hiện, giờ này khắc này, chính mình ánh mắt, có bao nhiêu hoa si. Triệu Tế Hoa là một cái thợ săn, cho nên hắn đối diện tuyến là thực mẫn cảm. Đương nhất nhất lần đầu tiên đem tầm mắt đầu ở chính mình trên người thời điểm, hắn đều có cảm giác. Chẳng qua không có để ý, tiếp theo vội trăng trong tay mặt sống. Lớn như vậy, lần đầu tiên biên rào tre. Hắn cảm thấy, sinh hoạt làm chính mình biến thành một cái toàn năng hình nhân tài. Trước kia căn bản là không dám tưởng tượng chính mình có thể nấu cơm, còn sẽ chiếu cố hài tử, còn sẽ nhìn xây nhà. Hiện tại, thật sự, này đó đều không phải chuyện này. Mặt sau, kia một đạo ánh mắt nhi đặc biệt nóng cháy, phảng phất muốn đem chính mình cấp hòa tan. Hắn bị nhìn chằm chằm đều có chút ngượng ngùng, cuối cùng yên lặng mà thay đổi một phương hướng, liền đem chính mình bối hướng tới nhất nhất. Nhưng chính là như vậy, phía sau lưng thượng còn có sáng quắc ánh mắt. Nhất nhất là làm sao vậy? Này không thoải mái. Như thế nào lão nhìn chằm chằm chính mình xem đâu? Không biết vì sao, trong lòng cũng bang bang thằng nhảy, có chút hoang loạn. Hắn hít sâu hai lần, điều chỉnh hơi thở, muốn chuyên tâm mà biên, nhưng là càng là muốn chuyên tâm, nhưng là càng có chút tâm hoảng ý loạn, một không tâm, ngón tay đã bị vết cắt, đỏ tươi huyết lập tức liền chảy ra. Điểm này thương Triệu Tế Hoa căn bản là không bỏ trong lòng, nhưng là nhìn chằm chằm vào hắn nhất nhất, lập tức liền đã nhìn ra, hắn vừa rồi cánh tay dừng một chút, lập tức liền từ ghế trên lên, chạy tới. Chương 42 ta liền nguyện ý sủng nàng. Ngươi làm sao vậy? Ai nha, như thế nào đều đổ máu a? Nhất nhất liền biết, nhìn đỏ tươi huyết lưu ra tới, rất là đau lòng. Tuyên Cùng còn ở trong sân mặt chơi đâu, nghe được thanh âm lúc sau, chính mình cũng chạy tới, nhìn mặt trên huyết, ca ca, thổi thổi không đau. Triệu Tế Hoa chính mình đều không có đương một hồi sự, kết quả này hai cái. Chính mình lại không phải một cái cô nương, nào có tay phá một chút ra, chạy một chút huyết liền lải nha lải nhải đâu. Này hai tên gia hỏa, thật sự đem chính mình tưởng quá yếu ớt. Không phải đem ngươi tưởng quá yếu ớt, mà là ở quan tâm ngươi tha trong lòng. Luyến tiếc ngươi chịu từng giọt thương tổn. Ta không có việc gì, không có gì đại không liêu. Ngươi nhìn xem, hiện tại đều không đổ máu. Triệu Tế Hoa dùng tay lau một chút, mặt trên huyết liền không có. Không được, không làm, tay đều bị thương, như thế nào còn muốn lộng này đó đâu. Đi, chúng ta vào nhà, ta cho ngươi lau dược. Nhất nhất lôi kéo Triệu Tế Hoa, không cho hắn lại lộng cái này cây trúc. Tuyên Cùng cũng đi theo cùng nhau lôi kéo xiêm y gì hết. Triệu Tế Hoa thật là dở khóc dở cười. Này hai tên gia hỏa, thật sự có chút nghịch ngợm a. Hảo hảo, không làm, chúng ta đi vào. Hắn sợ Tuyên Cùng té ngã, chính mình liền đi tới, không có làm Tuyên Cùng ở chỗ này lôi kéo. Vào phòng, nhất nhất bưng thủy lại đây, cho hắn rửa sạch lúc sau, đem thần y cấp lấy một lọ dược lấy lại đây, cho hắn dùng. Cái này đối miệng vết thương thực hảo, sắc ở miệng vết thương mặt trên, cảm giác phi thường thoải mái. Nhất nhất, không dùng tới dược, ta không có sự tình. Ta da dày thịt béo. Điểm này dược liền lưu trữ, ngươi cùng Tuyên Cùng dùng. Triệu Tế Hoa luyến tiếp dùng tốt như vậy dược, đối hắn tới, đây là ở lãng phí đồ vật. Phải biết rằng, này hai cái chai dược, hẳn là thực chân quý, nếu là dùng xong rồi, mặt sau liền không có. Ngươi ở cái gì đâu? Ngươi miệng vết thương này liền không phải miệng vết thương. Chạy nhanh, ngươi nếu là không xoa, ta cũng không thuận theo ngươi, ta cùng Tuyền cùng cũng không sát dược, khiến cho dược đặt ở nơi này, đương cái tổ tông cung lên. Nhất nhất có chút sinh khí, bởi vì Triệu Tế Hoa quá không đem thân thể của mình đương một hồi sự. Hắn luôn là cái dạng này, trong nhà mặt mua điểm tâm, còn có làm ăn thịt, hắn đều luyến tiếc ăn, lưu trữ cho chính mình cùng Tuyền cùng ăn. Hắn luôn là một bộ đại tha bộ dáng, kỳ thật hắn lại so với chính mình lớn nhiều ít tuổi đâu. Mới 5 tuổi mà thôi, chính hắn không cũng vẫn là cái bảo bảo sao. Liên như vậy không hiểu đến đau lòng chính mình. Hắn vẫn luôn đang đau lòng trong nhà mặt hai người, chính mình một người chịu khổ. Cho nên, hiện tại chính mình tới, liền phải hảo hảo chiếu cố hắn, hảo hảo đau lòng hắn. Đúng vậy, ta cũng không sát dược. Tuyên cùng hiện tại tuyệt đối cùng nhất nhất là một cái trận doanh, nhất nhất gì, hắn đều ở phía sau duy trì, khí Triệu Tế Hoa ngứa răng, nhưng là cũng không có cách nào. Triệu Tế Hoa đành phải ngồi ở chỗ này, làm nhất nhất hỗ trợ sát dược. Hắn như thế nào không biết này hai cái ở quan tâm chính mình đâu. Trong lòng ấm áp, cái này ra, cũng càng ngày càng có độ ấm, càng ngày càng ấm áp. Đêm nay, nhất nhất ngủ thực hảo, thực an ổn vượt qua một cái không có ác mộng ban đêm, đệ nhị lên lúc sau, liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhưng là nhất nhất dược vẫn là không có dừng lại, thần y khai dược đều đã ăn xong rồi, nhưng là phía trước ở y quán bên trong chảo an thần bổ nào chén thuốc, hiện tại còn ở tiếp theo ăn. Nhất nhất đều phải chết lặng, đi vào nơi này mấy tháng thời gian. Chính mình đã ăn so trước kia hơn 20 năm qua đều phải nhiều trung dược. Vì chính mình cái này thân thể, chỉ có thể đủ nhịn. Bởi vì trung dược là nội điều, như vậy cũng không thế nào thương thân thể, ăn liền ăn đi. Nơi này chữa bệnh trình độ quá kém, chính mình chỉ có thể đủ đem thân thể dưỡng hảo, bằng không một cái bệnh tới, liền đi đời nhà ma. Nay ngươi dẫn ta đi trong thị trấn đi, chúng ta đi mua làm bánh trung thu tài liệu. Nhất nhất vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chuyện này, tối hôm qua thượng chính mình ngủ hảo, nay khí sắc cũng không tồi. Ăn cơm xong liền bắt đầu thúc giục Triệu Tế Hoa. Nhất nhất, thân thể của ngươi thật sự không có vấn đề sao? Triệu Tế Hoa vẫn là nhớ rõ trước hai, nàng tái nhợt sắc mặt, trong lòng thực lo lắng. Ai nha, ngươi yên tâm hảo, ta hiện tại so trong viện đại hoàng lưu, bọn đầu cơ, còn muốn chắc địch, thân thể tốt đến không được. Chúng ta đi mua, ta cho ngươi làm bánh trung thu ăn, tuyệt đối muốn so bên ngoài mua bánh trung thu ăn ngon không giáo nhất nhất thúc giục, chính mình đã chờ không kịp. Bởi vì còn có năm, chính là Tết Trung Thu. Hiện tại khí không nhiệt, nhưng là chờ giữa chưa trở về thời điểm, nhiệt độ không khí rất cao, ngồi ở xe bò bên trong cũng là chịu tội. Như vậy, ngươi đem muốn mua đồ vật, cho ta một lần, ta một người đi trong thị trấn, đem ngươi yêu cầu đồ vật toàn bộ đều cấp mua trở về, thế nào? Triệu Tế Hoa luyến tiếc nhất nhất cùng Tuyên cùng chịu khổ. Tuy rằng hiện tại có xe bò, nhưng là mặt sau nhiệt độ không khí cao thời điểm, ngồi ở xe bò bên trong, không có phong, nhiệt thật sự, ngồi ở bên ngoài đi, lại vẫn luôn bị thái dương cấp hơi. Rất là khó chịu. Cho nên, vẫn là làm hai người ở nhà mặt chờ, chính mình đi trong thị trấn đi một chuyến. Kia cũng đúng, vất vả ngươi đại ca. Bất quá chờ ngươi mua trở về, ta cho ngươi làm ăn ngon bánh trung thu, ngươi liền sẽ cảm thấy, chính mình chạy này một chuyến, thực đáng giá. Nhất nhất liền ở nhà mặt chờ hảo, dù sao hắn cũng đúng, bất quá chính là hắn thực vất vả thôi. Vậy ngươi cho ta, ngươi yêu cầu chút thứ gì? Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất vui vẻ mặt, cảm thấy chính mình làm cái gì đều là đáng giá. Mua đồ vật có chút nhiều, mua điểm gạo và mì, này đó trong nhà mặt cũng không có nhiều ít, chính chúng ta còn muốn ăn. Trừ cái này ra, yêu cầu ngươi mua khuôn đúc, làm bánh trung thu khuôn mẫu, cũng không biết có hay không bán. Còn có, đậu phộng, đậu đỏ, đường tráng, mấy thứ này đều nhiều mua một chút. Tính, ta cho ngươi viết một cái đơn từ đi, bằng không như vậy nhiều đồ vật, đến lúc đó nhớ không được làm sao bây giờ. Nhất nhất đột nhiên phát hiện, chính mình muốn mua đồ vật còn không ít. Không có việc gì. Ngươi một lần, ta đều ghi tạc trong lòng. Triệu Tế Hoa trí nhớ thực tốt. Nhất nhất ở trong lòng mặt hướng Triệu Tế Hoa kính chào, vị này hẳn là chính là cổ đại học bá, nếu là ở hiện đại, đó chính là thỏa thỏa thanh hoa bắc đại nhân tài. Nàng đem chính mình muốn mua đồ vật, toàn bộ đều một lần, sau đó Triệu Tế Hoa cư nhiên liền chỉnh tự đều không có sai, toàn bộ đều lại một lần. Nhất nhất đều sợ ngây người, có nàng một lần, chính mình đều cấp quyến mất. Hảo, chính là nhiều như vậy đồ vật. Kia vất vả ngươi. Ta cùng Tuyên cùng ở nhà mặt chờ ngươi trở về. Nhất nhất lôi kéo Tuyên cùng, đưa Triệu Tế Hoa ra cửa. Nàng hiện tại rất muốn ăn thịt tùng, còn có nai hoàng, còn có bơ. Chính là hiện tại nơi này thiết bị đơn sơ, chính mình cũng không biết có thể hay không cấp làm ra tới. Suy nghĩ đời sau những cái đó ăn, nuốt nuốt nước miếng, phản chấn chính mình hiện tại mới 10 tuổi, có rất nhiều thời gian, đem vài thứ kia đều cấp mân mê ra tới. Tuyên cùng, chúng ta liền ở nhà mặt chờ ca ca trở về, trong chốc lát tỉ tỉ cho ngươi làm ăn ngon, có được hay không? Nhất Nhất lôi kéo Tuyên cùng vào phòng, nàng lấy ra điểm tâm, chính mình liền bắt đầu làm túi tiền. Khoảng thời gian trước, vẫn luôn phải cho Triệu Tế Hoa làm một cái túi tiền, nhưng là kia đoạn thời gian, vẫn luôn vội vàng làm trong nhà mặt xiêm y liề. Ba người, thời gian dài như vậy, một người làm hai bộ bên ngoài xiêm y liề, còn có áo trong. Nay đã là thực to lớn công trình, đối với một cái trước kia căn bản là không có đã làm xiêm y liề người tới. Bất quá nàng làm cũng rất đơn giản, cũng không cần thêu hoa, trực tiếp đem vải vóc tài lúc sau, phùng ở bên nhau thì tốt rồi. Hiện tại, rốt cuộc có thời gian, trước đem túi tiền cấp làm ra tới. Nàng không có đã làm túi tiền, nghĩ đến trước kia ở quê quán thời điểm, còn cấp ra ra đã làm trang lá cây thuốc lá tử túi, nghĩ hẳn là không sai biệt lắm. Lần trước ở cái kia tiệm vải, múc rất nhiều vải lẻ, bên trong còn có khá lớn một chút bố, vừa vặn dùng làm túi tiền nhất thích hợp. Nhất Nhất, ngươi đang làm cái gì? Tuyên cùng nhìn rất tò mò, bởi vì làm xiêm y thì bố, là rất lớn một khối. Trong khoảng thời gian này, hắn đều thói quen nhìn Nhất Nhất làm xiêm y thì chính mình cũng có tân y thì phục xuyên, thực vui vẻ. Nhất Nhất tự cấp ca ca làm túi tiền A, Tuyên cùng muốn hay không? Nhất Nhất cũng cho ngươi làm một cái, đến lúc đó ngươi liền có thể đem ngươi tiền đồng cất vào đi, tích cóp lên về sau cưới vợ. Nhất Nhất nói giỡn. Hảo A, ta cũng muốn. Tuyên cùng chính là một cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn Nhất Nhất như vậy, cao ngực chụp khởi tay, sau đó miệng ồn ào, tích cóp tiền cưới vợ. Nhất Nhất đều phải cười chết, hai tử thật đúng là hảo chơi. Triệu Tế Hoa ra cửa thời điểm, chuyên môn đi hô đại nữ, làm nàng tới trong nhà chơi, vừa lúc đổi một chút Nhất Nhất cùng Tuyên cùng. Hai cái ở nhà mặt, hắn có chút không yên tâm. Đại ca, ai u, nhìn không ra, ngươi đối Nhất Nhất như vậy để bụng à, chính là đi một chuyến trong thị trấn, còn muốn tìm cá nhân đem người cấp nhìn. Ta xem ngươi như vậy à, còn không bằng trực tiếp đem Nhất Nhất xuyên đến ngươi trên lưng quần, như vậy đi đến nơi nào, liền đem Nhất Nhất cấp mang theo, ngươi cũng không cần nhọc lòng là không. Đại nữ cười. Nàng thật sự thực ngoài ý muốn, Triệu Tế Hoa tới tìm chính mình, thế nhưng là đi nhà bọn họ bồi bồi Nhất Nhất, giúp nàng xem một chút Tuyên cùng. Nàng trước kia sao liền không có phát hiện, như vậy cao lãnh Triệu Tế Hoa, làng trên xóm dưới đệ nhất xoái khí tốt, như thế nào liền như vậy si tình, còn như vậy đau người đâu. Đại nữ, ngươi nói thật nhiều. Tâm về sau gả không ra. Triệu Tế Hoa đi theo Nhất Nhất ở chung thời gian dài, hắn tính cách cũng đã xảy ra một ít biến hóa, chính mình đều không có chú ý, trêu ghẹo nói liền ra tới. Gì? Vừa rồi ta nghe được gì? Ta sao cảm giác chính mình lỗ thai ra vấn đề đâu? Đại nữ rất là kinh tủng, cảm thấy trước mắt cái này Triệu Tế Hoa, cũng không phải chính mình nhận thức cái kia Triệu Tế Hoa. Trước kia hắn là ai à? Đó là bên này thần đồng à? Đi đường đều không cho người khác một ánh mắt nhì. Càng không cần còn dừng lại nói mấy câu. Hảo, ngươi chạy nhanh đi, trở về cho ngươi mang điểm tâm ăn. Triệu Tế Hoa còn muốn đi trong thị trấn, không thể ở trì hoãn thời gian, bằng không trở về thời gian liền chậm. Hảo, tuân mệnh. Đại nữ đi vào, lấy linh đồ vật, cùng mẫu thân một tiếng, chính mình liền đi rồi. Đại nữ, ngươi như thế nào lại đây? Tới tới, chạy nhanh tiến vào, ta cho ngươi đổ nước uống. Nhất Nhất mở cửa, nhìn đứng ở cửa đại nữ, trong lòng vẫn là thực ngoài ý muốn. Nàng tới thời gian cũng quá xảo đi. Vừa mới Triệu Tế Hoa mới đi, nàng liền tới đây. Ai u, chúng ta Nhất Nhất đại tỷ, nào dám làm ngươi tới đổ nước uống a? Vẫn là ta chính mình đến đây đi, bằng không trong chốc lát người nào đó trở về lúc sau, muốn tấu ta. Đại nữ tê con mắt, nhìn Nhất Nhất cười nói. Đại nữ, ngươi thật chán ghét. Nhất Nhất vừa nghe liền biết, khẳng định là vừa mới Triệu Tế Hoa đi qua, bằng không đại nữ sẽ không lúc này tới. Ai u, ta chính là lời nói thật, vừa rồi có người. Chuyên môn chạy đến nhà ta, làm ta lại đây, bồi một cái vừa mới sinh bệnh còn không có khỏi hẳn người, thuận tiện hỗ trợ chiếu cố một chút hải, ngươi, người này là ai à? Đại nữ lôi kéo Nhất Nhất vào cửa, chính mình đi phòng bếp bưng hai chén thủy lại đây. Nàng thường xuyên tới cái này ra, trước kia phòng bếp, nàng quen thuộc đến không được. Nàng thật là kiến thức tới rồi, Triệu Tế Hoa là như thế nào sủng Nhất Nhất, trong nhà mặt giặt quần áo nấu cơm việc toàn bộ đều bao, Nhất Nhất liền cùng Tuyền cùng giống nhau, ngồi ở chỗ này, chờ ăn chờ uống liền thành. Nay ở trong thôn mặt, chính là thôn trưởng gia Triệu Kiều Kiều đều không có như vậy đãi ngộ. Triệu Kiều Kiều còn muốn ở nhà mặt giặt quần áo đâu, ngày mùa thời điểm cũng muốn giúp đỡ nấu cơm, căn bản là không có giống Nhất Nhất như vậy. Nàng cảm thấy, Nhất Nhất hiện tại chính là một cái tỷ, Triệu Tế Hoa chính là cái kia trong nhà mặt nha hoàn, đem trong nhà mặt hết thảy đều xử lý mỹ mỹ. Đương nhiên, Tuyên cùng vẫn là một cái hài tử, cái này muốn ngoại lệ. Hắn vẫn là một cái hài tử, cái gì đều không làm, là hẳn là. Nàng chính mình cũng là cái cô nương gia, trong lòng hâm mộ đến không được, nếu là chính mình về sau cũng có thể đủ gặp được giống Triệu Tế Hoa như vậy tướng công, nên có bao nhiêu hảo đâu. Bất quá, nàng biết cái này là không có khả năng, bởi vì đại khái là tìm không ra tới cái thứ hai giống Triệu Tế Hoa người như vậy. Cho nên, nàng ở trong lòng mặt cầu nguyện, không cùng Triệu Tế Hoa giống nhau tốt như vậy, chỉ cần có hắn một nửa hảo liền thành. Chính mình cũng không phải hâm mộ nhất nhất sự tình gì đều không làm, mà là hâm mộ nàng, là bị Triệu Tế Hoa phủng ở lòng bàn tay bên trong sủng. Này hắn đi trong thị trấn yêu cầu bao nhiêu thời gian đâu. Trong lòng liền lo lắng đến không được, làm chính mình lại đây bồi. Trong thôn mặt người còn thích một ít nói mát, cái gì Triệu Tế Hoa hiện tại có tiền, khẳng định không cần cái này biểu muội, khẳng định sẽ lại đi tìm hai cái tốt, như thế nào như thế nào. Đại nữ cảm thấy, chỉ bằng Triệu Tế Hoa sủng tha này cổ kính nhi, những cái đó đều là không có khả năng. Nhất nhất hiện tại còn, vẫn là một cái hài tử, nhưng là tuy rằng, nhân gia cũng không đốc. Đại nữ đem trong đầu ý tưởng cấp vứt bỏ, nhớ tới chính sự nhi. Nhất nhất, nghe ngươi sinh bệnh, trước hai liền tới đây tìm ngươi, nhưng là đại ca ngươi thân thể còn không có hảo, liền không có tới cửa tới quấy rầy. Ta nương ở nhà mặt vội vàng thêu hoa, cho nên ta liền tới đây nhìn xem, ngươi điểm điểm tâm ý, ngươi không cần ghét bỏ ha. Đại nữ lại đây, cầm một cái rổ, bên trong hai mươi mấy người trứng gà, còn có một bao đường trắng. Cái này chính là tặng lễ danh tác, giống nhau không phải quan hệ tốt, đều sẽ không như vậy đưa. Đại nữ, ngươi làm gì khách khí như vậy a? Ta không có việc gì. Ngươi đem đồ vật sách trở về. Nhất nhất không nghĩ tới, đại nữ lại là như vậy khách khí. Nhất nhất, ta biết nhà ngươi hiện tại có tiền, đây là coi thường ta này một rổ đồ vật. Đại nữ mặt mang ủy khuất. Ngươi cái cô gái, suy nghĩ cái gì đâu. Ta sao có thể ghét bỏ. Ngươi tới xem ta liền rất hảo, ta biết tâm ý của ngươi, vậy ngươi đem đồ vật lấy về đi, ngươi cùng thím hai người bổ bổ thân mình. Nhất nhất thực cảm động, ở cái này trong thôn mặt, Triệu Thẩm cùng đại nữ hai cái, vẫn luôn đối Triệu Tế Hoa phi thường hảo. Nay một phần, nàng cũng ghi tạc tâm trịnh. Nhất nhất, ngươi nếu không chế nói, liền cấp nhận lấy, không cần như vậy nhiều. Ngươi còn không có, ngươi làm sao vậy a? Như thế nào đột nhiên liền nóng lên a? Đại nữ rất là kỳ quái. Bởi vì nàng cảm thấy nhất nhất thân thể vẫn luôn đều thực không tồi. Chính là kia buổi tối tắm rửa thời điểm, không có đem đầu tóc lộng làm liền ngủ, buổi tối liền nóng lên đi lên. Bệnh tình tới đột nhiên, sau đó liền lăn lộn hai, làm ngươi lo lắng. Nhất nhất không thể đem kia sự tình ra tới, dù sao chính mình xác thật là nóng lên, vừa lúc theo cái này lời nói đi xuống liền thành. Vậy là tốt rồi, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Nhìn ngươi sắc mặt, hiện tại khí sắc cũng không tồi, xem ra là toàn hảo. Ngươi đã khỏe liền thành, cũng có tinh thần. Đại nữ nhìn nhất nhất mặt, nàng như thế nào cảm thấy nhất nhất này hai, sinh một cái bệnh, trên mặt sao liền trở nên trắng một ít đâu. Nhất nhất, ta sao cảm giác ngươi biến trắng đâu. Đại nữ còn rỗi tay sờ soạn một chút nàng mặt, hoạt hoạt, làn da đặc biệt hảo. Phía trước bị thương sưng đỏ lên mặt, đã toàn bộ đều biến mất, hiện tại căn bản là nhìn không ra tới bị đánh quốc dấu vết. Nhất nhất không thể không ở trong lòng mặt bội phục cái kia thần y gì, thật sự có chút tài năng. Bằng không chính mình sẽ không nhanh như vậy liền khôi phục. Cái này à, ta cũng không biết ta có thể là này hai vẫn luôn ở uống dược, sau đó ta mặt liền biến trắng đi. Nhất nhất vuốt chính mình mặt, sáng nay thượng Triệu Tế Hoa cũng như vậy, chính mình mặt biến trắng. Chính mình còn chuẩn bị đi trên núi tìm thảo dược đâu, không nghĩ tới cái này dược lợi hại như vậy, không chỉ có tiêu xương chữa khỏi, còn có thể đủ đem chính mình trên mặt nguyên lai sát cái kia nước thuốc cấp lộng rất một ít. Bất quá trên mặt vẫn là có chút dấu vết, không có hoàn toàn rớt. Bất quá như vậy nhìn cũng không đột ngột, nếu là trước kia đều là đen xì, lập tức liền trở nên như vậy bạch, mọi người đều sẽ cảm thấy thực nghi hoặc. Cho nên, này hai trên mặt còn ở sát dược, bất quá bởi vì sưng đỏ đều đã không có, cho nên nàng chỉ là lau hơi mỏng một tầng, bởi vì cái này dược thật sự là quá chân quý. Nàng tưởng, lại quá mấy lúc sau, chính mình trên mặt màu đen kia một tầng, đều sẽ toàn bộ rơi xuống, lúc ấy, chính mình mặt liền cùng tay giống nhau trắng nõn. Chính mình cũng có thể đủ hảo hảo xem liếc mắt một cái, nguyên chủ diện mạo. Trong lòng còn có một ít kích động đâu, bởi vì chính mình rốt cuộc muốn nhận thức chính mình gương mặt thật. Lên có chút quái dị, nhưng là nói thật, ở chỗ này thời gian dài như vậy, nhất nhất đều không có nghiêm túc xem qua chính mình mặt, trên mặt quá tối, cho nên nàng chỉ biết chính mình một cái đại khái hình dáng, ngũ quan như thế nào, nàng còn không có tinh tế xem một chút. Hiện tại hảo, rốt cuộc phải chờ tới cơ hội này. Uống dược còn có thể đủ có cái này công hiệu. Ngươi không phải nóng lên sao? Đại nữ nghe xong, trong lòng cảm thấy thực hoang mang, nhất nhất là nóng lên, chẳng lẽ trị liệu nóng lên dược, còn có thể đủ làm người biến bạch ra? Sao chính mình cũng không biết loại này thần kỳ công hiệu đâu. Ngạch Nhất Nhất cũng không biết gì, là chính mình vô căn cứ. Ai nha, dù sao đại nữ, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, chính mình làn da đột nhiên liền biến trắng, ta cảm thấy cùng uống cái này dược có quan hệ đi, bằng không như thế nào liền. Hảo hảo, chúng ta liền trước không cần chuyện này. Này không phải lập tức liền phải Tết Trung Thu sao, ta làm biểu ca đi trong thị trấn mua đồ vật, trong chốc lát trở về ta làm bánh Trung Thu cho các ngươi ăn. Nhất Nhất chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nhất Nhất, ngươi còn sẽ làm bánh Trung Thu à? Đại nữ tỏ vẻ thực kinh ngạc, nàng đều có chút không thể tin được. Bởi vì bánh Trung Thu đều là trong thị trấn những cái đó điểm tâm cửa hàng mới có thể làm, sau đó ăn ngon bánh Trung Thu giá lao quý, không nghĩ tới Nhất Nhất cũng sẽ làm bánh Trung Thu. Đúng vậy, ngươi không cần như vậy kinh ngạc, ta cho ngươi, ta làm được bánh Trung Thu, kia muốn so trong thị trấn bán còn muốn ăn ngon. Nhất Nhất phi thường có tự học, bởi vì trước kia chính mình liền động thủ đã làm bánh Trung Thu, hương vị siêu cấp tán Nga. Bất quá đi tới nơi này lúc sau, thiết bị đều thiếu rất nhiều, không biết đến lúc đó còn có hay không cái kia hiệu quả. Nhất Nhất, ta đây liền chờ ăn ngon. Đại nữ cũng thực chờ mong, bởi vì Nhất Nhất đều sẽ nấu sữa dê, như vậy có thể làm ra mỹ vị bánh Trung Thu tới, hẳn là cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình đi. Đúng rồi đại nữ, lần trước ta cho ngươi cái kia sự tình, trước một đoạn thời gian, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta ở xây nhà, ta biểu ca cũng vẫn luôn ở bận rộn, căn bản là không có thời gian. Chờ chúng ta chuyển nhà, chúng ta liền bắt đầu tiến hành chuyện này. Nhất Nhất lần trước chuyện này, vẫn luôn đều ghi tạc tâm Trịnh nàng trước nay đều không phải cái loại này chỉ không làm người, chẳng qua phía trước một đoạn thời gian, xác thật rất bận rộn. Nhất Nhất, kêu cảm ơn ngươi, về sau ta liền ôm ngươi đuổi nhi, gắt gao không bỏ. Đại nữ cũng không có như vậy nóng nội, chuyện này nghe tới, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì cái kia đại kiện, bán ra tới đều là mấy chục lượng bạc cái loại này, cho nên, tuy rằng hao phí thời gian cùng tinh lực có chút nhiều, nhưng là muốn so theo túi tiền cùng khăn kiếm tiền nhiều. Chính mình ra tình huống, chính mình cùng nương hai người, lại không có nhiều ít mà, mấy năm gần đây, cũng không có tích cóp bao nhiêu tiền, nhật tử cũng là có thể không có trở ngại thôi. Hiện tại có như vậy một cái lộ ở trước mặt, chính mình khẳng định muốn chặt chẽ bắt lấy. Lần trước nàng đều cùng nương thương lượng hảo, nếu là kiếm tiền, liền phân một nửa tiền bạc cấp Nhất Nhất, bởi vì nếu là không có nàng, trong nhà mặt liền này một nửa tiền bạc, đều kiếm không đến. Chúng ta chi gian, có cái gì hảo cảm ơn, ngươi còn có bắt hay không ta đương bằng hữu a? Nhất Nhất nhéo nhéo đại nữ mặt, hai người trong chốc lát lời nói, liền bắt đầu theo thủa may và sống. Nhất Nhất tiếp tục phùng túi tiền, đại nữ cũng ở theo túi tiền, tuyên cùng liền đi theo vượng vượng ở trong sân mặt chạy vội. Lại Triệu Tế Hoa, hắn nay không có làm Nhất Nhất cùng tuyên cùng hai người tới trong thị trấn. Có khi quá nhiệt cái này duyên cớ, nhưng là còn có một chút, ở đi ngang qua cái này rừng cây thời điểm, hắn còn chuyên môn dừng lại. Bởi vì hắn còn có chuyện phải làm, Lý Cẩu Tử phu thê làm như vậy ác độc sự tình, chính mình như thế nào có thể liền dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ đâu. Hắn đem xe bò đuổi tiến vào lúc sau, chính mình liền hướng tới kia sự tình phát sinh địa phương đi qua đi. Nhưng là đi tới, hắn liền cảm thấy không thích hợp nhì, nơi này trừ lâm thượng còn có huyết, còn lại liền nhìn không tới. Kia một cái mang theo huyết nhục cục đá, còn ở nơi này ném. Này hai, phòng trừng cũng không có người tiến vào xem qua. Triệu Tế Hoa đem cái này cục đá nhặt lên tới, hướng bên trong đi rồi vài bước, đem cục đá cấp ném tới một cái cục đá đôi bên trong, mặt trên vẫn là cỏ cây tươi tốt, cái này cũng không hảo tìm cái này cục đá. Đi tới nơi này, tâm tình của hắn liền rất áp lực, kia chính mình trước mắt nhìn đến một màn, thật lâu không thể đủ quên. Về sau, nhất định phải làm chính mình trở nên càng cường, mới có thể đủ bảo hộ trong nhà mặt hai cái. Triệu Tế Hoa siết chặt chính mình nắm tay, từ trong rừng mặt ra tới. Hắn còn phát hiện không thích hợp nhi địa phương, nơi này trên mặt đất, giống như còn rất có động vật lông tóc, vẫn là có không ít. Hắn cong lưng, nhặt lên tới mấy cây, nhìn, cảm giác như là lang, nhưng là lại không thể đủ thực xác định. Bất quá hắn không có để ở trong lòng, hiện tại Nhất Nhất cùng Tuyền cùng còn ở nhà mặt chờ đâu. Hắn chạy nhanh đi trong thị trấn, đem Nhất Nhất muốn đồ vật đều cấp mua đã trở lại. Hắn nghe được Nhất Nhất chính mình phải làm bánh Trung Thu, trong lòng cũng là thực kinh ngạc. Hắn cùng đại nữ là một cái phản ứng, bởi vì trong thôn mặt, là không có người sẽ làm bánh Trung Thu. Có thể làm bánh Trung Thu người, chỉ có trong thị trấn điểm tâm cửa hàng. Bất quá, hắn tin tưởng Nhất Nhất, nếu nàng như vậy chính mình liền đi tin tưởng. Liên tính cuối cùng không có thành công, như vậy cũng không có quan hệ. Thời gian qua đến thật mau, năm trước Tết Trung Thu, lúc ấy cha đã không còn nữa, nương thân thể phi thường kém. Hơn nữa tuyên cùng gầy yếu bất kham, căn bản là không có tâm tư quá Tết Trung Thu. Nhà người khác đều là đoàn đoàn viên viên, tụ ở bên nhau ăn bánh Trung Thu ngắm trăng, chỉ có chính mình ra, một mảnh quặng cu é cùng thê lương. Bất quá mấy năm Tết Trung Thu, bởi vì có Nhất Nhất, hẳn là sẽ có rất lớn bất đồng đi. Nàng chính là một cái thái dương, ở nơi nào, liền đem nàng ánh mặt trời cùng ấm áp đưa tới chạy đi đâu. Triệu Tế Hoa đem đồ vật đều mua sau khi xong, trực tiếp liền chạy trở về. Hiện tại có xe bò, thật là phương tiện rất nhiều, ít nhất không cần chính mình bả vai chọn, trong tay khiêng, là có thể đủ đi trở về. Hiện tại, trong thôn mặt người, bởi vì có mấy nhà là ở Triệu Tế Hoa trong nhà mặt hỗ trợ xây nhà, cùng nhân gia ở chung hơn một tháng xuống dưới, cảm thấy cũng không có trong thôn mặt chuyển ra tới như vậy bất ham, cho nên đối Triệu Tế Hoa ra thái độ đều thay đổi. Hơn nữa Lý Cẩu Tử hai vợ chồng người cũng không ở trong thôn mặt, cho nên dần dần mà liền không có người ở như vậy. Hiện tại nhìn Triệu Tế Hoa khua xe bò, có còn sẽ thượng hai câu, có vì tỉnh kia hai văn tiền, cũng sẽ ra mặt dạy làm Triệu Tế Hoa mang theo đi trong thị trấn, Triệu Tế Hoa cũng không có cự tuyệt. Liền so ngày nay trên đường trở về, liền gặp Thanh Long thôn bên trong hai cái thím, xách theo rổ hướng trong thôn mặt đi, nhìn đến Triệu Tế Hoa lúc sau, liền chạy nhanh chào hỏi ngăn đón, muốn ngồi xe bò cùng nhau trở về. Triệu Tế Hoa cảm thấy cũng không có gì, Nhất Nhất quá, đây đều là một cái trong thôn mặt, vẫn là cùng đại gia hữu hảo ở chung thì tốt hơn, trừ bỏ có mấy nhà tử tương đối kỳ ba, người khác ra đều vẫn là có thể. Nếu là trước kia Triệu Tế Hoa, căn bản là sẽ không để ý tới hai vị này, trực tiếp một roi chịu đến ngưu trên ngông, trực tiếp liền chạy lấy người. Ai u, đại cháu trai A, ngươi này đi một chuyến trấn trên, mua đồ vật còn không ít ta. Đây đều là thứ gì A? Triệu Lưu Thị vào xe bò lúc sau, nhìn bên trong đầy đồ vật, trên mặt rất là ngạc nhiên. Một vị khác thím là Triệu Vương Thị, là thôn trưởng đệ muội, nàng nhìn Triệu Lưu Thị động tác, trong lòng không mừng, người này à, nhân gia đã miễn phí làm ngồi xe, như thế nào liền như vậy không thỏa mãn đâu. Xem nhân gia đồ vật làm gì? Không có nhìn đến Triệu Tế Hoa đã không kiên nhẫn sao? Tế Hoa đại cháu trai a, này muốn ăn Tết, đây là mua ăn Tết đồ vật đi. Nàng lời nói thời điểm, liền kéo một chút Triệu Lưu Thị, làm nàng thu liễm một chút. Triệu Lưu Thị cũng biết, chính mình liền ngồi hảo, chỉ là trong lòng ngứa thật sự, muốn biết mua thứ gì trở về. Đúng vậy, cái này đều là Tết Trung Thu thời điểm dùng. Thím nay đi trong thị trấn có chuyện gì? Triệu Tế Hoa tuy rằng là ngồi ở xe bò bên ngoài, nhưng là đôi mắt dư quang, là có thể đủ đem trong xe tình huống thu hết đáy mắt. Cái kia Lưu Thím, về sau vẫn là thiếu giao tiếp. Nay không phải trong nhà mặt trứng gà tích cóp không ít sao, liền đi trong thị trấn bán, đổi một chút tiền bạc tới. Ta nghe các ngươi ra 18 hào chuyển nhà, trong nhà mặt đều thu thập thế nào. Triệu Vương Thị liền cùng Triệu Tế Hoa hàn huyên lên, hai người một hỏi một đáp, không khí còn tương đối hảo. Chuyển nhà kia, lo liệu không hết quá nhiều việc nói, liền tới tìm thím A thím này mấy đều ở nhàn rồi A. Triệu Vương Thị xem biết, Triệu Tế Hoa hiện tại rất hào phóng, liền làm giữa trưa một đốn cơm, liền cấp 10 văn tiền. Chuyển nhà kia, tuy rằng đến là hỗ trợ, nhưng là cuối cùng ăn dư lại đồ ăn, đều là hỗ trợ người phân một phân. Đại cháu trai à, thím cũng ở nhà nhàn rỗi, chờ 18 hào kia, liền đi nhà ngươi hỗ trợ đi. Triệu Lưu Thị cũng chạy nhanh, sợ chấm nhân ra không đi. Chúng ta chuyển nhà thời gian khả năng sẽ sửa lại, đến lúc đó xác định nhật tử lại đi thỉnh thím nhóm hỗ trợ. Triệu Tế Hoa đã cấp trong thị trấn người, chuyển nhà thời gian thay đổi, vậy trực tiếp sửa lại đi. Kỳ thật cũng không có dài hơn thời gian, Nhất Nhất cùng tuyến cùng, phải hảo hảo dưỡng thân mình, chính mình cũng ở nhà mặt, đem sân cấp hảo hảo thu thập một chút. Ai nha, như thế nào liền ngày khác từ đâu? Triệu Vương Thị rất là kỳ quái, bởi vì chuyển nhà như vậy đại nhật tử, đều là sẽ không thay đổi. Thím, trong nhà hài tử sinh bệnh, này hai tinh thần cũng không đúng kính nhi, cho nên trước tính dưỡng nhìn một cái, phòng trường phải chờ tới cuối tháng lại chuyển nhà. Triệu Tế Hoa không có ra Nhất Nhất, dù sao nàng cũng là cái hài tử, chẳng qua trong thôn mặt người, đều sẽ tưởng tuyển cùng sinh bệnh. Ai nha, hài tử sinh bệnh, kia hài tử là đại sự nhi. Bất quá trước hai không phải nhìn tuyên cùng còn rất chắc định. Bất quá, Tế Hoa A, ngươi cái này tức phụ nhi A, cưới đến hảo A. Ngươi nhìn xem, tuyên cùng trước kia liền cùng một cái miêu nhi giống nhau, như vậy gầy, nàng tới nơi này mới dưỡng bao lâu, liền đem tuyên cùng cấp dưỡng trắng trẻo mập mạp. Tuy rằng nàng tuổi có chút, nhưng là mang hải tử vẫn là có một tay. Triệu Vương Thị liền bắt đầu khen Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa đều biết, lần trước những cái đó thím nhóm nói, chính mình nhĩ lực hảo, đều nghe được. Nhất Nhất xác thật rất tuyệt, đem tuyên cùng chiếu cổ tốt như vậy. Đúng vậy đại cháu trai, lần trước thấy được tuyên cùng, mánh vừa thấy, còn tưởng rằng là nào một nhà thiếu ra đâu. So với chúng ta ra cái kia tôn tử, phô trương nhiều. Triệu Lưu Thị cũng bắt đầu tiếp miệng, hai người liền ngươi một câu ta một câu, mở họp khen Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa liền nghe, miệng mang mỉm cười. Bất quá đại cháu trai à, thím là người từng trải, muốn xin khuyên ngươi một câu a tức phụ nhi a, chính là không thể đủ sủng đến quá lợi hại, bằng không về sau chính là muốn cười ở ngươi trên đầu. Nàng hiện tại nhìn số tuổi cũng không phải thực, sinh ở chúng ta nông gia, như thế nào có thể sự tình gì đều không làm đâu. Ngươi hiện tại nếu là vẫn luôn như vậy quá nàng, chờ đến mặt sau, nàng liền lười đến cơm đều phải ngươi uy mới bằng lòng ăn một ngụm đâu. Triệu Lưu Thị nghe xong, chính là Triệu gia ở xây nhà thời điểm, cái kia tức phụ nhi căn bản là không có lộ diện. Mỗi buổi sáng bị đưa đến đại nữ gia, buổi tối tiếp trở về. Nay Triệu Tế Hoa nơi nào là cưới một cái bà nương a, chính là cưới một cái tổ tông đã trở lại. Trong thôn mặt nghe xong chuyện này, ai không hâm mộ ghen tị hận a? Triệu Tế Hoa nghe xong trong lòng liền không thoải mái, nhất nhất thế nào, chính mình còn không biết sao. Luôn được đến cái này người ngoài tới cái gì? Chính mình vui sủng, quan những người khác sự tình gì? Thím, ta biểu mọi người thực hảo, cũng thực cần mẫn, là ta luyến tiếc nàng chịu khổ, không muốn làm nàng bận việc trong nhà mặt sự tình. Nàng hiện tại còn, cùng tuyên cùng cùng nhau, ăn ngon uống tốt lớn lên liền thành. Triệu Tế Hoa đầu đều không có xoay qua tới, nhưng là ngồi ở trong xe mặt hai vị đều biết hắn là sinh khí. Hắn nói, liền kém rõ ràng, ta liền vui sủng ta tức phụ nhi, như thế nào đi? Tế Hoa, thím chỉ là thuận miệng Triệu Lưu Thị xấu hổ mà một chút, mặt sau ba người liền phi thường an tĩnh, đều không có hé răng, trong không khí tràn ngập xấu hổ. Đại cháu trai, cảm ơn ngươi ai chờ ngươi chuyển nhà thời điểm, tới kêu thím một tiếng, thím đi hỗ trợ. Triệu Vương Thị xuống xe lúc sau, cảm ơn. Triệu Lưu Thị thực không vui, nàng cảm thấy chính mình vừa rồi cũng không có sai à, nhìn xe bỏ hướng phía trước đi đến, nàng thanh mà, thật là, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, về sau có ngươi dễ chịu xong lúc sau, quay đầu liền về nhà. Triệu Vương Thị xem nàng trực tiếp liền đi rồi, chính mình về trước ra đi, sau đó liền đi thôn trưởng ra. Đệ muội a, ngươi đây chính là đã lâu đều không có lại đây chơi a. Triệu Hà Thị đang ở hái rau đâu, nhìn nàng tới, chạy nhanh dọn cái ghế rửa ra tới, làm nàng ngồi. Tẩu tử a, trong khoảng thời gian này trong nhà mặt cũng đội vàng, nay đi trong thị trấn, bán mấy cái trứng gà, trở về thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Tế Hoa cháu trai, liền ngồi hắn xe bỏ trở về Liêu, bằng không, hiện tại còn ở trên đường đi tới đâu. Triệu Vương Thị là biết chính mình đại tẩu trong lòng cửu cửu, chính mình là kiểu kiểu nhị ba mẫu, tự nhiên cũng nguyện ý nàng gả một cái người trong sạch. Như thế vừa khéo a, nhân gia trong nhà mặt hiện ở phát đạt, không chỉ có mua xe bò, còn che lại căn phòng lớn. Triệu Hà Thị lời nói hế ẩm. Đại tẩu a, ta cho ngươi, nay trên xe ta cùng Lưu Thị cùng nhau, trên xe một hồi lời nói. Triệu Vương Thị liền trọng điểm đem Triệu Tế Hoa kia nói mấy câu, cấp ra tới, chính là muốn cho Triệu Hà Thị minh bạch, vẫn là không cần lại nghĩ Triệu Tế Hoa, nhân gia khăng khăng một mực mà che chở nhân gia tức phụ nhi đâu. Đều là một cái trong thôn mặt, hắn vốn dĩ chính là một cái tú tài, hiện tại có tiền, nếu là đi niệm thư, về sau còn không biết là thế nào đại tạo hóa đâu. Cho nên hiện tại vẫn là giao cái hảo, về sau không chừng là có thể đủ chiếu cố một chút đâu. Đệ muội a, người ta đều minh bạch. Người yên tâm hảo, ta sớm đều đã hết hy vọng, hiện tại cũng không nghĩ chuyện này. Nhà của chúng ta kiểu kiểu tốt như vậy, về sau khẳng định là có thể đủ tìm cái càng tốt. Triệu Hà Thị tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là cũng không có cách nào. Lần trước đương gia đi hỗ trợ, nhân gia đã rõ ràng cự tuyệt. Còn có chính mình khuê nữ, hiện tại giống như một chút tâm tư đều không ở Triệu Tế Hoa trên người. Cho nên, vẫn là thôi đi. Đại tẩu, ngươi có thể như vậy tưởng, vậy đúng rồi. Nhà của chúng ta kiểu kiểu tốt như vậy, về sau nhất định có thể tìm được một cái như ý lang quân. Triệu Vương Thị nhìn tẩu tử mặt, cảm giác được nàng biến hóa, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì khoảng thời gian trước tin đồn nhảm nhí, trong thôn mặt đều truyền khai, giống như chỉ có đại ca đại tẩu toàn gia không biết, chính mình cái này làm đệ muội cũng ngượng ngùng mở miệng, bằng không nhân ra cho rằng chính mình là ở cười nhạo xem náo nhiệt tới. Hiện tại nhìn nàng tựa hồ là thật sự buông xuống, trong lòng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, ta liền chạy nhanh trở về lộng cơm. Triệu Vương Thị xong, chính mình liền đi rồi. Triệu Hà Thị nhìn chính mình cái này chị em dâu rời đi bóng dáng, trong lòng rất là khó chịu. Tiêu Kiêu bởi vì thượng một lần sự tình, trực tiếp đi trong thị trấn, muốn đi ca ca tẩu tử nơi đó chủ mấy, không ở nhà. Triệu Hà Thị biết khuê nữ là sinh khí, đơn giản cũng không nghĩ chuyện này. Nàng tự mình đưa khuê nữ đi trong thị trấn, còn công đạo con dâu cả, hỗ trợ tương xem một chút. Cũng không biết trong thị trấn là tình huống như thế nào. Triệu Tế Hoa về nhà lúc sau, liền đem vừa rồi phát sinh sự tình đều cấp quên hết. Tuyên cùng nghe được động tĩnh, đi theo vượng vượng liền chạy tới cửa, nhìn ca ca đã trở lại, cao ngực đến không được. Vất vả, uống trước nước miếng. Nhất nhất đã đi trong phòng bếp, đổ một chén nước, lại cầm dính thủy khăn, làm Triệu Tế Hoa lau mồ hôi. Đại nữ ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhất nhất cái này phục vụ, cũng thật là quá chu đáo đi. Trách không được đại ca như vậy sủng nàng, nếu là chính mình từ bên ngoài trở về, có một người cho chính mình bưng trà đổ nước, chính mình cũng vui sủng. Hảo, không cần bận việc. Chúng ta đi vào trước, nơi này sẽ so nhiệt. Triệu Tế Hoa uống lên một chén nước, cái này vẫn là dùng bạc hà nấu ra tới, phi thường thoải mái thanh tân, dọc theo đường đi nhiệt khí, đều bị này một chén nước cấp tới diệt. Triệu Tế Hoa đem xe đuổi tới trong viện, đem mua đồ vật đều cấp bắt được trong phòng bếp. Bất quá như là đại túi gạo và mì, trực tiếp đặt ở tân phòng trong phòng bếp, bởi vì bên này phòng bếp, căn bản là không bỏ xuống được. Đồ vật đều mua tê sao. Nhất nhất vẫn là thực lo lắng cái này, này muốn ảnh hưởng chính mình có thể hay không làm tốt bánh trung thu. Ngươi yên tâm, đều lấy lòng, toàn bộ cho ngươi đặt ở phòng bếp. Tuy rằng mua đồ vật linh tinh vụn vặt rất nhiều, nhưng là Triệu Tế Hoa một chút câu oán hận đều không có, đem toàn bộ đều cấp lấy lòng. Nếu không phải đại nữ hiện tại đứng ở bên cạnh, nhất nhất đều tưởng tiến lên, ôm Triệu Tế Hoa, lớn tiếng hô lên tới, ngươi thật tốt quá. Ta đây hiện tại liền đi khởi công lạc. Nhất nhất trực tiếp vào phòng bếp. Nay phải làm chính là bánh đậu nhân, chẳng qua bánh đậu còn không hảo lộng, trước đem đậu đỏ cấp ngâm mình ở trong nước mặt, tiếp theo liền bắt đầu cùng mặt. Đêm này hai dạng chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng mới có không nhìn xem mua trở về mặt khác công cụ. Làm bánh trung thu, trừ bỏ nhân nhi, còn có một cái quan trọng nhất, đó chính là khuôn đúc. Không có khuôn mẫu, cuối cùng bánh trung thu liền không thể đủ thành hình. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa mua trở về hai cái khuôn mẫu, rất là đơn giản, phỏng chừng ấn ra tới chính là cái loại này hoa văn, này hẳn là kiếp trước bình thường nhất cái loại này bánh trung thu khuôn mẫu. Nếu là nơi này có mặt khác đồ án thì tốt rồi, tỉ như có thường Nga, có thỏ ngọc, có cây quế nhất nhất chính mình sẽ không khắc này đó, thật sự có một ít đáng tiếc. Nhất nhất, ngươi ở cái gì đâu? Cái gì thường Nga thỏ ngọc A? Đại nữ rất là hoang mang, nàng cũng không biết này đó là gì đó đồ vật. Đại nữ, ngươi chưa từng nghe qua thường Nga buôn nguyệt chuyện xưa sao? Nhất nhất rất là buồn bực, nàng cho rằng thời đại này có ngưu lang chức nữ truyền, như vậy còn sẽ có thường Nga buôn nguyệt, nô cương phạt quế chuyện xưa đâu. Kết quả nhìn đại nữ vẻ mặt hoang mang, nàng lại đi hỏi Triệu Tế Hoa, hắn đồng dạng tỏ vẻ chính mình không biết. Nhất nhất chính mình đều thực hoang mang A, đây là chuyện gì vậy A? Chẳng lẽ thường Nga buôn nguyệt chuyện xưa không có ngưu lang chức nữ như vậy hòa bạo, cho nên nơi này còn không có truyền lưu mở ra. Bất quá, này lại là chính mình một cái cơ hội A. Nhất nhất trong lòng một người ở rít gào, bạc, chờ ta đi. Bởi vì hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, muốn tới làm giữa trưa cơm, phải làm bánh trung thu còn sớm đâu, cho nên đại nữ không màng nhất nhất ngăn trở, chính mình vẫn là về nhà. Nhất nhất cuối cùng đem điểm tâm trang một ít, còn có Triệu Tế Hoa mua mặt khác ăn, đặt ở trong rổ mặt. Làm Triệu Tế Hoa một hồi đưa qua đi. Nay buổi chiều ta liền đem bánh trung thu cho ngươi làm ra tới, làm ngươi ăn, bảo đảm muốn liền đầu lưỡi đều ăn vào đi. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa ở trong phòng bếp xem kia cục bột, chính mình lời thề son sắt. Kỳ thật Triệu Tế Hoa cảm thấy hứng thú cũng không phải cái kia mặt, mà là nhất nhất trong miệng sở kia mấy cái chuyện xưa. Xem nàng như vậy trôi chảy, đó chính là nàng chính mình khẳng định là nghe qua. Nàng đến tột cùng là ở nơi nào nghe được đâu. Hoặc là nào quyển sách bên trong nhìn đến đâu. Chính mình tự hỏi lớn như vậy, cũng xem qua không ít thư, hơn nữa là các loại hình đều có đọc qua, nhưng là chưa từng nghe qua nhất nhất sở nhắc tới chuyện xưa. Triệu Tế Hoa trong lòng thực nghi hoặc, nhưng là nàng nhìn nhất nhất hưng phấn mặt, chính mình vẫn là không có đem nghi hoặc hỏi ra tới. Thôi, nàng tưởng thời điểm, tự nhiên là sẽ. Chương 43 bà mới tới cửa. Tết Trung Thu này một thực mau liền đến, trong thị trấn Tửu Lầu, rất nhiều đều đã đóng cửa. Bởi vì này một, mọi người đều phải về nhà đoàn viên. Căn bản là không ở trong thị trấn ăn cơm. Bất quá vẫn là có chút tiểu lầu, tỉ như Vương nhớ tiểu lầu, phía trước chính là náo nhiệt đến không được. Cái này náo nhiệt, còn muốn từ tam trước bắt đầu, Vương nhớ tiểu lầu không biết muốn làm gì, thế nhưng tìm một cái thư tiên sinh, ở cửa bắt đầu bày hàng kể chuyện xưa, bất quá là cái loại này miễn phí nghe không cần tiền cái loại này. Có người liền cảm thấy thực hiếm lạ, liền đứng ở chỗ này nghe xong, dù sao cũng không cần tiền, không nghe bạch không nghe. Có người ở chỗ này nghe được thời gian dài, cảm thấy nhiệt, hoặc là khác, liền sẽ ở tiểu lầu nơi này mua điểm nước trà linh tinh. Có người liền cảm thấy, nhìn xem, Vương nhớ tiểu lầu, tốt xấu là trong thị trấn đệ nhất đại tiểu lâu, như thế nào liền cùng nhân gia khai quán trà đoạt đi lên sinh ý đâu. Bất quá nhân gia chuyện xưa thật đúng là dễ nghe à, chính là ở trong quán trà mặt đương thư tiên sinh, chính mình đều nhịn không được chạy tới bắt đầu nghe câu chuyện này. Đệ nhất giảng chính là thường Nga buôn nguyệt chuyện xưa, bất quá nhân gia buổi sáng giảng một chút. Buổi chiều nói tiếp một chút, chính là điếu đủ đại gia ăn uống. Bất quá, đệ nhị, lại tới nữa tân chuyện xưa, cái gì Ngô Cương phạt quế linh tinh, bên trong lại cùng Tết Trung Thu có quan hệ, cho nên đại gia liền nghe được mùi ngon. Nay bộ lập tức liền phải là Tết Trung Thu sao, nghe câu chuyện này vẫn là rất mới mẻ. Chờ đến 13 hào này một, Vương Nhớ tiểu lầu tuyên bố, hiện tại Vương Nhớ điểm tâm cửa hàng, đẩy ra một khoản hạn lượng bản bánh Trung Thu, tên là Thường Nga Buôn Nguyệt, trừ cái này ra, còn ảnh toàn gia đoàn viên, đem rượu ngắm trăng từ từ, tổng cộng có thực mấy cái chủ đề bánh Trung Thu hộp quà, trừ cái này ra, còn có tán bán bánh Trung Thu. Đại gia vừa nghe, chạy nhanh ngẫu nhiên đọc lại đây nhìn, đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng, này nơi nào là làm chính là bánh Trung Thu đâu. Này rõ ràng chính là một bức mỹ lệ tranh vẽ sao. Như vậy bánh Trung Thu, mua trở về lúc sau, đều luyến tiếc ăn, chỉ là đặt ở nơi đó nhìn xem, liền cảnh đẹp ý vui. Trong thị trấn có tiền có thế người cũng không ít, cái này Vương Nhớ tiểu lầu lại lần nữa dương minh trong thị trấn, bởi vì bọn họ ra bánh Trung Thu, như tỷ không giống người thường, như tỷ phong cách riêng. Có lúc ấy nếm hương vị, biết nhân ra không riêng làm đẹp, chính là bên trong hương vị cũng là thực đặc biệt, phi thường ăn ngon, trước kia bánh Trung Thu, trừ bỏ những cái đó thật sự đặc biệt thích ăn đồ ngọt có thể ăn xong đi, những người khác nhìn bánh Trung Thu, liền cùng nhìn độc dược giống nhau. Cho nên, Vương Nhớ bên ngoài tiểu lầu bánh Trung Thu hộp quà thực mau liền bán khánh, đại gia lại chạy tới Vương Nhớ điểm tâm cửa hàng. Tuy rằng Vương Nhớ tiểu lầu là trong thị trấn đệ nhất đại tiểu lâu, nhưng là Vương Nhớ điểm tâm sinh ý giống nhau. Vương Nhân Sinh trong nhà mặt chủ yếu thu vào, đều là thông qua Vương Nhớ tiểu lầu. Bất quá này hai, Vương Nhớ điểm tâm phô thu vào, liền phải so vài tháng thu vào cao không ít. Vương Nhân Sinh này hai, nhìn sổ sách, miệng mình đều phải khép không được. Hắn chính là không yêu niệm thư, phi thường ái làm buôn bán, đặc biệt thích tiền bạc. Nhìn sổ sách thượng một bút bút tiền thu, trong lòng liền nhạc nở hoa nhi. Hiện tại đều là chính mình bạc, ngẫm lại chính là Mỹ tư tư. Không nghĩ tới, Tế Hoa huynh lúc này đây, thật là nhặt được một cái bảo bối, như vậy biết cách làm giàu. Ai, đáng tiếc, chính mình không có gặp được. Vương Nhân Sinh còn ở trong lòng mặt cảm thán. Bất quá, hắn cũng không phải đặc biệt đáng tiếc, rốt cuộc cái kêu kêu nhất nhất cô nương, hiện tại xem như chính mình hảo huynh đệ tức phụ nhi, đại gia có tiền cùng nhau kiếm, như vậy cũng khá tốt. Lại kia buổi chiều, nhất nhất ở trong phòng bếp mân mê, Triệu Tế Hoa liền hỗ trợ nhóm lửa. Tam phục, thật là làm khó Triệu Tế Hoa, cả người đều là mồ hôi. Người liền theo trong nước mặt vớt ra tới giống nhau, nhìn liền rất khó chịu. Nhưng là nhân ra chính là không rên một tiếng, liền ngồi ở bếp trước động mặt, không ngừng nhóm lửa. Nhất nhất đầu tiên là đem bánh đậu cấp làm ra tới, cái này thật là không đơn giản, đặc biệt là nơi này, nhưng không có gì liệu lý cơ, chỉ có thể đủ chính mình lợi dụng nơi này đơn giản thiết bị cấp xử lý tốt. Nói ngắn lại, quá trình thực gian khổ, nhưng là làm được bánh Trung Thu, hương vị vẫn là thực tán. Nhất nhất trên người cũng đều là mồ hôi. Trong phòng bếp thật sự là quá nhiệt, nàng giữa trưa đều không có tới kịp ngủ, liền lôi kéo Triệu Tế Hoa ở trong phòng bếp mân mê, mãi cho đến trạng vạng thời điểm, mới đem bánh Trung Thu cấp chỉnh ra tới. Ngươi nếm thử hương vị, cảm thấy thế nào? Đương lồng hấp bên trong bánh Trung Thu mới mẻ ra lò thời điểm, nhất nhất trong lòng phi thường khẩn trương, nàng chính mình cũng không dám nếm, chính là lo lắng thất bại. Nàng lấy ra tới một cái, tay đều năng đỏ, thổi thổi, đút cho Triệu Tế Hoa ăn. Bánh Trung Thu vừa mới trưng ra tới. Bên trong bánh đậu thơm ngọt vị liền truyền ra tới, càng không cần, ở trưng phía trước, còn ở bên ngoài đổ một tầng trứng dịch, nhan sắc cũng rất đẹp. Triệu Tế Hoa ở nhất nhất chờ mong chung, cắn một ngụm. Bánh đậu ngọt mà không nị, so nguyên lai cái loại này đường trắng không biết muốn ăn ngon nhiều ít lần tới. Ăn ngon, ăn ngon. Triệu Tế Hoa chính mình không yêu ăn mấy thứ này, nhưng là ăn nhất nhất làm bánh Trung Thu, hắn còn muốn đi ăn cái thứ hai. Nhất nhất lại cầm hai cái, lạnh lạnh một ít, cấp Tuyên Cùng cầm đi ăn. Tuyên Cùng, ăn ngon không? Nhất nhất yêu cầu được đến đại gia duy trì. Tuyên Cùng chính mình ăn một ngụm, sau đó lại cầm uy nhất nhất ăn, trong miệng mặt ăn đồ vật, một miệng không rõ ràng mà ăn ngon. Nhất nhất chính mình cũng nếm một ngụm, tuy rằng so ra kem trước kia chính mình làm, nhưng là ở như bây giờ đơn sơ thiết bị chung, có thể làm ra như vậy, đã thực không dễ dàng. Nay một lồng hấp bánh Trung Thu, tổng cộng có 20 mấy người, nhất nhất làm Triệu Tế Hoa cấp đại nữ ra tặng mấy cái lúc sau, chính mình liền nhịn không được muốn đi trong thị trấn. Đi tìm Vương Nhân Sinh nếm thử hương vị. Nhất nhất, chúng ta liền tính là hiện tại chạy tới trong thị trấn, Vương Nhân Sinh cũng về nhà, cho nên cái này không đổi, chúng ta minh lại đi thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất là một cái tham tiền, không nghĩ tới còn như vậy vội vàng, đại buổi tối đều muốn đi qua. Nhất nhất cũng biết chuyện này cấp không được, cho nên buổi tối đang ngủ thời điểm, liền cấp Triệu Tế Hoa thương lượng một chút, minh như thế nào cùng Vương Nhân Sinh hợp tác sự tình. Như vậy mỹ vị bánh Trung Thu. Nếu là Tết Trung Thu không thể đủ đại kiếm một bút bạc, kia thật là lý không dung. Đệ nhị, nhất nhất một lần nữa làm mấy cái bánh Trung Thu, liền mang theo Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng giết đến Vương Nhớ tiểu lầu. Tới thời điểm canh giờ còn rất sớm, Vương Nhân Sinh cũng vừa tới đến tiểu lầu, nghe Triệu Tế Hoa tới, còn rất là buồn bực. Chờ đến ăn cái kia bánh trung thu lúc sau, chính mình đều hận không thể đem đầu lưỡi đều cấp nuốt đi xuống. Tế Hoa huynh, cái này là bánh trung thu. Vương Nhân Sinh nhìn mặt trên đồ án, cảm thấy chính mình không có xem hoa mắt ta, đây là bánh trung thu. Bất quá bánh trung thu khi nào, trở nên ăn ngon như vậy. Phải biết rằng, mỗi lần Tết Trung Thu thời điểm, hắn bánh trung thu trước nay đều là thưởng cho hạ nhân ăn. Đây là bánh trung thu sao? Không, này không phải. Đây là bạc, đây là trắng bóng bạc A. Vương Nhân Sinh không thích niệm thư, đối kiếm tiền sự tình, đó là phá lệ ham thích A, cho nên, ăn này mấy cái bánh trung thu, hắn liền biết, bạn tốt khẳng định không phải tới cùng chính mình ôn chuyện, như vậy hắn ý tứ liền không cần nói cũng biết. Nhân Sinh, cái này là nhất làm bánh trung thu, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Tế Hoa cũng không có dấu dếm. Gì? Vương Nhân Sinh thật là phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới ăn ngon như vậy bánh trung thu, thế nhưng là một cái cô nương làm được, hắn thập phần kinh ngạc. Nhân Sâm ca ca A, ngươi cảm thấy tháng này bánh ăn ngon không? Nhất mỗi lần nghe được Vương Nhân Sinh tên liền muốn cười, Nhân Sinh, Nhân Sâm, thật sự rất giống ra. Bất quá, mỗi lần nàng kêu gặp thời chờ, liền trực tiếp kêu Nhân Sâm, rốt cuộc người này tham còn rất đáng giá. Nhất muội muội. Thủ nghệ của ngươi thật là không, ăn ngon đến không được, ta lớn như vậy, còn không có ăn qua ăn ngon như vậy bánh trung thu đâu. Vương Nhân Sinh căn bản là không có khoa trương hoặc là thế nào, hắn ở thực sự cầu thị. Bởi vì là chính mình bạn tốt, hắn cũng không có thương tha cái loại này xảo trá, dù sao có tiền đại gia cùng nhau kiếm. Kia, Nhân Sâm ca ca, ngươi có nghĩ muốn ở Tết Trung Thu thời điểm, đại kiếm một bút bạc ca. Nhất vừa thấy liền biết hấp dẫn, rốt cuộc Vương Nhân Sinh trong nhà mặt, tốt xấu cũng là mở tiểu lầu. Gia tài cũng bạc triệu, có gì quy đồ vật không có ăn qua đâu. Cho nên, nghe được hắn đều chính mình làm được bánh trung thu ăn ngon, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhất ta, ngươi đây là muốn tới cấp ca ca đưa bạc ca. Vương Nhân Sinh không nghĩ tới, thế nhưng là cái này cô nương ở cùng chính mình nói như bất quá chờ nhất đem kế hoạch của chính mình toàn bộ ra tới lúc sau, hắn thật là lại kinh lại than. Hắn cũng không biết nhất trong đầu trang chính là cái gì, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tuyệt diệu ý tưởng đâu. Cho nên, cuối cùng hợp đồng ký kết lúc sau, nhất cống hiến phương thuốc, giáo hội bên này làm bánh trung thu sư phó, còn có cung cấp khuôn đúc bản vẽ, hơn nữa mấy cái chuyện xưa, này đó đều là nhất công lao, cuối cùng nàng liền dựa vào chính mình này đó ý tưởng, cũng không cần ra nhân lực vật lực tài lực, có thể được đến tam thành chia làm. Nhất đối kết quả này vừa lòng đến không được, cái này Tết Trung Thu, chính mình liền ở nhà mặt, làm số bạc hảo. Tết Trung Thu thời điểm, trong thị trấn Vương Nhớ tiểu lầu thực náo nhiệt, này đó nhất cũng không biết. Nàng hiện tại đang ở vì ba cái tha cái thứ nhất Tết Trung Thu mà làm chuẩn bị đâu. Nay giữa chưa có cá có tôm còn có thịt, chúng ta làm phong phú một ít, bất quá mỗi loại đều thiếu lộng một chút, bằng không ăn không hết liền hư rồi. Trong nhà mặt cũng không có heo có thể ăn này đó dư lại tới đồ vật, đảo rất liền cảm thấy đáng tiếc. Nhất vốn dĩ chính là một cái tính toán tỉ mỉ sinh hoạt người, cho nên đem chầu này cơm chưa an bài thỏa thỏa. Trong nhà mặt hơn nữa Tuyên cùng cũng chỉ có ba người, tổng cộng làm lục đạo đồ ăn, không quá phận lượng rất ít. Nhìn đủ mọi màu sắc, làm người phi thường có muốn ăn. Nhất, ăn ngon ăn ngon. Tuyên cùng hiện tại đều là chính mình ăn cơm, trong tay mặt cầm cái muỗng, ăn chính mình trong chén mặt. Bởi vì hiện tại thân thể của nàng tốt không sai biệt lắm, nàng liền mang theo Triệu Tế Hoa đi trong sông mặt, không chỉ có vớt cá, còn bắt không ít tôm sông. Đến nỗi trong sông mặt còn có cá trạch lươn linh tinh đồ vật, nhất chính mình trong lòng đều sợ hãi, càng là không có nếm thử quá như thế nào làm, cho nên trực tiếp liền từ bỏ. Triệu Tế Hoa nhìn tôm, hắn trong lòng là thực hoang mang, không nghĩ tới loại đồ vật này còn có thể đủ ăn, nhìn rất là kỳ quái. Nhất cũng không có giải thích, dù sao lộng tới trong nhà mặt lúc sau, liền bắt đầu xử lý. Nay giữa trưa ăn chính là tôm bóc vỏ, như vậy phi thường phương tiện, ăn thời điểm liền không cần chính mình lột ra. Tôm hương vị liền không cần, phi thường tươi ngon, chính là này một mâm đồ ăn, liền chinh phục hai cái tha dạ dày. Nhất còn thấy được trong sông mặt có rất nhiều ốc đồng, còn có cá, con cua. Này đó đều là phi thường mỹ vị đồ vật. Xem ra, chính mình là có phúc phần. Ăn ngon Tuyên cùng liền ăn nhiều một ít, buổi tối tỉ lại cho ngươi làm. Nhất đối chính mình tay nghề rất có tin tưởng. 15 tháng 8 ánh trăng, phá lệ viên, phá lệ lượng. Chờ Tuyên cùng ngủ rồi lúc sau, nhất cùng Triệu Tế Hoa liền dọn ghế dựa, ngồi ở trong viện. Tuy rằng còn có muỗi cắn, nhưng là này đó đều có thể xem nhẹ bất kể. Bởi vì ánh trăng quá mỹ, bóng đêm cũng quá mê người. Nhất không biết chút cái gì, năm trước Tết Trung Thu thời điểm, chính mình cùng bạn cùng phòng cùng nhau đi ra ngoài farm ăn, sau đó đi dạo phố mua quần áo còn có bao bao, kia buổi tối trở về lúc sau còn cấp mụ mụ video. Vốn dĩ năm nay Tết Trung Thu, chính mình đã đi làm, còn hảo Tết Trung Thu về nhà quá. Kết quả, hiện tại chính mình cũng không biết ở nơi nào. Ba mẹ, Tết Trung Thu vui sướng, nguyện các ngươi thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lợi. Trong nhà mặt còn có đệ đệ muội muội bồi các ngươi, không cần tưởng ta, không cần vì ta khổ sở. Đương các ngươi nhìn lên sao trời thời điểm, chúng ta đều đang nhìn thượng cùng Luân Minh Nguyệt nhất nhất nhìn không, nước mắt liền chảy xuống tới. Nàng cảm thấy Vương Duy kia đầu thơ viết thật tốt quá, độc ở tha hương vì dị khách, mỗi phùng ngày hội lần tư thân, trước kia chính mình căn bản là không có loại cảm giác này. Liền tính là rời đi ra vào đại học, nhưng là bởi vì có điện thoại video, vẫn là cảm thấy đi theo trong nhà mặt không có gì hai dạng. Nhưng là đi tới nơi này 2-3 tháng, ngày thường còn không có cảm thấy cái gì, tới rồi Tết Trung Thu thời điểm, trong lòng liền phá lệ khó chịu. Đặc biệt là hiện tại đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, phi thường muốn khóc khóc. Tưởng chính mình ba mẹ, tưởng chính mình thân nhân, tưởng chính mình bằng hữu. Các ngươi có khỏe không? Không có ta nhật tử, các ngươi đều quá đến thế nào? Ta cũng tưởng trở về, nhưng là ta thật sự không biết như thế nào trở về a. Triệu Tế Hoa cũng ngồi ở chỗ này, bởi vì nhất nhất không có lời nói. Hắn cũng liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi, liền sợ đánh vỡ như vậy an tĩnh. Hắn trong đầu cũng suy nghĩ trước kia Tết Trung Thu. Những cái đó tốt đẹp hồi ức, đều đi theo năm Tết Trung Thu tính cọ thật lớn chênh lệch, cho hắn trong lòng, mang đến một đạo không thể chữa khỏi vết thương. Năm trước, hắn thật sự cảm thấy đều phải sập xuống, bởi vì cha mẹ lần lượt ly thế, chỉ cần chính mình mang theo còn ở tã lót tuyến cùng. Kia một khắc, chính mình cũng không biết phải làm sao bây giờ hảo. Về sau sinh hoạt sẽ là thế nào? Hắn trong lòng không có phổ, có thể sống sót liền không tồi. Cho nên, đối với những cái đó tiết, hắn đều không có chờ mong. Hắn căn bản là không nghĩ tới, năm nay Tết Trung Thu, chính mình sẽ như vậy quá. Chính mình có một cái tân gia, gạch xanh nhà ngói khang trang, sân rộng mở đại khí, nhà ở sáng sủa sạch sẽ. Tuyên cùng hiện tại cũng dưỡng trắng trẻo mập mạp, thân thể phi thường hảo, còn có một cái cô nương, chính mình trên danh nghĩa tức phụ nhi, ba người cùng nhau ăn Tết. Có cá có thịt, có ăn có uống nhật tử. Đây là năm trước chính mình căn bản là không dám tưởng tượng. Năm nay, bởi vì nhất nhất cái này cô nương, thay đổi nhiều như vậy. Nhật tử tuy rằng quá đến có chút kinh tâm động phách, bởi vì từ nhất nhất đi vào cái này ra lúc sau, mặc kệ là trùng hợp còn hảo, vẫn là mặt khác nguyên nhân, xác thật là đã xảy ra rất nhiều sự tình. Trong khoảng thời gian này trải qua, muốn so với chính mình qua đi mấy năm trải qua đều phải nhiều, đều phải phong phú. Cảm tạ thượng, đem cái này cô nương đưa đến chính mình bên người. Kiếm một. Nếu là Tuyên cùng không có tiêu chảy, chính mình liền sẽ không như vậy van đến chợ, cũng sẽ không tìm được một cái tận cùng bên trong quầy hàng, càng sẽ không gặp được nàng. Hết thảy, vận mệnh chú định, đều có định số. Khả năng, gặp được nàng, mang theo nàng về nhà, chính là một loại duyên phận, một loại kỳ ngộ. Làm nhất nhất từ một cái không nhà để về người, không hề là một cô nhi, cũng làm chính mình cái này phá thành mảnh nhỏ ra, trở nên hoàn chỉnh đi lên. Ngồi ngồi, hắn liền nghe được nhất nhất tiếng khóc, hắn xoay đầu nhìn. Liền thấy được nàng nước mắt, từ hốc mắt chung chạy xuống, chạy qua gương mặt, cuối cùng rớt ở tay áo thượng. Bởi vì đêm nay ánh trăng rất sáng, cho nên ở dưới ánh trăng, nhất nhất nước mắt liền cùng một viên trân châu giống nhau, mượt mà bóng loáng, phiếm sáng giỏi. Nhất nhất, ngươi làm sao vậy? Triệu Tế Hoa biết, nhất nhất là một cái thực kiên cường người. Nay là Tết Trung Thu, Bạch vẫn là hảo hảo, hiện tại như thế nào khóc đến như vậy thương tâm đâu? Chẳng lẽ có cái gì thương tâm sự tình? Ta không có việc gì. Ta chính là cao tâm, ta hỉ cực mà khóc nhất nhất tự nhiên không thể đủ cấp Triệu Tế Hoa chính mình trải qua, những cái đó siêu năng lực là không có cách nào ở trước mặt hắn che giấu, bởi vì chính mình chảo ca nói, một người căn bản là không được, yêu cầu người hỗ trợ, cho nên mới ở hắn trước mặt bại lộ. Nhưng là mặt khác, tỉ như chính mình là từ hậu thế xuyên qua mà đến, cái này là chính mình lớn nhất bí mật, là không có khả năng. Liên tính Triệu Tế Hoa tiếp thu năng lực cường đại nữa, chính mình liền tương đương với dị thế một sợi u hồn. Đơn giản mà, chính là một con quỷ bám vào nguyên chủ thân thể chi chỉnh chuyện như vậy, phỏng chứng ra tới, sẽ đem Triệu Tế Hoa hù chết. Cho nên, vì đại gia có thể tiếp tục hòa bình hữu hảo ở chung đi xuống, cho nên có sự tình vẫn là không thể đủ đến. Nhất nhất, không khóc. Ngươi có phải hay không tưởng ngươi cha mẹ? Triệu Tế Hoa đem sân hoạt động một chút, dựa vào nhất nhất gần một ít. Hắn vừa rồi lại làm sao không phải suy nghĩ trước kia, tưởng cha mẹ. Nhất nhất vẫn là một cái mười mấy tuổi hài tử. Tuy rằng thất ý quên mất chính mình cha mẹ, nhưng là ở cái này đoàn viên nhật tử bên trong, khẳng định cũng nghĩ đến bọn họ đi. Ân, ta suy nghĩ cha mẹ nhất nhất xác thật là suy nghĩ, bất quá là chính mình hiện đại ba mẹ, mà không phải này một đời cha mẹ. Này một đời cha mẹ, nàng cũng không biết lớn lên bộ dáng gì, liền tính là muốn thay thế nguyên chủ tưởng một chút, nhưng là cũng không có cách nào. Không cần suy nghĩ, nay là một cái vui vẻ nhật tử, ngươi tới nhà của chúng ta cái thứ nhất Tết Trung Thu, ngươi bồi chúng ta quá, ta cùng Tuyền cùng cũng bồi ngươi quá, về sau mỗi một cái ngày hội, chúng ta đều ở bên nhau lẫn nhau làm bạn ăn Tết. Ngươi cũng không cô đơn, ngươi còn có ta cùng Tuyền cùng, chúng ta chính là người nhà của ngươi. Triệu Tế Hoa đem nhất nhất tay cầm ở trong tay, hiện tại ban đêm không có giữa trưa như vậy nóng bức, còn mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nhất nhất tay thực lạnh, Triệu Tế Hoa dùng chính mình tay, cho nàng xua đuổi đi kia một trận lạnh lẽo. Cảm ơn ngươi Triệu Tế Hoa. Nhất nhất có thể đến chính là cảm tạ, cảm ơn ngươi ở chợ thượng, không có ghét bỏ ta, từ mẹ mìn trong tay, đem ta mang về ra, cảm ơn ngươi ở ta từ cái kia trên vách núi lăn xuống đi thời điểm, không có từ bỏ ta, mang theo Tuyên cùng từ dưới vực sâu bò lên tới tìm ta. Cảm ơn ngươi ở ta sinh bệnh thời điểm, uy ăn uy uống, ngao dược đoan dược, cảm ơn ngươi ở ta ác mộng thời điểm, vẫn luôn ở ta bên thai kêu gọi, làm bạn. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn ngươi, cho ta một cái ra, làm ta ở cái này gì thế, có một cái an cư lạc nghiệp chỗ, không cần lang bạt kỳ hồ, không cần bị qua tay mua bán. Nhất nhất, không cần cảm tạ ta. Ta cũng không có làm nhiều ít, mà là ta hẳn là muốn cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi, ta cùng Tuyên cùng phòng trường hiện tại vẫn là ở nhà gỗ bên trong ở, không có căn phòng lớn, cũng không có ăn ngon đồ ăn. Mấu chốt ngươi còn đem Tuyên Hòa chiếu cổ tốt như vậy, ngươi chính là nhà của chúng ta Phúc Tinh. Triệu Tế Hoa cũng là thiệt tình lời nói. Không có nhất nhất nói, chính mình đi nơi nào đều phải đem Tuyên cùng cấp mang theo, là một kiện phiền toái sự tình. Không có nhất nhất nói, Tuyên cùng phòng trường vẫn là cùng trước kia, xanh sao vàng vọn, không có nhất nhất nói, trong nhà mặt sẽ không có nhiều như vậy bạc. Vượng vượng vốn dĩ đều đã ngủ rồi. Nay nó cũng ăn rất nhiều thịt, phi thường thỏa mãn. Nhưng là nghe được trong viện động tĩnh, chính mình liền từ ổ chó bên trong ra tới, chạy tới nhất nhất bên chân thượng nằm. Nhất nhất rất khó chịu, lại thực may mắn, nước mắt lưu cái không ngừng. Khó chịu chính là cáo biệt trước kia, đi tới cái này nguyên sinh thái địa phương, may mắn chính là, gặp Triệu Tế Hoa như vậy người tốt. Thấy được vượng vượng lại đây, nhịn không được sờ sờ nó mau. Nay ăn Tết, nhất nhất mang theo Tuyên cùng còn cấp vượng vượng tắm rửa một cái, cả người đều là bạch. Nhìn phi thường xinh đẹp, liền cùng một con mãi cẩu giống nhau. Xảy ra chuyện đệ nhị buổi sáng, vượng vượng trở về thời điểm, còn đem chính mình vứt bỏ cái kia túi tiền cấp ngậm đã trở lại, bên trong bạc cũng trang hảo hảo. Người này, quá thông minh cơ trí. Ở bên ngoài ngồi một hồi lâu, hai người cộng thêm một con lang, chờ đến đêm dài thời điểm, Triệu Tế Hoa phát hiện nhất nhất đã ngồi ở ghế trên ngủ rồi, liền ôm nàng đến trong phòng mặt ngủ. Hắn còn nhìn đến, nàng khỏe mắt nơi đó, còn có một giọt trong suốt nước mắt. Tết Trung Thu đi qua, bởi vì phía trước đều đã, chuyển nhà nhật tử đã chậm lại, mặt sau Triệu Tế Hoa chuyên môn tìm người tới nhìn nhật tử, ngày 23 tháng 8 cũng là một cái ngày lành, cho nên liền định ở kia một chuyển nhà. Kỳ thật mặt sau nhất nhất thân thể hảo, nàng cảm thấy có thể trước tiên chuyển nhà, nhưng là Triệu Tế Hoa cảm thấy vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, trong nhà mặt còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, như vậy có thể nhẹ nhàng ăn Tết, thuận tiện có thể đem trong nhà mặt cấp hồng á trang điểm một phen, đều không cần cứ thế cấp. Này hai, Triệu Tế Hoa liền vào núi bên trong đi, bởi vì trong nhà mặt yêu cầu trồng cây, cho nên hắn chuyên môn vào núi bên trong đi đem một ít lớn lên tương đối tốt cây ăn quả cấp đào trở về, sau đó di thua tại nơi này. Vượng vượng đương nhiên là đi theo đi, bất quá lần này liền không có gặp được bầy sói, làm hắn an tâm không ít. Sáng nay thượng, Triệu Tế Hoa đem cơm sáng làm tốt lúc sau, thừa dịp mát mẻ, chính mình liền đi trước, chờ nhất nhất cùng Tuyền cùng lên lúc sau, trong viện đã không có hắn thân ảnh. Triệu Tế Hoa bởi vì có công phu, hơn nữa không cho nhất nhất lên khóa cửa, cho nên hắn đi ra ngoài thời điểm, trực tiếp giá một cái cây thang, sau đó từ trong viện nhảy ra đi. Như vậy cũng không kinh động nhất nhất, chính mình liền ra cửa, đại môn còn ở khóa. Nhất nhất mang theo Tuyên cùng lên ăn cơm sáng, lấy ra trong nhà mặt lương thực phụ, còn có một ít lạn lá cải, liền phóng tới chuồng heo bên trong. Nơi này, đã có 4 con gà rừng. Đây là Triệu Tế Hoa từ trên núi bắt trở về, nhìn còn tương đối tinh thần. Đem đại cánh cấp cắt lúc sau, liền trực tiếp đặt ở chuồng heo nơi này dưỡng, cũng sẽ không chạy ra đi. Nhất nhất đem gà rừng cấp uy lúc sau, làm Tuyên cùng chính mình ở trong sân mặt chơi, chính mình liền đi nhà mới bên trong bố trí. Bức màn đều đã trang hảo, chăn cũng phô hảo, nhất nhất hiện tại đang ở làm khăn trải giường cùng vỏ chăn, chính là hiện đại 4 kiện bộ. Cái này vẫn là tương đối hảo làm, kích cỡ lượng hảo lúc sau, trực tiếp phùng ở bên nhau là được. Nhất nhất, có người gõ cửa. Tuyên cùng bước đoạn chân liền hướng trong phòng mặt chạy vội. Tiêu nhất nhất đi mở cửa. Nhất nhất rất kỳ quái, lúc này ai sẽ đến nhà của chúng ta a? Nên không phải là đại nữ. Bất quá nàng hiện tại vội vàng đâu, phía trước đã đi trong thị trấn Tú Trang đem đồ vật đều cấp mua đã trở lại, trong khoảng thời gian này, nàng hẳn là liền ở nhà mặt vội vàng theo bình phong thôi. Nhất Nhất nghe thanh âm, cảm giác như là một cái đại thẩm, nhưng là thanh âm này chính mình một chút ấn tượng đều không có, không biết là ai. Xin hỏi ngươi tìm ai a? Nhất Nhất không có mở cửa, bởi vì ở hiện đại đều là, người xa lạ gõ cửa thời điểm, liền không cần mở cửa, bởi vì có thể là người xấu. Xin hỏi nơi này là Triệu Tế Hoa ra sao? Bên ngoài người nghe được thanh âm lúc sau, liền chạy nhanh hỏi. Ân, đúng vậy, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Hắn không ở nhà. Nhất Nhất rất là kỳ quái a, như thế nào sẽ có người tới tìm Triệu Tế Hoa đâu? Vẫn là một cái chính mình không quen biết thím. Bất quá nàng từ kẹt cửa nơi này nhìn, cái kia thím trên mặt còn sắt phấn, bất quá có thể là bởi vì quá giá rẻ, hơn nữa hiện tại là hạ, trên mặt trang đều đã hoa. Nhìn nhìn lại nàng này một thân trang điểm, như thế nào liền như vậy giống một cái bà mối a. Cô nương a, nơi này nếu là Triệu Tế Hoa ra, vậy ngươi liền cấp thím khai cái môn, thím tiến vào trở thành không. Hiện tại nha, quá nhiệt, thím tiến vào thảo nước miếng uống. Bên ngoài thật là một cái bà mối, liền đối với Nhất Nhất, nàng nay chính là có nhiệm vụ tới. Nhất Nhất nhìn nhìn, cũng biết hiện tại khí thực nhiệt, liền giữ cửa cấp mở ra. Bất quá không có đem nàng đưa tới trong phòng, trực tiếp dọn cái ghế dựa đặt ở trong viện, cho nàng đổ một chén nước. Thím, ngươi có chuyện gì sao? Nhất Nhất vẫn là muốn nghe một chút cái này bà mối như thế nào. Chính mình cùng Triệu Tế Hoa hôn thư đã là có hiệu lực, thôn này bên trong người đều biết đến. Chẳng lẽ mặt khác thôn người không biết, hiện tại nhìn Triệu Tế Hoa trong nhà mặt có tiền, phòng ở cái đi lên, liền tâm động, muốn tới kết thân. Nhất Nhất nghĩ trong lòng liền không thoải mái, chính mình cái này Triệu Tế Hoa hợp pháp thê tử còn ở đâu, bà mối liền muốn tới cấp giới thiệu những người khác, có hay không suy xét quá chính mình. Cô nương A, nghe ngươi là Triệu Tế Hoa biểu muội đi. Lớn lên kêu kêu một cái thủy linh, nơi nào cùng trong thôn cô nương giống nhau, vừa thấy giống như là gia đình giàu có tỷ. Bà mối nhìn đến Nhất Nhất thời điểm, cũng là trước mắt sáng ngời. Nhất Nhất mặt bởi vì xoa thần y cấp thuốc mỡ, nguyên lai trên mặt kia một tầng hắc đồ vật, đã toàn bộ đều rớt. Hiện tại nàng làn da thực trắng nõn, trong trắng lộ hồng. Trong thôn mặt cô nương, giống Nhất Nhất lớn như vậy, tuy rằng không cần qua đi trong đất mặt làm việc, nhưng là vẫn là muốn đi đánh cỏ heo hoặc là nấu cơm đưa cơm linh tinh, ở thái dương phía dưới phơi, đều không có đặc biệt bạch. Một bạch che chăm xấu, một béo hủy sở hữu, những lời này mặc kệ ở thời đại nào đều phi thường thực dụng. Nhất Nhất vốn dĩ chính là từ hiện đại lại đây, hơn 20 tuổi người, làm việc thực trầm ổn, cho nên ở cái này cô nương trên người, liền cảm thấy tự nhiên hào phóng, thập phần ổn thỏa, hơn nữa tiếp người đãi vật liền không có trong thôn mặt cô nương như vậy vâng vâng dạ dạ. Bà mối lại đem tuyên cùng cấp khen một lần, tiếp theo mới tiến vào chính mình chính đề. Cô nương A, ngươi xem ngươi hiện tại cũng mười mấy tuổi, lại quá cái 2 năm đều phải thành hôn, trong nhà mặt nếu là không có một cái chủ sự người cũng không thành. Triệu Tế Hoa A, là một cái nam tử, những việc này hắn đều không có phương tiện xuất đầu. Cho nên, hắn nếu là cho các ngươi cưới trở về một cái tẩu tử nói, những việc này liền dễ làm nhiều. Bà mối nhìn ngồi ở chính mình đối diện cái kia cô nương, trầm ổn có độ, căn bản là không giống như là một cái mười mấy tuổi cô nương. Như vậy hài tử, có chút khó đối phó a chính mình nhiều như vậy, nàng một câu đều không có nói tiếp, nhìn là một cái trầm ổn. Nhưng là càng là người như vậy, liền càng là khó lời nói. Nhìn nhìn lại đứa bé kia, chính mình vào cửa thời điểm, nhìn hắn ở trong sân mặt chạy vội, chờ chính mình tới lúc sau, liền đứng ở cái kia cô nương phía sau, liền cùng chấn bãi giống nhau. Xem ra hai cái tha cảm tình thực hảo, có trong nhà mặt thân huynh muội, cảm tình đều không nhất định có tốt như vậy. Còn có cái này phòng ở, như vậy khí phái, vừa rồi chính mình còn ở bên ngoài đi rồi một vòng, sân rất lớn, có thể cái lớn như vậy phòng ở, trong nhà mặt khẳng định có không ít tiền bạc. Ở bên ngoài chỉ có thể đủ nhìn đến phòng ở nóc nhà. Tiến vào lúc sau mới nhìn đến, phòng ở cái như vậy cao, cùng nhà khác đặt ở đều không giống nhau. Bà mối nghĩ, đáng tiếc chính mình không có khuê nữ A, bằng không cũng muốn khuê nữ gả lại đây. Gả lại đây đều là hưởng phúc, còn có bạc sử. Nhất Nhất nghe xong bà mối, trong lòng có thể là phi thường khó chịu. Bởi vì bắt đầu thời điểm, chính mình cũng minh bạch, lúc ấy là vì chính mình hộ tịch cùng lộ dẫn, mới dùng hôn thư. Lúc ấy đều, cái này hôn thư đúng không hữu dụng, chờ đến Triệu Tế Hoa có thích người. Hoặc là chính mình gặp thích hợp người, một phong hòa ly thư, là có thể đủ bỏ qua một bên hai cái tha quan hệ. Lúc ấy chính mình là như thế nào, còn muốn cấp Triệu Tế Hoa thêm một cái khế ước thư tới, tuy rằng cuối cùng không có thêm, nhưng là lúc ấy chính mình bảo đảm, về sau sẽ không quấy rầy Triệu Tế Hoa sinh hoạt. Chính là vì cái gì hiện tại bà mới tới, muốn cái chính mình hòa thân, chính mình trong lòng như vậy khó chịu. Nhất Nhất biết chính mình tâm, chính mình lại không phải thật là một cái mười mấy tuổi cô nương, xem sự tình xem thực thấu triệt. Triệu Tế Hoa chính là một cái tuyệt hảo hảo nam nhân, chính là ở hiện đại đều tìm không thấy có tốt như vậy người. Người cần mẫn có khả năng, có thể chịu khổ, hơn nữa kiên nhẫn tinh tế. Hắn ưu điểm quá nhiều, chính mình đều bất quá tới. Hắn đầu còn thực thông minh, tuổi còn trẻ cũng đã là một cái tu tài, tuyệt đối là một cái tiềm lực cổ. Chính mình vì cái gì muốn đem hắn nhường cho nữ nhân khác. Nàng chỉ cần nghĩ đến, ở cái này căn phòng lớn bên trong, nguyên bản ba cái tha sinh hoạt, lại tới nữa một cái nữ, trong lòng liền rất hấp tấp. Không được, Triệu Tế Hoa không thể cưới người khác, bằng không chính mình làm sao bây giờ. Vị này thím, ta còn không biết nhất chuẩn bị dò hỏi một chút, rốt cuộc là nhà ai, muốn đem cô nương gả cho Triệu Tế Hoa, sau đó lại nói cho vị này bà mối, chính mình là Triệu Tế Hoa thế tử, là hợp pháp, hy vọng kia hộ nhân gia liền đã chết này tâm. Kết quả, chính mình nói còn không có xong đâu, cửa lại có người tới. Nơi này là Triệu Tế Hoa ra đi. Lại một cái bà mối tới cửa, nhất trong lòng ở rít gào, đây là làm sao vậy? Đại gia ước hảo nay, thừa dịp Triệu Tế Hoa không ở nhà, sau đó tới cấp hắn một môn việc hôn nhân nhi. Đúng vậy, tới, thím tiến bảo ngồi. Nhất lại đi dọn một phen ghế rửa ra tới, còn bưng một chén nước. Ai u, ngươi cái này cô nương, người Mỹ tâm cũng Mỹ, lớn lên như vậy thủy linh này một vị tiến vào lúc sau, cũng đem nhất một đốn hảo khen, làm đến nhất đều có điểm hoài nghi, chẳng lẽ này một vị là cho chính mình đích thân đến. Vị cô nương này, ta là trong thị trấn Trần bà mối, nhiều năm như vậy, ta thúc đẩy việc hôn nhân nhi không có 1.000. Cũng có vài trăm, ngươi có thể đi hỏi thăm, trong thị trấn người, đều biết ta Trần bà mối thanh danh. Trần bà mối lời nói thời điểm, còn dùng đôi mắt tà liếc mắt một cái ngồi ở chỗ này Lý bà mối. Nàng trong lòng có chút khó chịu, chẳng lẽ chính mình là đã tới chậm. Ai nha, cô nương à, ngươi cũng không nên nghe người ta hạt, ta Lý bà mối chính là trong thị trấn nổi tiếng nhất, trong thị trấn rất nhiều việc hôn nhân nhi đều là ta thúc đẩy. Ngươi đi hỏi thăm, ta dắt nhân duyên, nhân gia đều là hôn nhân mỹ mãn. Không giống có đen lương tâm người, chỉ vì ham tiền tài, liền đem nhân gia khuê nữ hướng hố bên trong đẩy. Lý bà mối cũng không sợ, trừng mắt nhìn Trần bà mối liếc mắt một cái, chính mình liền bắt đầu. Sau đó hai cái bà mối tựa hồ quên mất chính mình tới mục đích, liền bắt đầu cho nhau tin nóng, nhất nghe được hoa cả mắt, bởi vì bà mối đều quá có thể, chính mình cũng không biết như thế nào tiếp miệng. Tới rồi hiện tại thời điểm, nhất còn không biết, hai vị là tưởng cấp Triệu Tế Hoa giới thiệu nhà ai cô nương. Chính là xem hai người ồn ào đến nhiệt liệt chiều, chính mình cũng không đành lòng quấy rầy, coi như một cái ăn dưa của chúng, ở chỗ này yên lặng mà nghe thì tốt rồi. Tuyên cùng nhìn hai người ở khắc khẩu, hai mắt của mình đều lớn, hắn còn không có xem qua như vậy cãi nhau đâu, cảm thấy rất là thú vị. Nhất xem mùi ngon, nhưng là nghe, hai người liền bắt đầu một ít tương đối thô tục nói, nghĩ tới Tuyên cùng còn ở bên cạnh, quay đầu vừa thấy, đứa nhỏ này, nghe được so với chính mình còn muốn hăng say nhi, này như thế nào có thể thành đâu. Hai vị thím, các ngươi có cái gì xả không do nói, liền đi bên ngoài xả, nơi này còn có hải tử ở đâu. Nhất đứng lên, không nghĩ muốn nghe hai vị ở chỗ này loạn lời nói. Ai nha, cô nương a, thực xin lỗi. Ta nha, nay tới chính là cho ngươi biểu ca một môn hảo việc hôn nhân nhi, cách vách thôn, quan cử tha cháu gái, năm nay mới 13 tuổi, chính là quan gia thôn một cảnh hoa nhi a. Lý bà mối hơi kém chậm trễ chính sự nhi, chạy nhanh đem chính mình ý đồ đến rõ ràng. Ai nha. Cô nương, ta cho ngươi, ta cũng là tới cấp ngươi biểu ca thân, cử tha cháu gái tính cái gì đâu. Ta chính là trong thị trấn, vương thợ rèn ra cô nương. Không cần xem nhân gia là một cái thợ rèn, nhân gia ở trong thị trấn khai một cái đại cửa hàng. Vương gia cô nương từ dưới liền cùng tiểu thư khuê các giống nhau, dưỡng ở khuê phòng bên trong, cũng không ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Vương thợ rèn, nếu là cái này hôn sự nhi thành, vậy đem làm nghề ngội cửa hàng coi như của hồi môn. Trần bà mối chính là có nắm chắc. Chạy nhanh đem chính mình thành ý ra tới. Cô nương à, ngươi cũng không nên nghe Trần bà mối hạn, nhân gia vương thợ rèn là có nhi tử người, sao có thể đem một cái thiết cửa hàng đều cấp cô nương đương của hồi môn đâu. Nhân gia nhi tử sao trình đâu. Lý bà mối vừa nghe, cũng hít ngược một hơi khí lạnh, không nghĩ tới vương gia lớn như vậy bức tích, chính mình đều sợ ngây người. Không được, chính mình nhất định phải đem cái này hôn sự nhi cấp rào thất bại, bằng không chính mình đều không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Ngươi cái Lý bà mối, ta Trần bà mối khi nào trải qua như vậy sự tình. Cái này là vương thợ rèn chính miệng nói cho ta, nếu là hắn không có như vậy, ta làm sao dám ở chỗ này ra tới đâu có phải hay không. Đúng rồi, quên cho các ngươi, vương thợ rèn ra có hai cái cửa hàng, vừa lúc hai đứa nhỏ, một người một cái, cho nên cô nương ngươi cũng không nên nghe Lý bà mối sở, ta chính là những câu là thật. Trần bà mối chạy nhanh giải thích. nhất nhất nghe được đầu đều phải lớn, đặc biệt là hai người ở chỗ này cãi nhau tới cãi nhau đi, quả thực chính là tai nạn. Bất quá nàng vẫn là đã biết chính mình muốn biết đến, một cái là cử tha cháu gái, nghe cử nhân còn cảm thấy rất lớn, nhưng là nghe rõ, không phải nữ nhi, mà là cháu gái. Nếu đều đương cử nhân, nhưng là vẫn là ở trong thôn mặt, sáng tỏ không có làng quan. Bất quá cử nhân hình như là có thể miễn thuế má linh tinh, nếu là có người đem đồng ruộng treo ở hắn danh nghĩa, vậy không cần giao thuế má. Bất quá cũng không biết cái nào quan gia tỷ cha là làm gì, phỏng chừng cũng là cái không nên thân, bằng không liền sẽ không giới thiệu là cử tha cháu gái, mà là gì đó nữ nhi. Còn có một cái trong nhà mặt khai thiết phô, làm nghề nguội, nhất nhất trong đầu liền tưởng tượng một vị và mỡ, sức lực tạc đại, vóc dáng siêu cao cô nương, nghĩ nghĩ chính mình liền nhịn không được cười. Bất quá có thể ở trong thị trấn có một gian cửa hàng, kia cũng là rất lợi hại, trong nhà mặt phỏng chừng phải có cái trên dưới 100 lượng bạc, bằng không cái kia cửa hàng là bàn không xuống dưới. Bất quá vương gia thành ý cũng là tràn đầy, trực tiếp đem cửa hàng trở thành của hồi môn. Phỏng chừng đại đa số nhân gia nghe xong lúc sau, đều sẽ tâm động không thôi đi. Rốt cuộc, trong thị trấn một cái cửa hàng, cái này dụ hoặc vẫn là man đại. Nhất nhất trong lòng ế ẩm, nàng cũng không biết, nguyên lai Triệu Tê Hoa giá thị trường tốt như vậy. Cách vách thôn biết liền tính, này trong thị trấn nhân gia đều đã biết. Nhất nhất trong lòng cũng không có đế nhi, không biết Triệu Tê Hoa sẽ nghĩ như thế nào. Nếu là hắn thật sự muốn cưới người khác, cho chính mình một phong hòa ly thư, chính mình chẳng lẽ còn muốn mặt dày mày dạn lưu lại nơi này nhìn hắn cùng một cái khác cô nương tương thân tương ái không thành. Nhất nhất thực bực bội, chính là lại không thể không ứng phó hai vị này bà mối. Lại một lát sau, Triệu Tế Hoa liền khiêng bốn cây đã trở lại, mới vừa đi đến sân, ập vào trước mặt hoa quế mùi hương, làm người đều chìm đắm trong này trịnh. Triệu Tế Hoa còn ở buồn bực đâu, sao nhất nhất liền đem đại môn mở ra đâu. Chính là vào sân, liền thấy được hai vị không quen biết người. Nhất nhất trong lòng có khí, nhìn Triệu Tế Hoa trở về, vốn dĩ liền tưởng trực tiếp xoay người về phòng tử, nhưng là nhìn hắn mồ hôi đầy đầu, chính mình vẫn là luyến tiếc. Đi trong phòng bếp, đem khăn nước nhẹp, lại cầm một chén bạc hà thủy ra tới, đưa cho Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa đem bốn cây cây hoa quế đặt ở lâm thượng, uống nước xong lau hãn, liền hỏi nhất nhất này hai cái là ai. Ngươi rất tốt chuyện này tới. Nhất nhất cầm chén cùng khăn, trực tiếp đi nhà mới bên kia, giữ cửa cấp đóng lại. Nàng trong lòng liền cùng có một đoàn hỏa giống nhau ở thiêu đốt, phi thường không sảng khoái, nàng cũng lười đến quản bên ngoài hai cái bà mối, liền tính đến tội hai người, sau đó ở trong thị trấn truyền chính mình nói bậy cũng không có quan hệ, chính mình không để bụng. Triệu Tế Hoa đều ngốc, nhất nhất nói là có ý tứ gì. Bất quá nhìn nàng đi đường như vậy dùng sức, trực tiếp vào nhà, còn nghe được đóng cửa thanh âm, hắn liền biết, nhất nhất đây là sinh khí. Lời nói thật, hắn còn không có gặp qua nhất nhất tức giận bộ dáng, nàng luôn là quá thành thục, liền cùng một cái đại nhân giống nhau. Hiện tại mới bắt đầu phát cáu, đây là đã xảy ra chuyện gì. Triệu Tế Hoa nhìn đệ đệ, đệ đệ cũng mở to vô tội mắt to nhìn nhất nhất rời đi phương hướng. Hắn trong lòng có chút suy đoán tới rồi là chuyện như thế nào, nhất nhất đây là sinh khí. Vẫn là ghen tị. Không biết hai vị thím tới nhà của ta có việc gì sao. Triệu Tế Hoa vẫn là ngồi xuống, tổng không thể nhất nhất đi vào giữ cửa cấp đóng, chính mình cũng chạy tới, như vậy quá kỳ cục. Chương 44 chờ ngươi cập kê, cưới ngươi tốt không? Triệu Tế Hoa nghe xong hai vị bà mối nói, các nàng còn không có xong, hắn liền trực tiếp đứng lên, thật là làm hai vị bạch chạy một chuyến, tại hạ đã cưới vợ. Có thể là cách vách thôn hoặc là trong thị trấn tin tức không có như vậy linh thông, mong rằng hai vị thím hỗ trợ tuyên truyền một chút. Tuy rằng biểu muội hiện tại tuổi còn, nhưng là tại hạ cùng biểu muội hôn thư là hợp pháp, chờ đến biểu muội cập kê lạc hậu, chúng ta liền sẽ tổ chức hôn lễ. Cho nên, chậm trễ hai vị thời gian, một chút tâm ý, như vậy nhiệt khí, trở về mua một chén nước trà uống. Triệu Tế Hoa xong, liền một dung cho 10 cái tiền đồng. Chính mình trong túi mặt liền dư lại nhiều như vậy tiền, không có lại nhiều. Bất quá liền tính là có lại nhiều, chính mình cũng sẽ không cho. Hai vị này, thật sự chính là tới cấp chính mình một ngạt. Đối với bà mối, thật sự không thể đủ đắc tội. Bởi vì các nàng sẽ khắp nơi hỗ trợ thân, sau đó đi địa phương tương đối nhiều, gặp được người cũng rất nhiều, đông một miệng tây một miệng, nhân ra nghe xong, cũng không có người sẽ chuyên môn chạy đến trong thôn mặt đến xem bà mối chính là thiệt hay giả, mà là sẽ nghe xong lúc sau, tiếp tục đương cái kia truyền bá giả, thậm chí còn sẽ thêm mắm thêm muối mà. Cho nên, trong thôn mặt người, đều là thực tôn trọng bà mối. Triệu Tế Hoa tuy rằng không có gặp được quá tình huống như vậy, nhưng là hắn cũng minh bạch. Giúp mọi người làm điều tốt tổng muốn so cùng người trở mặt muốn hảo, cho nên, hắn không có trực tiếp thỉnh hai vị đi, mà là ngồi ở chỗ này nói mấy câu lúc sau, lại cấp điểm tiền đồng ý tứ lại thỉnh người rời đi. Hắn trong lòng thực lo lắng, nhất nhất vừa rồi sinh khí, trong chốc lát muốn như thế nào hống nàng a. Kỳ thật Lý bà mối là biết, Triệu Tế Hoa đã cưới nàng biểu muội, nhưng là quan gia lão gia tử, dù sao hiện tại hắn biểu muội tuổi còn, chính là một cái phá hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Nơi nào so được với quan gia tỷ đâu. Sau đó liền cấp bà mối, hy vọng Triệu Tế Hoa có thể cưới quan gia tỷ, đến nôi hắn biểu muội, về sau cấp tìm hảo nhân ra phải. Quan gia lão gia tử là một vị cử nhân, ở trong thị trấn nhận thức vài vị cử nhân lão gia, nhà bọn họ khai ra tới điều kiện chính là, nếu là Triệu Tế Hoa cưới quan gia tỷ, như vậy mặt sau Triệu Tế Hoa đi trong thị trấn niệm thư thời điểm, quan gia lão gia tử có thể hỗ trợ dẫn tiến hoặc là tăng thêm chỉ đạo. Bất quá vừa rồi Trần bà mối quá nhanh, hơn nữa vương thợ rèn ra cấp điều kiện sự phát quá phong phú, nàng đều có chút ngượng ngùng ra tới. Bởi vì Triệu Tế Hoa vốn dĩ chính là làng trên xóm dưới thần đồng, lúc ấy ở trong thư viện mặt niệm thư đều là cầm cờ đi trước, mặt sau là bởi vì trong nhà mặt xảy ra chuyện nhi, bất đắc dĩ mới không có đi niệm thư. Lời nói thật, quan gia có thể ở Triệu Tế Hoa niệm thư chuyện này thượng, xuất lực cũng không nhiều. Triệu Tế Hoa trong nhà mặt hiện ở có bạc, hắn bản thân chính là một cái tú tài, lúc ấy, thư viện phu tử đều, nếu không phải bởi vì Triệu Tế Hoa trong nhà mặt xảy ra chuyện trì hoãn, hắn liền sẽ trở thành toàn bộ trong thị trấn tuổi trẻ nhất cử nhân lao ra. Đây là đối Triệu Tế Hoa chờ mong phi thường cao, đáng tiếc khi không đợi ta, hắn không có thể tiếp tục đi niệm thư. Cho nên, Lý bà mối nay tới thời điểm, chính là làm bộ cái gì cũng không biết như vậy. Nàng tới thời điểm liền thấy được nhất, cảm thấy cái này cô nương tuy rằng tuổi thực, nhưng là dung mạo cùng khí độ, không thể so trong thị trấn đại gia tỷ kém nhiều ít. Như vậy cô nương, chính là tìm nhà chồng, cũng tương đối hảo tìm. Nàng trong lòng còn tương đối mừng thầm đâu, nếu là Triệu Tế Hoa có thể đáp ứng rồi quan gia hôn sự, như vậy chính mình liền lại cấp cái này cô nương một cái hảo nhà chồng, nói như vậy, là có thể đủ tránh hai phân tiền. Kết quả hiện tại Triệu Tế Hoa liền đem chuyện này cấp đẩy ra, nếu là hắn không có như vậy nói, mình hắn còn có điểm cái kia cùng những người khác thêm kết thân tâm tư, nhưng là hắn đã như vậy, liền cho thấy đó là phi hắn biểu muội không thể. Lý bà mối trong lòng phi thường tiếc nuối, tuy rằng trong tay có 10 cái tiền đồng, nhưng là hôn sự này chính là muốn như vậy thôi. Nhưng là Trần bà mối hiện tại liền ở bên cạnh, chính mình cũng không hảo chút cái gì, bằng không liền rất xấu hổ. Bất quá Lý bà mối cảm thấy, Triệu Tế Hoa đối chính mình biểu muội như vậy để bụng, phải đợi nàng lớn lên, cũng không phải không có đạo lý. Đừng nhìn nhân ra tuổi, hiện tại này dung mạo, lại quá 2 năm, tuyệt đối là làng trên xóm dưới một cánh hoa. Trần bà mối nghe được Triệu Tế Hoa như vậy, trong lòng rất là buồn bực, nàng là thật sự không biết Triệu Tế Hoa đã thành hôn, vừa rồi cái kia cô nương chính là hắn thế tử. Đây chính là có chút xấu hổ, chính mình cũng tổn cấp cái này cô nương thân tâm tư, nhưng là không nghĩ tới, nhân ra chính là người một nhà. Bất quá chuyện này, vương thợ rèn ra người cũng không coi à, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra như đâu. Là nhà bọn họ căn bản liền không biết chuyện này, vẫn là đã biết, không có nói cho chính mình. Mặc kệ thế nào, chuyện này làm đều là không địa đạo a. Trần bà mối phi thường hổ thẹn, nếu là đệ nhị loại tình huống nói, chính mình cũng chưa mặt tới nhà này. Nhân ra đều, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, nhân ra đây đều là hai vợ chồng, chính mình như thế nào không biết xấu hổ tới cấp nhân ra làm mai mối đâu. Hai cái bà mối lại được 10 cái tiền đồng, biết nhân ra hiện tại đã không kiên nhẫn, cho nên cũng chưa từng có nhiều lưu lại thảo người ngại, bà mối đều là phi thường có nhãn lực kính nhi, bằng không cái này ngành sản xuất cũng làm không tốt. Nhất, khai hạ môn. Triệu Tế Hoa đem bà mối đưa ra đi lúc sau, đều không kịp quản chính mình lộng trở về mấy cây, chạy nhanh lại đây gõ cửa. Bởi vì trong nhà mặt sân rất lớn, cho nên nơi này phòng ngủ, tu sửa đều rất lớn. Nhất làm cho cùng hiện đại phòng xếp giống nhau. Nhà ở đi vào lúc sau, chính là một cái thính, nơi này phong có cái bàn ghế dựa linh tinh, đôi khi còn có thể ở chỗ này ăn cơm uống trà linh tinh. Bên trong còn có một cái môn, đi vào lúc sau mới là phòng ngủ. Nhất chính là đem bên trong cái kia môn cấp đóng lại, bằng không nếu là trực tiếp ở có khách tha dưới tình huống, đem bên ngoài kia anh em trực tiếp cấp đóng lại, đó là phi thường thất lễ cách làm. Nàng tuy rằng có điểm sinh khí, nhưng là chính mình lý trí còn ở lại, chính mình chính là 20 mấy tuổi người. Sẽ không thật sự cùng một cái tức giận hài tử giống nhau, làm ra như vậy hành động tới. Bất quá nàng tiến vào lúc sau liền có chút hối hận, bởi vì ở chỗ này, căn bản là nghe không được bên ngoài đang nói một ít cái gì. Nàng biết Triệu Tế Hoa lỗ thai phi thường hảo xử, chính mình nếu là lại đem cửa mở ra nói, hắn khẳng định cũng nghe được đến, nói như vậy, đến lúc đó hắn liền sẽ cười nhạo chính mình. Cho nên nhất tuy rằng thực hối hận, nhưng là phi thường có cốt khí, chính mình liền đoa ở trên giường, miệng toái toái niệm chứ. Ngươi nếu là dám đi cưới người khác, ta liền mang theo Tuyên Hòa Ly ra trốn đi, sau đó lại đi tìm một nhà, ngươi liền đi theo ngươi tức phụ nhi tương thân tương ái đi. Đợi trong chốc lát, vẫn là không có người tiến vào, Nhất Nhất thực bực bội, cái gì đâu? Như thế nào lâu như vậy còn không tiến vào? Chẳng lẽ thật sự muốn đi cưới người khác, cho nên lúc này ở tìm hiểu tình huống? Triệu Tế Hoa, ngươi sẽ không thật sự nghe người ta là cái gì cử nhân gia tỷ, liền luôn hắm đi. Đến nỗi cái thứ hai thợ rèn ra cô nương, Nhất Nhất cảm thấy Triệu Tế Hoa hẳn là còn trướng mắt, hắn vốn dĩ liền không phải một cái ái tiền người, hiện tại trong nhà mặt tiền bạc đều ở chính mình trong tay, lúc ấy vẫn là hắn chủ động nộp lên, cho nên từ điểm này là có thể đủ nhìn ra tới, hắn đối này đó không phải thực để bụng. Cho nên Nhất Nhất có chút lo lắng, chẳng lẽ cái kia cử nhân lão gia dụ hoặc quá lớn, Triệu Tế Hoa không có chống đỡ được. Ai nha, Triệu Tế Hoa ngươi như thế nào như vậy xuẩn đâu? Cử nhân lão gia, nghe tới rất thêm hay, nhưng là câu khó nghe nói, hắn đã đều là người ta cô nương ra ra, còn không biết có thể sống thêm cái đã bao nhiêu năm. Nay vẫn là cháu gái, lại không phải tôn tử, nhân ra vì sao phải cho ngươi đào tim đào phổi a? Ngươi lại không cùng nhân ra cùng nhau họ quan. Không được không được, ta không thể đủ tưởng này đó, quản hắn Triệu Tế Hoa thích cười ai, cùng chính mình không có quan hệ. Hắn nếu là thật sự viết hòa ly thư, chính mình liền thật sự rời đi. Ma to lớn, luôn có một chỗ thích hợp chính mình. Liền tính là chính mình về sau lại đi đương khất cái, cũng không có quan hệ. Nhất Nhất trong đầu lung tung rối loạn, qua một hồi lâu, liền nghe được gõ cửa thanh âm. Nàng không có nhúc nhích, không nghĩ mở cửa, nàng không nghĩ muốn gặp đến Triệu Tế Hoa. Kỳ thật Triệu Tế Hoa động tác đã thực nhanh, phía trước phía sau không có một chén trà nhỏ thời gian, liền đem người cấp tiến đi. Chỉ là bởi vì Nhất Nhất một người ở trong phòng miên man suy nghĩ, hơn nữa vẫn luôn đang chờ Triệu Tế Hoa tới tìm chính mình, cho nên liền cảm thấy thời gian quá đến phi thường dài lâu, một phút đều biến thành hai phút cái loại này. Triệu Tế Hoa gõ cửa, gõ nửa rằm mặt đều không có thanh âm, trong lòng thực lo lắng. Hắn biết, Nhất Nhất đây là sinh khí, nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Tuyên Cùng, hắn đối Tuyên Cùng nói mấy câu, đem hắn cấp sai xử đi ra bên ngoài, bởi vì có lời nói, thật là không thích hợp ở hài tử trước mặt. Tuy rằng Tuyên Cùng hiện tại còn chưa tới 2 tuổi, nhưng là ở Nhất Nhất ảnh hưởng hạ, Triệu Tế Hoa đã bắt đầu tuân thủ cái này quy định. Trong nhà mặt có sự tình sẽ nói cho Tuyên Cùng, nhưng là có sự tình, liền sẽ không ngay trước mặt hắn. Nhất Nhất, kia hai người ta đều cấp tiến đi, ngươi đem cửa mở ra, ta tiến vào cho ngươi, bằng không Tuyên Cùng trong chốc lát nghe được cũng không hảo có phải hay không. Triệu Tế Hoa còn không có như vậy ăn nói khép nép mà cầu quá nữ hài tử, lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cũng không cảm thấy xấu hổ. Đợi trong chốc lát thời gian, bên trong vẫn là không có động tĩnh. Triệu Tế Hoa nghĩ nghĩ, môn là đóng lại, nhưng là hiện tại như vậy nhiệt khí, cửa sổ không có khả năng đóng lại đi. Cho nên hắn liền trực tiếp ra tới. Sau đó vòng tới rồi mặt sau, nơi này cửa sổ lớn hộ, quả nhiên đã bị chi đi lên, này đó cửa sổ đều là mở rộng ra, như vậy có thể ở trong phòng thông gió thông khí. Tuyên Cùng vừa rồi nhìn ca ca ra tới thời điểm, hắn đang ở trong viện nhìn thụ, bởi vì ca ca, này đó cây hoa quế yêu cầu người thủ mới sẽ không có vấn đề, nói cách khác, đến lúc đó liền sống không được. Tuyên Cùng là một cái nghe lời hảo hài tử, chính mình liền ra tới, nhưng là nhìn ca ca giống làm ăn trộm hướng phía sau đi, hắn trong lòng rất tò mò. Bước đoạn chân liền đi theo đi qua. Kết quả bởi vì hắn tốc độ quá chậm, chờ thêm đi thời điểm, chỉ có thấy cửa sổ nơi đó, có một mảnh góc áo đi vào. Hắn há to miệng, thật sự là không nghĩ tới, chính mình ca ca thế nhưng sẽ phiên cửa sổ. Nguyên lai, nơi này cửa sổ còn có như vậy tác dụng à, vào không được môn thời điểm, trực tiếp liền phiên đi vào, Tuyên Cùng tỏ vẻ chính mình học được. Hắn liền đứng ở cửa sổ phía dưới, nhưng là nhìn như vậy cao cửa sổ, còn có chính mình đoạn chân, hắn biết chính mình là vào không được. Chờ đến chính mình cùng ca ca như vậy cao thời điểm, là có thể đủ phiên đi vào. Ở Tuyên Cùng trong lòng, đã kế hoạch hảo, chờ chính mình trường cao, đệ nhất kiện phải làm sự tình chính là đi phiên cửa sổ. Cái này mục tiêu, đối hiện tại Tuyên Cùng tới, thật sự là quá vĩ đại. Triệu Tế Hoa không biết chính mình cấp đệ đệ để lại như vậy ấn tượng, ở Nhất Nhất tiếng kinh hô chung, chính mình liền đứng ở bên cửa sổ thượng. Nhất Nhất vừa rồi còn nghe Triệu Tế Hoa tiếng đập cửa đâu, kết quả mặt sau liền không có thanh âm. Trong lòng cảm thấy cũng thực quỷ khuất, lúc này mới bao lâu à? Ngươi liền không thể đủ kiên trì một chút sao? Trước kia chính mình sinh bệnh thời điểm, đều là các loại hống, kết quả hiện tại muốn cưới cô nương khác, đôi chính mình liền điểm này kiên nhẫn đều không có sao. Nghĩ tới nơi này, Nhất Nhất liền rất khó chịu, ghé vào trên giường liền bắt đầu khóc lên. Chính mình hạnh phúc sinh hoạt mới có hơn 2 tháng, chẳng lẽ liền phải kết thúc à? Triệu Tế Hoa tốt như vậy, làm chính mình trơ mắt nhìn hắn cưới cô nương khác, chính mình làm không được à? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhất Nhất rất khó chịu, loại này khó chịu so người khác cầm roi quất đánh còn muốn đau. Cái loại này đau đây là thân thể, loại này đau ở trong lòng, là không có cách nào so. Nàng còn ở khóc lóc, liền nghe được cửa sổ bên kia động tĩnh, quay đầu vừa thấy, một người liền phiên tiến vào, nàng trợn tròn mắt, ngốc ngốc nhìn đứng ở cửa sổ người kia.